Cần hắn lo lắng, Thác Bạt Duyệt tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, liền tính nàng tưởng diệt Thác Bạt ra, hắn cũng sẽ không nhúng tay, sẽ chỉ ở một bên hiệp trợ nàng. Vẫn là câu nói kia, hắn tin tưởng hắn dạy dỗ ra tới người. Ngươi! Thác Bạt Chí đột nhiên từ trên ghế đứng lên, tay phải vận đủ chân khí, không chút do dự liền hướng Hiên Viên Khải Huy qua đi. A, địa giai ngũ cấp. Không biết là ai hô một tiếng, mọi người nháy mắt thoát đi, địa giai võ giả chiến đấu cũng không phải là nói giỡn, nhưng bọn hắn đều không có đi xa, tất cả đều trốn ở góc phòng rình coi. Cảm giác được một đạo không thua cho chính mình trưởng phong nên diện quét tới, Hiên Viên Khải nhanh chóng chiều ngửa ra sau ngửa người thể, né qua hắn đồng thời, nhấc chân còn trở về, lễ thượng vãng lai nhất quán là hắn làm người chuẩn tác. Xôn xao hắn cũng là địa giai ngũ cấp. Trong đám người lại lần nữa truyền ra một tiếng kinh hô, ngay cả ở một bên hai nam một nữ cũng hơi hơi ngạc nhiên, không dám tin tưởng nhìn đã đạm nhiên đứng thẳng ở một bên Hiên Viên Khải. Bọn họ rõ ràng không ở hắn trong cơ thể ra quét đến chân khí, hắn sao có thể sẽ là địa giai ngũ cấp võ giả. Hừ, nguyên lai là chân nhân bất lộ tướng, hãy xưng tên ra, bản công tử trên tay chưa bao giờ chạm vô danh đồ đệ. Hiểm hiểm tránh thoát Hiên Viên Khải đánh trả, Thác Bạt Chí từ trong không gian lấy ra vũ khí, vừa mới phong lưu phong khoáng biến mất vô tung, lộ ra tướng mạo sẵn có, vừa thấy chính là cùng tưởng Khâu Nhân giống nhau. Ỷ vào thế gia khinh người ngạo mạn công tử. Ngươi xác định muốn cùng ta động thủ. Không phải Hiên Viên Khải khinh thường hắn, cũng không phải Hiên Viên Khải đột nhiên cải tà quy chính, không giết người, mà là, người này hắn tưởng giao cho Thác Bạt Duyệt chính mình xử lý. Bất quá, nếu hắn tưởng sớm một chút chịu chết nói, hắn là không ngại đưa hắn đoạn đường lạc, cùng giai cấp người cùng hắn giao chiến, nhất định thua. Ít nói nhảm, hãy xưng tên ra. Thác Bạt Chí cho rằng Hiên Viên Khải khinh thường hắn, đỏ đậm đáy mắt phẫn nộ gia tăng, cùng Thác Bạt Duyệt có quan hệ đều phải chết. Biểu ca, không cần. Mắt thấy hình thức một phát không thể vãn hồi, phấn y ghi nữ tử tiến lên một bước, đưa lưng về phía Hiên Viên Khải che ở Thác Bạt Chí trước mặt, không ngừng chiều hắn trước mắt, nhắc nhở mất đi lý trí hắn đừng quên bọn họ nhiệm vụ. Điệp y ghi, tránh ra, hắn nhất định là Thác Bạt Duyệt cái kia ma nữ nhân tình, bổn đại gia phải vì dân trừ hại. Đáng tiếc. Đã sớm mất đi lý trí Thác Bạt Chí căn bản không có khả năng nghe được tiếng bất luận kẻ nào khuyên nhủ. Thác Bạt Duyệt có thể nói là hắn tử huyệt, chỉ cần cùng Thác Bạt Duyệt có quan hệ bất luận kẻ nào sự vật, hắn đều phải hủy diệt. Không, biểu ca vị công tử này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, tuyệt đối không vượt qua 15 tuổi. Thác Bạt Duyệt sớm tại 3 năm trước đây đã bị đưa vào thiên lao, sao có thể sẽ là nàng nhân tình? Người lý trí một chút. Có lẽ vị công tử này là ở nơi nào nghe qua Thác Bạt Duyệt tên mà thôi. Rốt cuộc ở Hồng Thành, rơi xuống ma pháp sư Thác Bạt Duyệt thanh danh vẫn là thực văng dội, cho dù nàng đã ở Hồng Thành biến mất 3 năm, câu nói kế tiếp thiếu nữ không có nói ra, nàng sợ sẽ càng thêm kích thích đến thiếu niên, thân là Thác Bạt gia bà con. 3 năm trước đây Thác Bạt Duyệt điên cuồng một mặt cho dù không tận mắt nhìn thấy, cũng từng nghe trong nhà các trưởng bối nói qua, thay đổi nàng là đương sự. Khả năng cũng sẽ như vậy bạo tẩu đi. Sau một lúc lâu, có lẽ là thiếu nữ khuyên nhủ nổi lên tác dụng, đỏ đậm như máu chậm rãi từ Thác Bạt Chí đáy mắt đạm đi. Đích xác, hắn là quá xúc động một chút, thiếu niên này vừa thấy cũng chỉ có mười mấy tuổi, nghe giọng nói cũng không giống như là Hồng Thành người, sao có thể sẽ nhận thức Thác Bạt Duyệt cái kia ma nữ. Hiên Viên Khải trước sau mắt lạnh nhìn hai người, đối với nhân tình hai chữ, hắn là thực phản cảm, bất quá. Hắn cỏ đáp ứng quá làm Thác Bạt Duyệt thân thủ báo thù, Thác Bạt Chí liền giao cho nàng xử lý đi, tin tưởng Thác Bạt Duyệt sẽ không so với hắn nhân từ mới đúng. Vị công tử này, thực xin lỗi, biểu ca không phải cố ý, thật sự là Thác Bạt Duyệt chính là toàn bộ cây lau nhà ra cấm kỵ, còn thỉnh công tử đừng để ở trong lòng. Trấn an hạ nhà mình biểu ca, Điệp Y xoay người đối mặt này Hiên Viên Khải, thong thả ung dung chiều hắn hành lễ, dịu dàng như ngọc. Hoàn toàn không giống ngay từ đầu cao ngạo cùng vừa mới bình tĩnh lý trí. Nữ nhân này không đơn giản, Hiên Viên Khải trực giác như vậy nói cho hắn, song thập niên hoa thiếu nữ, thế nhưng có thể đem chính mình cảm xúc khống chế được như thế chi hảo, lợi hại. Hơn nữa, Hiên Viên Khải quét quét nàng trong cơ thể linh lực, trung cấp đại ma pháp sư, khỏe môi hơi cong độ cung gia tăng, rất không kém. Nếu đổi làm là những người khác, có lẽ Hiên Viên Khải sẽ cho nàng điểm mặt mũi, chính là... Ai làm cho bọn họ cố tình là Thác Bạt ra người đâu? Thác Bạt Duyệt địch nhân chính là hắn Hiên Viên Khải địch nhân. Đạm mạc nhìn chung quanh một lần hai người, Hiên Viên Khải lười đến lại để ý tới bọn họ, lắc mình ngồi xuống, nhìn xem trên bàn mau bị Ngọc Tà giải quyết xong món ngon, sùng lịch nhảy lên đáy mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngồi ở chỗ này là có nguyên nhân, này phiến cửa sổ vừa lúc đối với cửa thành, tuy rằng có điểm xa, nhưng đối Hiên Viên Khải tới nói không có gì khác biệt, hắn đang đợi, chờ cảm tử cánh quân người tiến đến. Lam Điệp Y trên mặt tươi cười cứng đờ, một tia xấu hổ và giận dữ lướt qua gương mặt, ống tay áo hạ đôi tay nắm thật chặt, nỗ lực khắc chế hạ trong lòng phẫn nộ sau mới xoay người, mỉm cười nhìn về phía Hiên Viên Khải, nàng liền không tin, bằng nàng mỹ mạo cùng thiên tài chi xưng sẽ chỉ không được một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử. Thác Bạt Trí còn lại là hối với chính mình xúc động, mặc dù đối Hiên Viên Khải coi thường rất nhiều bất mãn, lại cũng không hề tức giận, yên lặng đứng ở một bên. Mặt khác hai cái thiếu niên bởi vì Hiên Viên Khải địa giai ngũ cấp võ giả thân phận, cũng không dám nữa đối hắn xem thường miệt thị, cảm thấy hứng thú ánh mắt sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặc kệ bọn họ lại cao ngạo, lại nhu nha, mười mấy tuổi địa giai ngũ cấp võ giả, còn ra tay như vậy hào phóng, thực rõ ràng. Chính là mỗi đại gia tộc bồi dưỡng ra tới quái vật, không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi, điểm này tự mình hiểu lấy bọn họ vẫn phải có. Ha ha! Công tử cũng đừng lại cùng biểu ca chí khí, Điệp Y Lìa lấy trà thay rượu, kính công tử một ly, xem như nhận lỗi. Không phải người một nhà không tiến ra môn, cái này làm Điệp Y Lìa cũng coi như cực phẩm, một nữ tử, thế nhưng cùng Thác Bạt Trí giống nhau, nghe tự tại hắn vừa mới ngồi quá trên ghế ngồi xuống, còn nhắc tới ấm trà đổ hai ly trà, ung tùm bàn tay trắng bưng lên trong đó một ly đưa cho Hiên Viên Khải, điểm mỹ mặt đẹp thượng đáng yêu ý cười. Nữ nhân này thật đủ phiền nhân, Hiên Viên Khải liễm hạ mắt thấy xem đưa tới chính mình trước mặt chén trà, sau một lúc lâu mới giơ tay tiếp nhận, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ngươi có thể đi rồi. Theo sau liền không hề để ý tới bọn họ. Ngươi, tuy là tái hảo tu dưỡng cũng sẽ nhịn không được bạo tẩu, Hiên Viên Khải hành vi không thể nghi ngờ là thật sâu đâm bị thương Điệp Y Y tự tôn, từ nhỏ sinh ở đại gia tộc trung, thiên phú lại so mặt khác các huynh muội cường không biết nhiều ít lần. Lớn lên điểm mỹ khả nhân, mê đảo một đám chu tức học viện học trưởng học đệ nhóm, trước nay đều là bị người phủng nơi tay lòng bàn tay thượng nàng, có từng chịu quá như vậy coi thường. Hừ, chúng ta đi. Đại tiểu thư không hầu hạ, đột nhiên đứng lên, ống tay áo vùng, hung hăng chừng liếc mắt một cái như cũ không phản ứng Hiên Viên Khải, xoay người nổi giận đùng đùng rời đi. Sư tỷ, Điệp Y Y, mấy cái thiếu niên thấy thế, tất cả đều đuổi theo. Rốt cuộc can tĩnh, Hiên Viên Khải không hồ đến kéo ra một mạt cười nhạt, túi đầu nhìn xem trên bàn như cũ bị cướp sạch không còn không mâm, vô ngữ chọc chọc Ngọc Tà đầu. Ngươi cũng thật có thể ăn, nói ngươi đồ tham ăn vẫn là cất nhắc ngươi, ta xem ngươi chính là một cái đại hào thùng cơm. Ngươi mới thùng cơm, ngươi cả nhà đều thùng cơm. Nghe vậy, Ngọc Tà nháy mắt tạc bao, nhảy dựng lên hướng tới hắn một trận nhe răng trợn mắt, đầu đến Hiên Viên Khải nhịn không được cười to ra tiếng. Này kẻ dở hơi, thật là có thú. Các ngươi mau xem a, kia chỉ tiểu miêu cư nhiên thông linh tính. Không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản trốn ở góc phòng người sôi nổi trở lại chính mình chỗ ngồi, mùi ngon thưởng thức Hiên Viên Khải tuyệt mỹ tươi cười cùng Ngọc Tà tạc mau đáng yêu bộ dáng. Hiên Viên Khải vô ngữ, những người này liền không thể an tĩnh một chút sao. Ngọc Tà hát tuyến, ai mẹ nó là tiểu miêu a? Uy, ta còn muốn ăn. Một chút cũng không nhận thấy được Hiên Viên Khải bất đắc dĩ, Ngọc Tà vớt chỉ có lửng dạ bụng, đáng thương hề hề yêu cầu nói. Bang mũ căn thần kinh đứt gãy thanh âm vang lên, Hiên Viên Khải khỏe miệng chịu chịu, nị mà ngươi là heo à. Chạm vào. Ngao. Hiên Viên Khải đột nhiên nhắc tới nó cái đuôi, đem mỗi chỉ huy không no thần thú từ cửa sổ trô ném đi ra ngoài, nị mà gặp qua có thể ăn, chưa thấy qua nó như vậy có thể ăn, suốt một bàn lớn à. Hắn vốn dĩ chuẩn bị hảo hảo khao cảm tử cánh quân, nó một người ăn xong liền tính, lại vẫn muốn ăn, thật đương hắn giàu đến chảy mỡ a. A, hắn như thế nào có thể như vậy đối đãi như vậy đáng yêu tiểu sủng vật. Quả thực thật quá đáng. Hiên Viên Khải hành vi không thể nghi ngờ bị hiện trường sở hữu nữ tính khinh bỉ, chúng ra ngươi nữ tử sôi nổi chạy hướng ngoài cửa, muốn đi đem nào đó bị chủ nhân chạy ra đi tiểu khả ái nhặt về tới hảo hảo an ủi một phen, không nghĩ tới. Nhân gia đã cứng cỏi từ cửa sổ càng lên đây. Nị mạ hồn đạo, ngươi dám ném lao tử đi ra ngoài, lao tử muốn giết ngươi, nờ nờ giờ. còn không phải là ăn một chút gì sao, ngươi mẹ nó. Chính là hắn, cha, chính là hắn đem Hải Nhi lô thai cắt rớt. Ngọc Tà còn không có mắng xong đã bị một đám thoạt nhìn hùng hổ người đánh gãy, mắt hổ khó chịu chiều bọn họ nhìn lại, lại thấy không lâu trước đây mưu toan đùa giỡn Hiên Viên Khải, lại bị Hiên Viên Khải cắt rớt một con lỗ thai nam tử chính mang theo một đám người hùng hổ chỉ vào bọn họ, đứng ở bên cạnh hắn lao giả Thiên Đình No Đủ, hai bên huyệt thái dương hơi hơi đột ra, vừa thấy liền không phải dễ trọc. Hiên Viên, cẩn thận, hắn là địa giai đỉnh. Đã sớm đã quên vừa mới còn ở cùng Hiên Viên Khải đánh nhau, Ngọc Tà nhảy nhảy vào Hiên Viên Khải trong lòng ngực, tiểu lâu người bởi vì bọn họ đã đến lại lần nữa trốn đến góc. Thanh chủ đại nhân, ngài đây là làm gì a? Thấy thế, trưởng quầy chạy nhanh chạy tới, lại là gật đầu lại là cúi người, người làm ăn, sợ chính là nháo chẳng, thành chủ rõ ràng người tới không có ý tốt, hắn cái này nho nhỏ tiểu lầu nhưng chịu không nổi cấp thấp đỉnh làm ầm ĩ. Chính là ngươi cắt con ta lỗ thai. Không để ý đến trưởng quầy, một thân màu xanh lá cẩm y y lão giả đôi mắt ưng như đốc nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải, đáy mắt phiếm rõ ràng sắc ý. Hắn tuổi trẻ thời điểm chỉ lo tu luyện, thượng chút tuổi mới được đến ba cái nhi tử, đối mấy cái nhi tử chân ái cùng bảo bối dường như, không nghĩ tới hôm nay ở chính mình địa bàn thượng, lại có người dám công nhiên cắt rớt chính mình nhi tử lỗ thai, quả thực quá không đem hắn để vào mắt. Là lại như thế nào? Hiên Viên Khải từ trên ghế đứng lên, thanh lãnh hỏi lại đến, cẩn thận chú ý hắn. Hắn còn không có cuồng vọng đến cho rằng chính mình một cái cấp thấp ngũ cấp võ giả có thể dễ dàng giết chết cấp thấp đỉnh nông nỗi, tuy rằng không phải không có giết quá, nhưng khi đó Độc Cô Gia cái kia lao đông tây đã bị già la trọng thương, cùng tình huống hiện tại nhưng không giống nhau. Nhưng Hiên Viên Khải chính là Hiên Viên Khải, mặc kệ khi nào, đối mặt như thế nào địch nhân, hắn cuồng vọng như cũ tồn tại. Làm càn, hại ta nhi tử lỗ thai tới. Thấy hắn ở chính mình trước mặt còn dám như thế kiêu ngạo, thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc vô pháp ẩn nhẫn, hiện tại hắn duy nhất muốn làm chính là bắt lấy Hiên Viên Khải, hung hăng đem hắn đại tá táng khối, vì chính mình nhi tử báo thù. Thảo, cấp thấp đỉnh thực lực quả nhiên đủ cường, Hiên Viên Khải hiểm hiểm tránh thoát hắn bàn tay, rủa thầm một tiếng, phát động mở mị hơi bước. Lao ra hỏa, có bản lĩnh liền đến bên ngoài tới. Trước mắt công phu, Hiên Viên Khải đã đứng ở trên đường cái, Ngọc Tà bị hắn đặt ở đã sớm không có một bóng người quầy hàng thượng. Tiểu xuất sinh, mặc kệ ngươi là ai, lão phu hôm nay nhất định phải đem ngươi đại tá táng khối. Cùng ra tiểu lầu, thành chủ đứng ở Hiên Viên Khải đối diện tức giận giống to, trong mắt phun ra phẫn nộ hỏa hoa. Phải không? Kia ngói nhóm liền thử xem ai đem ai đại tá táng khối đi. Hiên Viên Khải hai mắt nguy hiểm nhau lại, đối với những cái đó đối hắn động sát ý người. Hắn là trước nay đều sẽ không mềm lòng, động động bả vai hoạt động một chút gân cốt, mắt đào hoa đế nháy mắt nhuộm đầy thị huyết điên cuồng, mặc điệp không biết khi nào đã xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng. Nạp mệnh tới. Thanh chủ một tiếng giống to, lòng bàn tay vận đủ 10 thành 10 chân khí, phẫn nộ chiều hắn đẩy qua đi, sưng có chuẩn bị Hiên Viên Khải cả người linh lực vần quanh, chân đạp mờ mịt hơi bước, nhanh chóng né tránh hắn từng đợt công kích, không hổ là địa giai đỉnh. Hiên Viên Khải thế nhưng tìm không thấy chút nào phản công cơ hội, chỉ là quốc tệ đã không sai biệt lắm làm hắn tiêu hao cho nên, tuấn tú mày kiếm nhịn không được nhẹ nhàng nhíu lại, như vậy đi xuống nhưng không ổn. Cha, không cần giết hắn, ta muốn đích thân độc thủ. Đột nhiên, độc nhĩ nam nhân không có sợ hãi kiêu ngạo chuyển tiến đang ở trong chiến đấu hai người đấu lô thai, Hiên Viên Khải khỏe miệng bò lên trên một mặt trào phúng mỉm cười, nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thiên giai võ kỹ Phượng Hoàng Tại Thiên. Cái gì? Thiên giai võ kỹ? Rõ ràng thành chủ không dự đoán được Hiên Viên Khải thế nhưng sẽ thiên giai võ kỹ, ngắn ngủi ngần ra, dù sao cũng là thần kinh bách chiến, nhanh chóng tăng lên chân khí chống cự. Chạm vào. Lửa đỏ Phượng Hoàng trực tiếp cùng thành chủ võ kỹ va chạm ở bên nhau. Hiên Viên Khải biết, thiên giai võ kỹ nhiều nhất giúp hắn tăng lên 3 tầng thực lực, như cũ không phải thành chủ đối thủ, nhưng, vậy là đủ rồi. Đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị, thân hình nhanh chóng chớp động. A, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, không lâu trước đây mới kêu gào phải thân thủ giết chết Hiên Viên Khải nam nhân đã run rẩy ngã trên mặt đất, trên cổ xuất hiện một cái thon dài miệng vết thương, đang ở không ngừng mạo máu tươi, mà Hiên Viên Khải, chính trường thân ngọc lập đứng ở hắn bên cạnh, trên tay mặc điệp nhiễm một tia vết máu. Vũ Nhi, thanh chủ lá gan muốn nứt ra, đột nhiên vọt tới nhi tử trước mặt. khom lưng đem nhi tử ôm vào trong ngực, ý đồ xem xét nhi tử còn có hay không liền trở về cơ hội. Đáng tiếc, Hiên Viên Khải ra tay chưa bao giờ sẽ thất thủ, hắn nhất định phải thất vọng rồi. A, người cái này xuất sinh. Xác định nhi tử rốt cuộc cứu không trở lại, thành chủ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, hai mắt đỏ đậm trừng mắt đối diện Hiên Viên Khải, hàm răng cắn rốt rốt vang, trong đầu duy nhất ý tưởng chính là đem Hiên Viên Khải bầm thây vạn đoạn. Tiểu xuất sinh, trả ta nhi mệnh tới, địa giai võ kỹ Thái Sơn áp đỉnh. Thành chủ đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, không nói hai lời, đôi tay vận đủ 10 tầng chân khí, linh lực không ngừng ở hắn hai tay thượng vờn quanh nhảy lên, kêu gào muốn phóng thích. Âm ngoan xẹt qua đáy mắt, hai tay một quán, một tòa từ linh khí tập kết mà thành đến gần lấy áp đỉnh khí thế hướng tới Hiên Viên Khải mà đi, vô cùng khí thế lệnh Hiên Viên Khải liên tiếp lui về phía sau, còn không có chính diện cùng nó tiếp xúc, chỉ là kia cổ thuộc về địa giai đỉnh linh lực cũng đã áp bách. Hiên Viên Khải ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn làm đau, trong cơ thể chân khí tán loạn. Địa giai ngũ cấp đối chiến địa giai đỉnh vốn là có hại, hơn nữa Hiên Viên Khải còn giết nhân gia nhiệt tử. Đem nhân ra tới gần điên cuồng, thực lực càng là xưa đâu bằng nay, muốn thành công đem này nhất chiêu chặn lại tới, chỉ sợ có điểm khó khăn. Một bên Ngọc Tà lo lắng nhìn hắn, cân nhắc muốn hay không mạo bị xuyên qua nguy hiểm biến thân giải cứu hắn, nhưng... Ngọc Tà, ngươi không cho phép núp nhích. Vừa mới chuẩn bị biến thân, trong đầu liền truyền đến Hiên Viên Khải cảnh cáo, tuy là lại lo lắng, Ngọc Tà cũng không dám tùy ý lộn xộn, nó tin tưởng Hiên Viên Khải là người thông minh. Tuyệt đối sẽ không làm việc ngốc. Đáng tiếc, Ngọc Tà vẫn là không đủ hiểu biết Hiên Viên Khải, hắn là sẽ không làm việc ngốc, không đại biểu hắn sẽ không làm nguy hiểm sự. Đối mặt đối phương dùng ra toàn lực một kích, Hiên Viên Khải cấp tốc lui ra phía sau vài bước, hiểm hiểm ổn định thân hình, nhắc tới trong cơ thể linh lực toàn lực chống cự, hai mắt nhắm lại, mặc điệp biến mất, đôi tay nhanh chóng tụ tập khởi thân thể nội sở hữu linh lực, chuẩn bị liều chết một bác. Đây là có chuyện gì? Chủ tử. A, cảm tử cánh quân người rốt cuộc theo cường đại linh lực dao động tìm tới, khóa bọn họ vừa định tiến đến trợ giúp rõ ràng không địch lại Hiên Viên Khải, lại bị cường đại linh lực bắn trở về, đối chiến hai người chi gian đã hình thành phòng ngự cháo, đem không quan hệ người ngăn cách bên ngoài, bằng bọn họ hiện có năng lực còn không thể cắm vào đi, mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở một bên Ngọc Tà trên người. Cha, tiểu đệ, sao lại thế này? Vừa mới rời đi Lam Điệp Y Dì mấy người cũng bởi vì linh lực dao động mà đã trở lại, tưởng thu nhân thấy đang ở chiến đấu người là hắn cha, không cấm ngần ra, đã lâu cũng chưa người dám khiêu chiến cha, lại vừa thấy, một bên ngăn cản đang nằm chính mình thân đệ đệ, vội không ngừng chạy đi lên ôm lấy hắn, mà Thác Bạt Chí mấy người tắc khiếp sợ nhìn cùng địa giai đỉnh chiến đấu Hiên Viên Khải, hắn thật sự có như vậy cường. Đáy mắt mang theo đồng dạng nghi vấn. Thác Bạt nói, đột nhiên, Thác Bạt Chí phát hiện Thác Bạt Duyệt tồn tại, lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, hận không thể lập tức xông lên đem nàng bầm thây vạn đoạn. Đáng tiếc, đang ở chiến đấu hai người giống như là một cái không thể vượt qua hừng câu, ngăn cách hắn vượt qua. Người nào? Không ngừng Thác Bạt Duyệt, liền cảm tử cánh quân những người khác cũng phát hiện Thác Bạt Chí thị huyết trừng mắt, uất trì nghệ kỳ quái hỏi hướng một bên Thác Bạt Duyệt, lại thấy nhất quán dung cảm Thác Bạt Duyệt thế nhưng thân thể căng chặt nhìn chằm chằm Thác Bạt Chí. Trên người mạn cho thấy thống khổ cùng hận ý. Không có việc gì, thu nhà mà thôi. Nửa ngày sau, Thác Bạt Duyệt bình tĩnh trở lại, nắm chặt song quyền, cưỡng bách chính mình đem lực chú ý chuyển tới chiến đấu thượng. Những người khác thấy thế, lẫn nhau đối xem một cái, yên lặng rời đi bọn họ lực chú ý. Nàng không nghĩ nói, bọn họ tuyệt không sẽ bức nàng. Hơn nữa hiện tại cũng không phải nói những cái đó thời điểm. Phúc! Thái Sơn áp đỉnh so trong tưởng tượng còn lợi hại. Đang ở tụ tập sắc bén Hiên Viên Khải sắp đỉnh không được nó áp lực, máu tươi từ trong miệng xông ra, nhưng hắn vẫn như cũ ở tiếp tục, một chút từ bỏ ý tứ cũng không có. Cho ta đi tìm chết. Lâm vào điên cuồng trung thành chủ cũng sẽ không quản nhiều như vậy, vận đủ chân khí đôi tay lại lần nữa đẩy, ngạnh sinh sinh đem Hiên Viên Khải dùng hết toàn lực háng xuống dưới linh lực cự sơn áp hướng hắn, hận không thể đem hắn áp thành bánh nhân thịt. Phúc! Càng nhiều máu tươi bừng lên. Hiên Viên Khải đột nhiên mở mắt ra. Chân giai võ kỹ Long Hành Cửu Thiên. Đột nhiên một tiếng giống to, Hiên Viên Khải đã tụ tập khởi cũng đủ linh lực đôi tay chiếu áp bách mà đến cự sơn hung hăng đánh ra, một cái hư ảo kim long gào thét không ngừng trướng đại, thật lớn long thân quấn quanh cự sơn, không ngừng xoay tròn, hai người võ kỹ đang ở làm trung cực đối chiến. Vâng! Kịch liệt va chạm thanh quần quần không ngừng, phảng phất toàn bộ phản thành đều đang run rẩy giống nhau, cường đại linh lực dư ba lan tràn mở ra, kinh sợ ở đây mỗi người tâm thần, một ít cấp thấp võ giả, sớm đã khí huyết quay cuồng, nôn ra máu không ngừng. Chủ tử! Bất đồng chính là, Hiên Viên Khâu đã dùng hết toàn lực, phát ra kia một kích sau, quỳ một gối trên mặt đất, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, cảm tử cánh quân đoàn người càng là lo lắng không thôi. Mà thanh chủ, địa giai đỉnh chân khí cũng không phải là dễ dàng như vậy hao hết, thoạt nhìn còn thành thạo bộ dáng, cho dù chân giai võ kỹ thắng lợi, Hiên Viên Khải hẳn là cũng không thể lại cùng hắn chiến đấu mới đúng, trừ phi kỳ tích phát sinh. Vâng! Linh lực chi sơn bị cự long phá hủy, va chạm ra mạnh mẽ động tĩnh, cự long sẽ tương đối cũng hao hết sở hữu, thẳng đến thành chủ hết sức, tiêu tán ở nửa đường bên trong. Tiểu xuất sinh, ta xem ngươi còn có cái gì năng lực. Cái gì? Thành chủ trên cao nhìn xuống nhìn hao hết linh lực, nhưng đầu gối quỳ trên mặt đất Hiên Viên Khải, chuẩn bị phát động hắn đệ nhị sóng công kích, kỳ tích lại tại đây một khắc đã xảy ra. Vâng! Mọi người không dám tin tưởng nhìn bị thiên địa linh lực vờn quanh Hiên Viên Khải, nị mạ như vậy cũng đúng. Cư nhiên ở trong chiến đấu thăng cấp, độc thuộc về thăng cấp đặc có hành động rời non lớp biển, so thiên giai võ giả thăng cấp còn càng khủng bố. Ở vào thăng cấp trung ương, Hiên Viên Khải gắt gao nhắm mắt lại, nhân cơ hội bổ sung chính mình tiêu hao hầu như không còn linh lực, liều mạng lâu như vậy, rốt cuộc đạt tới mục đích. Thì ra là thế. Hiên Viên Khải là cố ý làm chính mình ở vào tuyệt vọng bên trong, ý đồ dẫn phát chính mình thăng cấp, tới địa giai ngũ cấp, lại không có linh giới làm tu hành, muốn đột phá quả thực khó càng thêm khó, duy nhất biện pháp chính là cùng cường giả đối chiến, cho nên mới sẽ có hắn ngăn lại Ngọc Tà một màn, vì thăng cấp, vì nhanh chóng biến cường, hắn xem như đem toàn bộ sinh mệnh đều đánh cuộc đi vào. Thăng cấp thì thế nào? Còn không phải chỉ có địa giai lục cấp, đi tìm chết đi. Phục hồi tinh thần lại, chống đỡ trong lòng ngạc nhiên, người này tuyệt đối không phải phàm nhân, giả lấy thời gian, chắc chắn trở thành này phiến đại lục truyền thuyết, hiện tại chúng nó cửu hận đã kết hạ, cần thiết ở hắn còn không có trưởng thành lên phía trước đem chi mà sát, nếu không. Ở lĩnh giáo một chút ta chân dài võ kỹ đi. Cảm giác được đối phương lại phát động công kích, Hiên Viên Khải đột nhiên mở hai mắt, trong mắt thị huyết cùng hàn mang luân phiên không ngừng, thân thể hơi hơi đong đưa, thăng cấp đã hoàn thành. Mở ảo hơi bước theo hắn tự thân trưởng thành cũng có rõ ràng đột phá, tốc độ mau đến mắt thường căn bản vô pháp bắt giữ, mọi người chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh hướng tới linh lực chi sơn mà đi, kim sắc cự long lại lần nữa hiện ra ở mọi người trong tầm mắt. Vâng! Kim long rõ ràng so vừa mới càng vì tốc đột nhiên quấn quanh thượng linh lực chi sơn, kéo nó thẳng đến trên 9 tầng trời, ven đường, linh sơn dần dần hóng mất, hóa thành tinh thuần linh khí, tiêu tán ở không khí bên trong. Cái gì? Thành chủ không dám tin tưởng nhìn chính mình võ kỹ bị chính diện phá giải, hơn nữa vẫn là bị một cái thấp hơn chính mình vài tầng địa giai võ giả phá giải, trong lúc nhất thời thế nhưng làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Hừ, cho ta đi. Hừ nhẹ một tiếng, lạnh băng hàn mắt khinh bị quét hắn liếc mắt một cái, theo giọng nói rơi xuống, thẳng đến cửu thiên mà đi cự long chính lấy thường nhân vô pháp tưởng tượng tốc độ hướng tới không hề phản ứng thành chủ mà đi. Cha! Tiểu tâm. Tưởng Khâu Nhân hoảng sợ nhìn uy lực cường đại cự long sắp chui vào thân cha ngực, bi thống giống to ra tiếng. Cái. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thành chủ chạy nhanh vận khí chống cự, đáng tiếc, đã trưởng, tập hợp thiên địa linh lực mà thành cự long kêu gào chui vào hắn ngực. A. Chạm vào. Thành chủ bị cự long đỉnh lùi lại một trượng có thừa, cuối cùng đánh vào một bên trên tường, bảy khổng đổ máu, chậm rãi dọc theo vách tường ngã xuống. Chân khí hội tụ mà thành cự long biến mất không thấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng, một cái địa giai ngũ cấp thiếu niên ở trong chiến đấu biến thái thăng cấp liền tính, cư nhiên chớp mắt công phu liền đem địa giai đỉnh hủy diệt, quả thực quá khủng bố. Trạng thiên địa lục không phải không có siêu cấp chiến đấu thắng lợi tiền lệ, nhưng giống Hiên Viên Khải nhảy nhiều như vậy cấp lại một cái đều không có, quả thực quá biến thái, tất cả mọi người không có biện pháp tin tưởng vừa mới nhìn thấy hết thảy. Hiên Viên Khải đạm mạc quét liếc mắt một cái đã chết đi thành chủ, giơ tay lau bên miệng vết máu, không hổ là địa giai đỉnh, thiếu chút nữa liền chết ở trong tay của hắn, nếu không phải hắn sấn khẩn cấp thời điểm lợi dụng hỗn độn bảo thể nhanh chóng hấp thụ trong thiên địa nhất tinh thuần linh khí, lại lập tức dùng ra chân giai võ kỹ, chỉ sợ hiện tại chết chính là hắn. Chủ tử! Người không sao chứ? Thấy chiến đấu kết thúc, cảm tử cánh quân đoàn người chạy nhanh bao quanh vây quanh hắn, Thác Bạt Duyệt vội không ngừng đem chữa trị thuật đánh tiến nàng trong cơ thể, rất sợ hắn có cái gì vào nhất. Ân, ta không có việc gì. Khoe môi kéo ra cái nhàn nhạt tươi cười, hàn mắt dần dần ấm lại, chiều bọn họ gật gật đầu, không biết cố ý vẫn là vô tình, tầm mắt gần như không thể phát hiện nhìn lướt qua cách đó không xa chỗ rẽ, sắc bén chợt lóe mà qua, thực mau lại thu trở về. Chỗ rẽ chỗ mấy người ra đầu một trận tê dại, không hổ là quận vương, nhanh như vậy liền phát hiện bọn họ, nếu không phải vừa mới thấy quận vương sắp không địch lại, bọn họ cũng sẽ không chuẩn bị ra tay, đương nhiên liền sẽ không như vậy gần, bị hắn phát hiện, cùng La Bàn thống lĩnh nói giống nhau, quận vương cảnh giác tính cao biến thái. Cha! Rốt cuộc từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tưởng Khâu Nhân bi thống nhào hướng đã chết thấu thành chủ, tiếng kêu rên không ngừng, trừ bỏ cùng hắn tới mấy người, thế nhưng không thắng bất luận kẻ nào đồng tình, có thể thấy được này một nhà ở phản thành thật là có điểm thiên nội nhân oán. Sư đệ, nén bi thương. Đồng tình về đồng tình, bọn họ vừa mới kiến thức Hiên Viên Khải thực lực, tuyệt đối không có khả năng lô mãng giúp hắn xuất đầu, này đó đại gia tộc các thiếu gia tiểu thư, lợi hại nhất chính là bắt nạt kẻ yếu, cùng lắm thì chính là ngoài miệng an ủi vài câu thôi. Ngươi, là ngươi giết phụ thân ta. Tưởng Khâu Nhân đột nhiên quay đầu, hai mắt che kín tơ máu nhìn Hiên Viên Khải, một bộ hận không thể an bộ dáng của hắn, cảm tử cánh quân tiến lên một bước đứng ở Hiên Viên Khâu trước mặt, bị ẩn nấp dã thú hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn thân, khủng bố lệnh người hai chân run lên. Thao, Hiên Viên tuy rằng là người kiêu ngạo, lại khinh thường chủ động sinh sự, nếu không phải nhà ngươi lão nhân đắc tội hắn, hắn sao có thể loạn hạ sát thủ. Người con mẹ nó vẫn là lăn trở về đi hảo hảo tỉnh lại đi. Thác Bạt Duyệt vừa lên tới chính là một trận mắng, phẫn nộ trong nháy mắt vờn quanh đáy lòng, hơn nữa Thác Bạt trí đối tồn tại, cái này ngày thường liền lô mãng không thôi nữ nhân càng thêm không lựa lời. Hiên Viên Khải cùng cảm tử cánh quân bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, thật là một chút thân là nữ nhân tự giác cũng không coi a. Ngươi, rõ ràng chưa từng bị như vậy yêu mị nữ nhân mang quá, Tưởng Khâu Nhân đỏ lên một khuôn mặt, lại không biết nên như thế nào phản bác, đơn đứng ở nàng bên cạnh Thác Bạt Chí Lam Điệp y liền bất động. Thác Bạt Duyệt, ngươi thế nhưng ra tới, hử, vừa lúc, hôm nay bổn thiếu gia liền vì ta chết thảm ở ngươi trên tay cha mẹ báo thù. Thác Bạt Chí nháy mắt từ trong không gian lấy ra vũ khí, xúc động hướng tới Thác Bạt Duyệt vọt qua đi. Hử, tìm chết. Hư nhẹ một tiếng, Thác Bạt càng trong miệng lẩm bẩm công kích chú ngữ. Biểu ca tiểu tâm. Lam Điệp y cảnh cáo vang lên, đáng tiếc chậm, vô số lôi điện quấn quanh thượng Thác Bạt Chí vũ khí, phách đến nàng cả người loạn run, tóc đứng chổng ngược. Ngạnh. Ẩm. Chạm vào. Trong tay binh khí rơi trên mặt đất, người cũng ngã trên mặt đất, hơn nữa còn ở không ngừng run rẩy, lôi hệ ma pháp dư huy còn tồn tại. Thác Bạt Duyệt lạnh lùng xem một cái nằm trên mặt đất run rẩy thân nhân, trong lòng xẹt qua một tia còn đau, còn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ thường xuyên quay chung quanh chính mình, làm chính mình dạy hắn ma pháp, hiện tại lại. Xoay người, đáy mắt đau xót tận sâu, một ngày nào đó, nàng sẽ thân thủ hủy hoại Thác Bạt ra. Biểu ca. Lam Điệp y chạy nhanh chạy vội tới Thác Bạt Chí trước người, mãn nhãn lo lắng, tuy rằng nàng cũng là ma pháp sư, nhưng nàng lại sẽ không chữa khỏi hệ ma pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trên mặt đất thống khổ run rẩy. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Khải cùng cảm tử cánh quân đều mắt lạnh nhìn này hết thảy, bọn họ ý tưởng đều là giống nhau, Thác Bạt Duyệt địch nhân chính là bọn họ địch nhân, mà địch nhân như thế nào thê thảm, đối bọn họ không hề ảnh hưởng. Đi thôi, phía trước tiểu lầu làm gì đó không tồi, Ngọc Tà vừa mới ăn một bàn lớn, chúng ta cũng đi nếm thử. Từ quầy hàng thượng bế lên Ngọc Tà, Hiên Viên Khải không hề đem tâm tư đặt ở bọn họ trên người, cất bước hướng tiểu lầu đi, liền sẽ giống như vừa mới phát sinh hết thể cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Cảm tử cánh quân gắt gao mà đi theo hắn phía sau, Thác Bạt Duyệt làm hai bước, cuối cùng dừng lại bước chân, xoay người, chứa khỏi hệ ma pháp đánh tiến Thác Bạt Chí trong thân thể, run rẩy chung cao lớn thân thể nháy mắt đình chỉ. Trở về nói cho Thác Bạt gia chủ, liền nói ta Thác Bạt Duyệt đã trở lại. Làm cho bọn họ rửa sạch sẽ cổ chờ, 3 năm trước đây thủ, ta nhất định phải thân thủ đòi lại tới. Lại lần nữa xoay người hết sức, dễ nghe lại lạnh băng thất vọng buồn lòng thanh âm truyền tiến mọi người lỗ tai. Lam Điệp y ghi đỡ Thác Bạt Chí từ trên mặt đất làm lên, hai người đều oán hận trừng mắt Thác Bạt Duyệt bóng dáng, nề hà thực lực của bọn họ không đủ, không dám động nàng mảy may. Giống như tất cả mọi người đem Tưởng Khâu Nhân quên mất, liền ở Hiên Viên Khải ôm Ngọc Tà, sắp sửa bước vào tiểu lầu hết sức. Là ngươi giết phụ thân ta, ta muốn báo thù. Theo phẫn nộ âm ngoan thanh âm vang lên, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây chụp bánh xe biến tốc, vừa mới rõ ràng cái gì phản ứng đều không có Tưởng Khâu Nhân đã cầm trong tay trường kiếm, hướng tới nhìn như không hề phòng bị Hiên Viên Khải vọt qua đi. Hư nhẹ một tiếng, Hiên Viên Khải đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia thị huyết, thiếu chút nữa đem hắn đã quên. A, chạm vào. Không chờ Hiên Viên Khải ra chiêu, Tưởng Khâu Nhân mới vừa vọt tới Hiên Viên Khải trước mặt không đến một mét khoảng cách thời điểm đã bị Uất Chỉ Nghệ Nhất kiếm chém giết hiểu rõ. Uất Chỉ, đi nhà hắn, tốc chiến tốc thắng. Xoay người xem một cái ngã trên mặt đất thi thể, Hiên Viên Khải lạnh giọng nói, có lẽ những người khác khả năng không biết hắn là có ý tứ gì, nhưng cảm tử cánh quân người nghe hiểu, chảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Vâng. Giọng nói rơi xuống, 20 người mấy cái lên xuống, nhanh chóng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hắn muốn làm sao? Không biết, có thể hay không? Như thế nào? Có thể hay không là đi tiếp nhận thành chủ gia? Ân, có khả năng. Mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi, một chút cũng không vì Hiên Viên Khải bên đường giết người, còn giết thành chủ mà kinh ngạc. Thế giới này chính là như vậy, cường giả vì vương, Hiên Viên Khải giết thành chủ, chứng minh hắn đủ cường, thành chủ vị trí nên từ hắn kế thừa. Hiên Viên Khải không có lại quá nhiều để ý tới những cái đó suy đoán, thằng ôm Ngọc Tà đi vào tiểu lầu, một cái nho nhỏ phản thành, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Chu Tức Quốc, Nam Cung Triệt nhận được mật báo, Bạch Hổ Quốc Lăng Thành xuất hiện dị tượng, suy nghĩ luôn mãi, mặc kệ dị tượng là thật là giả, ít nhất với hắn mà nói là một cơ hội, một cái thoát khỏi Chu Tức Quốc cơ hội, vội huy khai tàu trường, một mình đi trước linh giới. Từ Hiên Viên Khải rời đi sau, Nam Cung Thần liền vẫn luôn ở linh giới tu luyện, ngày đêm chẳng phân biệt, không hề nghi ngờ, một người tu luyện thạch buồn kẻ vô vị, linh giới chiếm địa nhìn như rộng lớn, kỳ thật chính là bị người dùng cường đại linh lực ngăn cách ra tới vô hạn không gian, trừ bỏ thường thường có ma thú rít gào cùng đánh lén, trên cơ bản liền cái gì đều không có, mượn dùng Hiên Viên Khải cho hắn chân giai võ kỹ, Nam Cung Thần thế nhưng kỳ tích mà ở cùng ngũ cấp ma thú đối chiến. Thời điểm đột phá đến thiên giai bắt cấp, trước mắt Nam Cung Thần ở vào không gian là linh giới tầng 5, linh khí nồng đậm, ma thú cấp bậc giống nhau đều ở ngũ giai trở lên, tương đương với giống nhau thiên giai võ giả, chính là đột phá một bậc, kia cũng là không dung tiểu tiện chất bay vọt. Ngũ giai ma thú phần lớn có điểm linh tính, trong khoảng thời gian này Nam Cung Thần vẫn luôn đang liều mạng cùng bọn họ chiến đấu, tăng lên thực lực, rất nhiều ma thú không dám giống vừa mới bắt đầu như vậy có phải hay không đánh lén hắn. Cơ hồ đều tránh ở trong rừng cây quan vọng. Nhưng ma thú dù sao cũng là thú, dã thú thiên tính chính là chiến đấu. Này không, đang ở Nam Cung Thần đả tọa thời điểm, một con ngũ giai cửu cấp ma thú lặng yên tiếp cận hắn thân thể chung quanh 10 mét trong vòng, lỗ thai giật giật, nhắm hai mắt chậm rãi mở, kim hoàng sắc hai tròng mắt rực rỡ lung linh, thiếu đốt sáng quắc tinh quang, mang theo vài phần tà mị đơn phượng nhãn lạnh lùng liếc hướng đứng thẳng ở cách đó không xa ma thú. Dù bận vẫn ung dung từ trên mặt đất đứng lên, Nam Cung Thần vô vô đôi tay, tay phải lặng lẽ vận đủ 10 tầng chân khí, chờ đợi ma thú công kích. Giống như hắn nhàn nhã chọc giận ma thú, ngũ giai ma thú hét lớn một tiếng, trên đầu trường kỳ quái sừng, thân hình tựa như quái vật khổng lồ hướng tới Nam Cung Thần nhào tới. Vâng! Sớm có phòng bị Nam Cung Thần thân hình khẽ nhúc nhích, nhanh chóng tránh ra hết sức, sấn hắn còn không có quay lại quá khổng lồ thân thể, trở tay. Hỗn loạn cường đại nội lực trưởng phong bổ về phía nó, quái vật khổng lồ ầm ầm sập. Phốc phốc, không thể tưởng được còn có không sợ chết ta. Nam Cung Thần vươn chân đạp ra ung thư trên mặt đất run rẩy dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên ma thú, không hổ là ngũ giai cửu cấp, bị hắn dùng ra toàn lực mà một trường, lại vẫn không có tắt thở, nếu là giống nhau thiên giai võ giả, chỉ sợ sớm đã đến mà chết đi. Từ trong không gian lấy ra một phen trường kiếm, thủ đoạn linh hoạt vừa chuyển. Hàn quang chợt lóe mà qua, một viên trong suốt như thủy tinh trong suốt thú tinh bị chọn ra tới, tay trái vung lên, thú tinh vững vàng bị trộm trong tay. Chấm liền không khách khí mà nhận lấy. Hy hữu thú tinh ném vào không gian, xoay người hết sức, tay trái lại lần nữa nhẹ nhàng vung lên, ma thú thân thể nháy mắt biến mất trên mặt đất. Bạch bạch bạch. Theo tiếng vỗ tay vang lên, cùng Nam Cung Thần lớn lên giống nhau như lúc Nam Cung Triệt từ nơi không xa đã đi tới. Nam Cung Triệt cơ hồ không thể tra nhíu nhíu mi, xoay người, khiếp lại mắt thấy một thân đỏ thâm cẩm y hề hắn. Hắn nhưng không cho rằng Triệt sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, quấy rầy hắn tu hành. Chúc mừng a, thần, không thể tưởng được ngươi đã đột phá thiên giới bát cấp. Đứng ở Nam Cung Thần trước mặt, Nam Cung Triệt chân thành chúc mừng nói, bọn họ mấy cái cấp bậc cho tới nay đều không sai biệt lắm. Hiện tại Nam Cung Thần xa xa dẫn đầu bọn họ ba cấp, xem ra, hắn cũng đến nỗ lực a. Có việc. Nhướng mày, Nam Cung Thần tùy tiện tìm cây đại thụ. Lười biếng dựa nghiêng trên thụ trên người, khiếp lại mắt lé hắn. Ân, là có chút việc. Biết chuyện gì đều không thể gạt được hắn, Nam Cung Triệt gật gật đầu, tay tùy ý mà vung lên, cách đó không xa một khối tảng đá lớn nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, dù bận vẫn ung dung ngồi ở mặt trên sau. Nam Cung Triệt mới tiếp tục nói, hôm nay ta nhận được mật báo, Bạch Hổ Quốc Lăng Thành xuất hiện dị tượng, không ít người đã đuổi hướng nơi đó, mặc kệ dị tượng là thật là giả. Chúng ta đều hẳn là phái người tiến đến mới đúng, mặt khác tam quốc người so sánh với đã đi, ngươi xem chúng ta. Phái ai đi cho thỏa đáng. Giống nhau được xưng là dị tượng đều là tương đối kỳ lạ sự tình, tỉ như nói ra hiện chân khí linh thú hoặc là thần binh, hoặc thiên giai trở lên võ giả phân mộ, đặc biệt là cuối cùng hạng nhất, đối với võ giả tới nói là phi thường có dụ hoặc tính, mỗi lần vừa xuất hiện loại này dị tượng, tam quốc đều sẽ tiến đến, nếu gặp được cảm thấy hứng thú đồ vật. Đương nhiên cũng sẽ tranh đấu một phen, người mạnh nhất đến chi. Nam Cung Thần giật giật thân thể, cũng không có lập tức hồi phục hắn, ánh mắt hơi hơi chớp động, triệt khi nào biến buồn. Hắn này không phải rõ ràng nói cho hắn muốn đi sao. Hai người dù sao cũng là song bào thai, đối lẫn nhau hiểu biết so đối giống nhau huynh đệ muốn thâm đến nhiều. Này đây, Nam Cung Triệt có bao nhiêu không thích cùng đỉnh sinh hoạt hắn cũng biết, nếu không người hơn một năm trước cũng không phải là Nam Cung Thần làm cái này hoàng đế. Có thể một năm trước hắn cái gì đều không để bụng, chỉ nghĩ bảo hộ hảo phụ hoàng giao cho hắn Chu Tức Quốc, hiện tại lại không giống nhau, trừ bỏ Chu Tức Quốc, hắn còn có càng quan trọng, cần dùng sinh mệnh bảo hộ. Người, Chu Tức Quốc, hắn sẽ không lại tiếp nhận. Ta tự mình tiến đến. Nửa ngày sau, Nam Cung Thần gợi cảm trầm thấp thanh âm vang lên, lấy hắn đối Hiên Viên Khải hiểu biết, hắn hẳn là sẽ tiến đến mới đúng, không phải xem náo nhiệt. Mà là nhìn xem có hay không chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, nhoáng lên mắt, hắn cùng Hiên Viên Khải đã chia lìa hơn 10 ngày, toàn tâm đầu nhập đến tu luyện chung còn không cảm thấy, hiện tại nhàn rỗi xuống dưới, đối nó tưởng niệm liền mau lan tràn, thật sự rất muốn xem hắn, ôm một cái hắn, thân hắn, nói cho hắn nàng không. Có nói ra thâm tình. Ân. Nam Cung Triệt sửng sốt, không phải không dự đoán quá tình huống như vậy, nhưng Chu Tước Quốc Hoàng đế là ngươi. Không tồi, Nam Cung Thần một ngày là Chu Tước Quốc Hoàng đế, liền một ngày không có khả năng được đến muốn tự do, Hoàng đế đi ra ngoài cũng không phải là tùy tiện nói. Ta không phải đã giao cho ngươi, mà ngươi cũng tiếp nhận sao? Đứng thẳng thân thể, Nam Cung Thần hai tròng mắt mang theo ý cười quét liếc mắt một cái bản thân đệ, phi thân hướng kết giới phương hướng mà đi, muốn gặp Hiên Viên Khải tâm một khắc cũng không thể chờ đợi. Uy, thần, ngươi lúc trước không phải nói như vậy. Nghe ra hắn có thể là muốn đem Chu Tước Quốc ném cho hắn, mà không phải tạm thời làm hắn quản lý. Nam Cung Triệt nóng nảy, đuổi theo hắn phía sau mà đi, ai phải làm cái này hoàng đế a? Ai? Thần, ngươi như thế nào ra tới? Nam Cung Thần mới từ linh giới ra tới liền gặp tới Hoàng Cung tìm Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Ngọc, ta mị đơn phượng nhãn xẹt qua một tia xảo trá, Triệt, đừng trách ta Nga. Bạch Hổ Quốc xuất hiện dị tượng, ta phải tự mình đi nhìn xem. Thật sự. Vừa nghe cái này, Hoàng Phủ Ngọc cùng tiêm máu gà dường như, cả người nháy mắt hưng phấn lên, hắn cái gì cũng tốt, liền có một chút, lòng hiếu kỳ đặc cường, đặc thích náo nhiệt, nào có náo nhiệt hướng nào toản, hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn luôn buồn ở Hoàng Thành, đã sớm bực bội bất kham, nơi đó chịu được Nam Cung Thần như vậy dụ hoặc a. Ta cũng phải đi, không chuẩn còn có thể gặp được tức phụ đâu. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngọc càng hưng phấn. Xoay người liền tưởng cùng Nam Cung Thần cùng nhau rời đi, hoàn toàn xem nhẹ nào đó chính cấp tốc đuổi theo nam nhân. Không chuẩn. Xa xa nghe được Hoàng Phủ Ngọc quyết định, Nam Cung Triệt rốt cuộc bất chấp rất nhiều, phi thân che ở bọn họ trước mặt. Ngươi dựa vào cái gì không chuẩn? Bổn thiếu gia muốn đi nơi đó liền đi nơi nào, khi nào đến phiên ngươi tới quản. Hoàng Phủ Ngọc tính cách là cái loại này tiêu chuẩn ăn mềm không ăn cứng hình, đặc biệt là tại đây loại thời điểm, Nam Cung Triệt lại vẫn muốn cản hắn, chắc hẳn phải vậy hắn cũng liền sẽ không có cái gì hảo khẩu khí. Ngậy! Ngọc, đừng quên ngươi đáp ứng ta cùng ta nói chuyện. Nam Cung Triệt bất đắc dĩ, không thể không làm cho ca ca mặt mềm hạ khẩu khí, thật đem Hoàng Phủ Ngọc chọc nóng nảy, lại cho hắn trốn mấy năm, hắn tìm ai khóc đi à. Chờ ta trở lại bàn lại. Thấy Nam Cung Triệt đều mềm xuống dưới, Hoàng Phủ Ngọc cũng không hề tiếp tục ngạo kiều, còn là kiên trì muốn đi Bạch Hổ Quốc nhìn xem, gần nhất thật là buồn hư hắn, hơn nữa, hắn còn không có tưởng hảo muốn hay không lại cho hắn một lần cơ hội. Không, ta muốn hiện tại nói. Ngươi! Ngạch! Hoàng Phủ Ngọc nói không kịp nói xong đã bị một bên Nam Cung thần điểm ma huyệt, cả người nháy mắt mềm đến, đứng ở nàng đối diện Nam Cung Triệt chạy nhanh tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn. Triệt, các ngươi sự cũng nên có cái kết cục. Đón hắn nghi hoặc ánh mắt, Nam Cung thần vô vô đệ đệ bả vai, hắn cùng Ngọc cảm tình hắn vẫn luôn xem ở trong mắt, nhiều năm như vậy, đã đủ rồi, thật sâu xem một cái hai người. Ngọc, nếu thật sự muốn đi, liền quải Triệt cùng đi đi. Dứt lời, Nam Cung thần đem không gian để lại cho hai người, một mình giá hư không thẳng đến Chu Tước Điện Ba, hy vọng hắn đệ đệ cùng bạn tốt cũng có thể tìm được thuộc về bọn họ hạnh phúc. Nam Cung Triệt ôm Hoàng Phủ Ngọc nhìn hắn bóng dáng. Này có phải hay không thuyết minh, thần không phản đối đâu. Sán lạn tươi cười nháy mắt bò lên trên khuôn mặt tuấn tú, cảm ơn, thần. Mà trong lòng ngực hắn Hoàng Phủ Ngọc liền không như vậy hảo tâm tình, nói giỡn, hắn đường đường thần ẩn thiếu chủ bị người đơn giản như vậy liền đánh lén. Này nếu là chuyến ra đi, hắn còn dùng hôn sao? Ngọc, ta quyết định, với này cùng ngươi từ từ nói chuyện, không bằng trước thu phục thân thể của ngươi. Sơ sơ Hoàng Phủ Ngọc tinh xảo không hề tì vết khuôn mặt tuấn tú, Nam Cung Triệt thân mật bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, nói xong, sấn hắn trinh lăng đương khẩu, một tay đem hắn chặn ngang bế lên. Cái gì thu phục thân thể, người con mẹ nó mau thả ta ra, hỗn đản. Nửa ngày sau Hoàng Phủ Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, hắn cũng không phải cái gì thanh thuần thiếu niên, tự nhiên suy nghĩ cẩn thận Nam Cung Triệt lời nói thu phục thân thể là có ý tứ gì, khuôn mặt tuấn tú trướng đến đường đỏ. Trong hư không không ngừng truyền ra ảo nào mang thanh, nghĩ mà hẳn là bản thiếu chủ thu phục thân thể của ngươi đi. Nam Cung thần trở lại Chu Tức Điện, đơn giản công đạo một ít tất yếu sự tình, cũng viết một trường truyền ngôi cấp Nam Cung Triệt chiêu số, liền ảnh vệ cũng chưa mang, vào lúc ban đêm liền một mình một người chạy tới Bạch Hổ Quốc. Thân vương phủ, Nam Cung Triệt trực tiếp đem bị điểm ma huyệt, không thể nhúc nhích Hoàng Phủ Ngọc ôm hồi chính mình cư trú sân. Từ Hiên Viên Khải rời đi kia một khắc khởi hắn liền nghĩ thông suốt, không có gì là so hai người ở bên nhau cùng quan trọng, nếu Ngọc không phải không yêu hắn, kia hắn liền buộc hắn tiếp thu hắn, buộc hắn vứt bỏ hết thảy, cùng hắn rơi vào tình yêu vực sâu chung. Đầu tiên, đương nhiên là muốn thu phục thân thể hắn. Đáng chết Nam Cung Triệt, ngươi mẹ nó còn không mau cấp bản thiếu chủ cởi bỏ. Bị Nam Cung Triệt cẩn thận đặt ở trên giường, Hoàng Phủ Ngọc biết ở không làm điểm cái gì. Hắn khả năng thật sự liền phải bị người nào đó ăn, nghề Hà Nam Cung thần điểm huyệt thủ pháp cùng hắn có điểm không quá giống nhau, thử nửa ngày, một chút dùng đều không có, chỉ có thể xin giúp đỡ người nào đó. Ngọc, ngươi biết do không có khả năng. Ngồi ở mép giường bên cạnh, Nam Cung Triệt vuốt hắn mặt, đáy mắt thâm tình cùng cực nóng tình dục không hề che giấu. Người nam nhân này, hắn ái gần 20 năm, hiện tại rốt cuộc ngủ ở hắn trên giường, qua hôm nay. Thân thể hắn đem khắc lên hắn Nam Cung Triệt tiêu chí, trở thành hắn Nam Cung Triệt tái nhân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nói không sợ là gạt người, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo đi đường. Nam Cung Triệt đáy mắt tình dục quá mức tiên minh, quá mức cực nóng. Hoàng Phủ Ngọc bắt đầu sợ, rất muốn động động thân thể, thoát ly hắn bút ve. Nhưng, ngươi nói đi. Ngọc, ngươi hẳn là biết ta đối với ngươi cảm tình, vì cái gì luôn là lựa chọn trốn tránh. Không lưng bám vào hắn bên hai, Nam Cung Triệt thân mật dụ hoặc nói, còn vươn lửa nóng đầu lươi liếm liếm hắn vành hai, thiếu chút nữa không làm hắn hoàn toàn điên cuồng. Ta! Ngươi! Ngươi từ từ! Hoàng Phủ Ngọc bị Nam Cung Triệt làm hô đồ, bị liếm hôn bên thai cho ửng đỏ một mảnh, đại não lại rõ ràng hiện lên đã từng phát sinh một màn, vốn dĩ bởi vì hắn khẽ liếm mà mê mang hai mắt nháy mắt bịt kín một tầng bóng ma, Triệt, chẳng lẽ không phải ngươi trước cự tuyệt sao? Hiện tại lại là như thế nào? Ngươi như vậy. Nhận thấy được hắn trong giọng nói không thích hợp, Nam Cung Triệt chạy nhanh ngồi thẳng thân thể, khẩn trương mà ở hắn trên người đồng sờ sờ tây chạm vào, sợ hắn có cái gì vặn nhất. Từ xưa anh hùng khổ sở Mỹ Nam Quan, chúng ta thông minh tuyệt đỉnh cuồng ngạo vương gia cũng có ngớ ngẩn thời điểm a, Hoàng Phủ Ngọc là thiên giai võ giả, sao có thể sẽ có việc? Chết, vì cái gì? Cuối cùng một chữ rơi xuống, một giọt tuyệt đối không thể xuất hiện ở Hoàng Phủ Ngọc khỏe mắt nước mắt treo ở mí mắt thượng, hắn Hoàng Phủ Ngọc sinh ra phóng đãng khó thuần, cũng không để ý tới thế tục ánh mắt, thậm chí liền thần ẩn cung truyền thừa cũng không thế nào để ý tới. 13 tuổi hắn không phải không cùng Nam Cung Triệt thông báo quá, nhưng Nam Cung Triệt lại nói cho hắn, hắn là Chu Tước Quốc Hoàng tử, tuyệt đối không thể cùng Nam Tử ở bên nhau, hắn có trách nhiệm vì Hoàng Thất Khai. Chi Tán Diệp cũng nói cho hắn, hắn cũng đến vì thần ẩn cung tương lai phụ trách, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn nhớ kỹ hắn nói, cũng không từng quấy rầy qua hắn, càng chưa từng nhắc lại đối hắn cảm tình, nếu không phải tưởng ở thành thân trước thấy hắn một mặt, hắn sao có thể hồi sẽ tới Chu Tước Quốc tới. Hiện tại lại như thế nào? Đồng tình sao? Hắn không cần, hắn đường đường thần ẩn cung thiếu chủ, không cần bất luận kẻ nào đồng tình. Nhìn đến hắn mí mắt thượng nước mắt, Nam Cung Triệt đau lòng tột đỉnh, lại không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có thể cúi xuống thân, vươn đầu lưỡi, ôn nhu mà đem nó liếm đi. Bởi vì ta ái ngươi. Bởi vì ái, cho nên muốn có được, lúc trước bị lao quái vật mang về thần ẩn cung. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phủ Ngọc thời điểm, hắn liền phi thường thích hắn, khi đó hắn còn không biết đó chính là tình yêu, chỉ một vị đem hắn trở thành tốt nhất bằng hữu, chuyện gì đều dựa vào hắn chiều hắn, chỉ tới đột phá địa giai, sắp sửa rời đi hết sức, đau lòng vô pháp hô hấp thời điểm, hắn mới biết được, bất chi bất giác trùng, Hoàng Phủ Ngọc ba chữ đã thật sâu mà dấu vết ở hắn trong lòng, rốt cuộc, mặt không đi. Nhiều năm như vậy, hắn đôi hắn ái có tăng vô giảm, nhưng hắn lại không xuất hiện quá ngạch, có chuyện gì đều là làm thần ẩn cung người truyền đạt, căn bản chưa cho quá hắn bất luận cái gì cơ hội, hắn cho rằng hắn không thích hắn, cho rằng hắn thân là thần ẩn cung người thừa kế duy nhất, không có khả năng sẽ cùng nam nhân ở bên nhau, không nghĩ, lần này hắn thế nhưng coi trọng Hiên Viên Khải, bình tĩnh tâm nhấc lên gọn sóng, ngay sau đó thống khổ bất kham, nguyên lai, hắn không phải không thể tiếp thu nam nhân, một lần hắn nghĩ tới muốn từ bỏ, nhưng lần đó ở cuộc đời tử lầu, Hoàng Phủ Ngọc nói câu kia có lẽ ta cũng là vì nào đó đặc biệt mục đích, nào đó đặc biệt người đi hoàn toàn chấn động hắn, kia duy nhất người cũng chỉ dư lại hắn, lúc ấy hắn trong lòng nói không nên lời kích động, nhưng không có cơ hội tiến thêm một bước chứng thực. Thẳng đến lần đó Hiên Viên Khải đánh thức, hắn rõ ràng ở hắn đáy mắt thấy được thâm tình, tuy rằng chợt lóe mà qua, nhưng hắn dám khẳng định, kia tuyệt đối là không thua gì hắn thâm tình, cho nên hắn nghĩ thông suốt, cái gì trách nhiệm nghĩa vụ, cái gì huynh đệ, hắn muốn chính là Hoàng Phủ Ngọc người này, muốn hắn tình, hắn tâm, hắn toàn bộ thân thể, bao gồm linh hồn của hắn. Ái. Nghe thấy cái này chờ đợi gần 20 năm nam nhân nói ra ái cái này tự, Hoàng Phủ Ngọc lâm vào đoạn ở mê ly giữa, có thể không vui sao. Hắn ái người nam nhân này mười mấy năm a, vốn tưởng rằng kiếp này vô duyên, không nghĩ. Nhưng tưởng tượng đến hắn mười mấy năm trước cự tuyệt, Hoàng Phủ Ngọc tâm lại ẩn ẩn làm đau. Chết, ta là ái ngươi, nhưng cũng chưa cho ngươi lần lượt thương tổn ta quyền lực, ngươi mười mấy năm trước cự tuyệt, như sấm bên tai, hiện tại rồi lại nói cho ta ngươi yêu ta. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta Hoa Bắc càng giàu có còn không có yêu cầu người khác đồng tình nông nỗi, tỉnh hạ ngươi những cái đó dối trá thâm tình đi, nếu không, chúng ta liền huynh đệ cũng không đến làm. Hoàng Phủ Ngọc bất cứ giá nào, thương, một lần là đủ rồi, đau. Sớm đã khắc cốt minh tâm, hắn không bao giờ tưởng trải qua, đồng tình không phải tình yêu, hắn cao ngạo lòng tự trọng không cho phép chính mình như vậy hèn mọn tiếp thu đến từ huynh đệ đồng tình, cho dù hắn là hắn yêu nhất người. Cái gì thương tổn? Cái gì đồng tình? Ngọc, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta sao có thể thương tổn quá ngươi? Nếu yêu ta, vì cái gì không thản nhiên tiếp thu cảm tình của ta? Nam Cung Triệt mơ hồ, căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Từ nhìn thấy Hoàng Phủ Ngọc ngày đó bắt đầu, tuy rằng khi đó còn không hiểu tình yêu, nhưng hắn liền chưa từng thương tổn qua hắn, liền lời nói nặng đều chưa từng nói với hắn quá, thật sự không rõ hắn cái gọi là thương tổn từ đâu mà đến. Ngươi còn nói không có, ta 13 tuổi thời điểm từng buông sở hữu cùng ngươi thông báo quá, thậm chí nguyện ý vứt bỏ thần ẩn cung cùng ngươi hồi Chu Tước Quốc, ngươi đã quên ngươi lúc ấy là nói như thế nào sao? Nam Cung Triệt, là cái nam nhân cũng đừng trốn tránh. Cho rằng hắn ở cùng hắn trang mơ hồ, Hoàng Phủ Ngọc hốc mắt đỏ, bắt đầu không lựa lời, không trải qua đại não nói bùn bùn bạo ra tới, mười mấy năm, hắn bị hắn cự tuyệt suốt tra tấn mười mấy năm, trời biết này mười mấy năm hắn là như thế nào lại đây. Cùng ta thông báo. Ngọc, đừng nói giỡn, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thích thượng ngươi, sao có thể bỏ được cự tuyệt ngươi. Ngươi là sẽ không lầm. Nam Cung Triệt cũng đừng mắng thực vô tội lạc, hắn là thật sự không biết Hoàng Phủ Ngọc cùng hắn thông báo quá, hơn nữa hắn còn cự tuyệt nhưng hắn, sao có thể. Thật sự, thấy hắn giống như không phải ở làm bộ, nóng lên đại não dần dần bình tĩnh lại, sự tình giống như có điểm không thích hợp, nếu Triệt thật sự không biết là chuyện như thế nào, kia hắn lúc trước là với ai thông báo tới, lại là ai cự tuyệt hắn. Nam Cung Thần, không có khả năng, thần tuy rằng phúc hắc, ái chọc ghẹo người, nhưng lại rất có đúng mực, sẽ không lấy chuyện như vậy nói giỡn, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi thật sự cùng ta thông báo quá. Nam Cung Triệt đối Hoàng Phủ Ngọc hiểu biết đối chính hắn còn nhiều, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như thật sự có như vậy một chuyện, nhưng hắn thật sự không ấn tượng à, chẳng lẽ. Hai người tầm mắt trong lúc vô ý đối thượng, lẫn nhau đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt hoài nghi, xem ra, muốn cởi bỏ bí ẩn, bọn họ đến Hoàn Hồn Ẩn Cung mới được. Cho ta cởi bỏ. Nếu hiểu lầm giải trừ, Hoàng Phủ Ngọc đương nhiên cho rằng Nam Cung Triệt hẳn là buông ra hắn, nhưng... Không, đêm nay ta muốn ngươi trở thành ta Nam Cung Triệt người. Đã bỏ lỡ lẫn nhau đem tấn 20 năm, Nam Cung Triệt hai mắt kiên định nhìn hắn, lúc này đây, hắn sẽ không lại bỏ lỡ. Ngậy! Nị mạ đi tìm chết, ai muốn trở thành ngươi người tới? Mau cho ta cởi bỏ. Hoàng Phủ Ngọc chán tối sầm, liền tính hai người yêu nhau. Hắn cũng tuyệt đối không cần làm phía dưới cái kia, bị người biết hắn đường đường thần ẩn cung thiếu chủ cư nhiên là bị người áp một phương, hắn còn muốn hay không gặp người. Ha ha! Ngọc, ngươi vẫn là như vậy nhưng... Cuối cùng một chữ biến mất ở Nam Cung Triệt nhắm ngay hắn áp xuống đôi môi gian, đương hai trương gợi cả môi mỏng dán sát ở bên nhau, hai người trong lòng đồng loạt hiện lên một trận kích động, đây là bọn họ nụ hôn đầu tiên a. Đương tình đến chỗ sâu trong... Môi dán môi chậm rãi cọ sát dần dần không hề thỏa mãn với Nam Cung Triệt, lửa nóng đầu lưỡi từ trong miệng vươn tới, liếm liếm Hoàng Phủ Ngọc cánh môi, mạnh mẽ kệ ra hắn nhắm chặt khớp hàm, kịch liệt quét qua một loạt hạo sỉ, tìm được hắn dán bám vào hạo sỉ sau mềm lưỡi, cuốn lấy nó cùng hắn cùng múa, cánh môi cũng phối hợp không ngừng hung hăng liếm mút hắn trong miệng điểm mỹ nước bọt, thật giống như là cửu hạn phùng cam lộ giống nhau, kích cuồng nhiệt tình lệ. Người chống đỡ không được. Lệ người bất chi bất giác trung tức vũ khí đầu hàng. Ân. Cổ họng chỗ sâu trong phát ra một tiếng dụ hoặc rên rỉ, Hoàng Phủ Ngọc thoải mái nhắm mắt lại, tùy ý Nam Cung Triệt môi lưới không ngừng câu dẫn liếm mút, đồng thời, hắn kia thanh rên rỉ cũng trở thành phá hủy Nam Cung Triệt cuối cùng một tia lý trí ngòi nổ, phùng đầu của hắn đôi tay chậm rãi rút lui, dọc theo đường cong duyên dáng cổ, hoặc đến hắn cổ khẩu chỗ. Ngọc, ngươi là của ta. Nam Cung Triệt cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ mới mạnh mẽ đem chính mình môi từ hắn trên môi rời đi, đôi tay đặt ở hắn và táo chỗ, che kín tình dục hai mắt thâm tình nhìn hắn. Xé! Theo ba đạo tuyên ngôn rơi xuống, Hoàng Phủ Ngọc trên người quần áo nháy mắt vỡ thành bộ phiến, bàn tay vung lên, cô đơn dừng ở trên giường. Người! A! Lâm vào mê ly Hoàng Phủ Ngọc rốt cuộc tỉnh táo lại, nhưng kia chỉ là một giây, không chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Nam Cung Triệt không biết khi nào đồng dạng trần trụi thân thể gắt gao mà áp thượng hắn, cực nóng hôn từ trên môi bắt đầu, không ngừng xuống phía dưới lan tràn, yêu nhau hai người dần dần bị tình dục khống chế, lâm vào tình dục đầm lầy không thể tự kiềm chế. Tình cảm mãnh liệt còn ở tiếp tục, nhưng hai người không còn có tâm tình cùng thời gian so đo ai đúng ai sai, ai thượng ai hạ, nên là thuộc về bọn họ tình yêu trước sau là thuộc về bọn họ, ai cũng không thể cướp đoạt. Nay một đêm, Nam Cung Triệt trong phòng tình cảm mãnh liệt hỏa hoa ước chừng thiêu đốt một đêm, thẳng đến hai người đều tinh bị lực tẫn mới kết thúc trận này kịch liệt tình dục thịnh yến. Nam Cung Triệt cùng Nam Cung Thần không hổ là song bảo thai, hai người ở trên giường chiếm hữu dục, tình cảm mãnh liệt độ kinh người tương tự, đều là như vậy bá đạo, như vậy phóng đãng, như vậy cường hãn. Lính đánh thuê cuồng phi cuốn nhị trạm thiên địa lục chi danh nghe trạm thiên. Chu Tước Quốc thần điện. Cái gì? Ngươi nói thần. Hoàng thượng một người đi Bạch Hổ Quốc. Ở vào thần điện Vũ Văn Khinh Trần sau đó không lâu liền nhận được đến từ Hoàng cung tin tức, cả người nháy mắt bạo tẩu, hai mắt trừng to, trầm tĩnh không gợn sóng không còn sót lại chút gì. Là, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại tư thế, truyền tin tức thị vệ sợ tới mức nhịn không được co rúm lại một chút. Đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Ống tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, gân xanh toàn bộ nổi lên, Vũ Văn Khinh Trần cưỡng chế áp xuống trong lòng phẫn nộ, lạnh nhạt mà vây lui thị vệ, đái to như vậy phòng chỉ còn lại có hắn một người, bạo tẩu cảm xúc rốt cuộc vô pháp khống chế. Phanh phanh phanh, đảo mắt công phu, trong phòng tinh mỹ trang trí phó trừ một đuốc, 30 năm tới, Vũ Văn Khinh Trần lần đầu tiên toàn bộ mất khống chế, hai mắt đỏ đậm như máu. Liền giữa mày kia viên giọt nước hình dạng tiểu trí cũng ẩn ẩn lộ ra quỷ dị hồng quang. Thật lâu sau, phòng mới chậm rãi an tĩnh lại, Vũ Văn Khinh Trần mắt lạnh nhìn trong nhà trước mắt vết thương, bằng hắn thông tuệ, đương nhiên biết Nam Cung Thần chuyến này tuyệt đối không có khả năng là bởi vì cái gì dị tượng, cho nên hắn mới có thể như vậy mất khống chế, thần, vì cái gì ta không được. Nam Cung Thần, ngươi nếu như vậy yêu hắn, không tiếc ném xuống toàn bộ Chu Tức Quốc tiến đến tìm hắn. Ta đây liền hủy hắn, ta không thể được đến, ai cũng đừng nghĩ được đến, ha ha ha. Điên rồi, Vũ Văn Khinh Trần hoàn toàn điên rồi, thần sứ giả bởi vì một cái tình tự, bắt đầu rồi rơi vào ma đạo chi lộ. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Triệt tỉnh lại thời điểm Hoàng Phủ Giác đã không thấy, tư cập hắn hẳn là trốn tăng trở lại Bình Tự Lầu. Nam Cung Triệt khỏe miệng bò lên trên một mặt bất đắc dĩ, lười biếng mà dựa hồi trên giường, đáy mắt đãng vô hạn thỏa mãn. Giác rốt cuộc biến thành người của hắn. Nếu Nam Cung Triệt biết Hoàng Phủ Giác không phải tăng trở lại Bình Tự Lầu, mà là suốt đêm trốn hướng Bạch Hổ Quốc, hắn còn sẽ như vậy thỏa mãn sao? Đồng thời Vũ Văn Khinh Trần gần dùng một đêm thời gian liền đem thần điện sự tình an bài hảo, một mình cưới kim cánh đại bàng đi trước Bạch Hổ Quốc mà đi. Có thể dự kiến, Bạch Hổ Quốc lăng thành lại sắp xuất hiện hiện một phen náo nhiệt cảnh tượng. Đã không có Già La, Cảm Tử cánh quân tiêu diệt thành chủ gia vẫn là hoa một phen công phu, giống như còn có người bị thương, tuy rằng đã bị Thác Bạt Duyệt xử lý quá, Hiên Viên Khải vẫn như cũ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, tuấn tú mày kiếm mấy không thể tra nhăn lại. Chủ tử, chúng ta đã trở lại, một cái không lưu. Vớt Chi Nghệ đứng ở mọi người trước mặt, cung kính về phía Hiên Viên Khải hội báo nói. Ân, ăn trước đi. Hiên Viên Khải gật gật đầu, cũng không quá nhiều nói cái gì. Thấy thế, một đám lâu không biết mỹ thực là gì tư vị đại nam nhân chen chúc ngồi xuống, ăn ngấu nghiến mà tiêu hóa trên bàn mỹ thực, bọn họ thật sự đói bụng. Hiên Viên, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Đồng dạng chú ý tới bọn họ ăn ngấu nghiến Ngọc Tà nhìn xem như suy tư gì Hiên Viên Khải, khó được nghiêm túc hỏi. Ân, thực lực của bọn họ vẫn là không đủ, một cái gia tộc khiến cho bọn họ bị thương, về sau đối mặt thiên hạ thời điểm làm sao bây giờ? Đến tìm một chỗ làm cho bọn họ tiếp tục tu luyện mới được. Đối Ngọc Tà, Hiên Viên Khải cơ bản sẽ không giấu giếm cái gì, tuy rằng chính hắn thực lực theo chân bọn họ không sai biệt lắm, nhưng hắn kiếp trước năng lực trên cơ bản tìm trở về, lại có át chủ bài nơi tay, đối mặt cường địch thời điểm còn có thể liều chết một bác, nhưng những người này lại không thể, nếu bọn họ theo hắn, hắn liền phải bảo đảm bọn họ an toàn. Vấn đề là, đã nếu có thể tu luyện, lại không cần trì hoãn hành trình. Giống như có điểm khó khăn a. Nhìn ra hắn rồi dám, Ngọc Tà mắt hổ đồng bế, giống như hạ định rồi cái gì quyết định, ấp úng truyền đạt nó ý tứ. Kỳ thật, cái kia, ta vẫn luôn đã quên nói cho ngươi, ngươi nhìn xem ngươi trên tay nhận không gian, có phải hay không có hai cái bất đồng điểm nhỏ. Nghe vậy, Hiên Viên Khải cúi đầu nhìn xem chính mình tay trái ngón áp út thượng nhẫn, lốc xoáy hình dạng mặt ngoài giống như thật sự có hai cái điểm, nghi hoặc hiện lên đôi mắt. Này có cái gì đặc biệt tác dụng sao? Cái kia nhẫn không phải giống nhau nhẫn không gian, mà là thần giới, tương truyền từng là bản cổ đại thần tư nhân vật phẩm. Hai điểm là phân cách, một bên dùng cho chữ vật, một bên lại có một mảnh vô tận không gian. Bất luận cái gì có sinh mệnh vật thể đều có thể tiến vào. Hơn nữa bên trong linh khí không thua cấp linh giới. Ngày thường ngươi có thể cho cảm tử cánh quân đi vào bên trong tu luyện, chờ yêu cầu bọn họ thời điểm lại triệu hoán bọn họ ra tới. Như vậy đã có thể tăng lên thực lực của bọn họ, cũng không chỉ hoan ngươi hành trình. Lúc trước ta dùng tinh thần lực ra quét thời điểm như thế nào không chú ý tới. Hiên Viên Khải lại lần nữa kỳ quái nhìn trên tay nhẫn, không thể tưởng được hắn lại có như thế công dụng, thật đủ như ít. Đều nói là bản cổ đại thần tư hữu vật phẩm, sao có thể tùy tiện là có thể ra quét ra tới. Ngọc ta trực tiếp dùng tròng trắng mắt bộ phận đối với hắn. Bàn cổ đại thần chính là bao trùm chúng thần phía trên, bất luận cái gì thần cũng vô pháp vượt qua tồn tại, đồ vật của hắn sao có thể sẽ là phàm vật. Ha ha! Phải không? Hiên Viên Khải tươi cười đột nhiên chợt tắt, lại lần nữa nhắc tới nó cái đuôi đem nó ném đi ra ngoài, hắn dám khẳng định, này chỉ ngạo kiểu thần thú tuyệt đối không phải quên nói cho hắn, mà là cố ý không nói cho hắn. Thảo! Người vong ân phụ nghĩa! Ngọc ta giận đến lại lần nữa bạo thô khẩu, lại như cũ thoát khỏi không được bị quăng ra ngoài vận mệnh, đáng thương à! Chủ tử, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Chờ đến rượu đủ cơm no, cảm tử cánh quân nhân tài phát hiện giống như Hiên Viên Khải vẫn luôn không có động chiếc đũa, lao đại bất chỉ nghệ khó được ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngây ngốc hỏi. Vừa mới ta nghe nói Lăng Thành xuất hiện dị tượng, rất nhiều người đều tiến đến, chúng ta cũng đi thấu xem náo nhiệt, ở kia phía trước, các ngươi thực lực còn phải lại tăng mạnh, từ hôm nay trở đi, các ngươi toàn bộ đều tiến vào ta trong không gian tu luyện, có việc thời điểm ta tự nhiên sẽ triệu hoán các ngươi ra tới. Ngăm đen thâm thúy hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn bọn họ, không phải theo chân bọn họ thương lượng, mà là nói ra quyết định của chính mình, đến nỗi không gian sự, không có theo chân bọn họ giải thích tất yếu. Nhưng, chủ tử, vạn nhất trên đường. Từ không hàn lo lắng ở Hiên Viên Khải nhìn chăm chú hạ chậm rãi tiêu âm, cuối cùng hơi sợ cúi đầu. Các ngươi có ý kiến? Tâm mắt một hành, thanh âm so vừa mới lãnh thượng vài phần. Không có. Sợ tới mức cảm tử cánh quân cùng kêu lên trả lời, chủ tử sinh khí cũng không phải là nói giỡn, bọn họ không bao giờ tưởng trải qua ở linh giới cái loại này khủng bố huấn luyện. Thực hảo. Hiên Viên Khải gật gật đầu, chậm rãi nhìn chung quanh bọn họ một vòng, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Có Ngọc ta ở, ta an nguy các ngươi không cần lo lắng, nói nữa, thật sự không được, ta không phải còn có thể triệu hoán các ngươi sao. Hiện tại các ngươi chính yếu chính là cần thiết tăng lên thực lực của chính mình, đừng quên chúng ta cùng già la ước định, 2 năm sau chúng ta muốn cùng đi tiếp hắn, một cái đều không thể thiếu. Đối mặt này một trương trương trung thành mặt, Hiên Viên Khải làm không được làm lơ, có lẽ đối người ngoài tới nói hắn là cái thực vô tình thực đạo mạc người, nhưng bọn hắn cùng hắn ngày đó khởi liền không phải người ngoài. Đúng vậy. Lúc này đây, cảm tử cánh quân trả lời so vừa mới vang dội gấp đôi có thừa. Hiên Viên Khải vui mừng gật gật đầu, đang chuẩn bị mở ra không gian. Hiên Viên, ngươi không hỏi xem ta về Thác Bạt ra sự tình sao? Thác Bạt Duyệt trần chờ thanh âm vang lên, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn về phía nàng yêu mị đến cực điểm mặt đẹp, cặp kia yêu dã mê người hai mắt chính hiện ra xưa nay chưa từng có mê ly, giống như có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn, lại giống như không biết nên từ địa phương nào mở miệng. Cần thiết sao? Hiên Viên Khải nhợt nhạt cười. Tươi cười mang theo thiếu thiếu chỉ có đối mặt Ngọc Tà mới có sùng địch, không nhìn kỹ, căn bản vô pháp phát hiện. Ngươi không hiếu kỳ ta có phải hay không thật sự như Thác Bạt Chí nói được như vậy là cái giết người không chớp mắt ác ma, liền chính mình thân ca ca tẩu tẩu cũng không buông tha sao. Ta, Thác Bạt, chúng ta là đồng bọn. Không chờ nàng nói xong, Hiên Viên Khải cười lắc đầu, dù cho hiện tại Thác Bạt Duyệt là hắn thuộc hạ. Nhưng nàng hay là nên có thuộc về chính mình tư nhân không gian cập bí mật, hắn có cái gì quyền lợi một hai phải buộc nàng nói. Huống chi, hắn trước nay đều khi bọn hắn là bằng hữu. Mặc kệ người khác như thế nào đối đãi ngươi, ngươi ở người khác trong mắt lại là như thế nào bất ham, nhưng ít ra, ngươi là ta sở tán thành người, cũng là cả đời đều sẽ không vứt bỏ bằng hữu. Hơn nữa ta chính mình cũng không phải cái gì người tốt, đừng lại suy nghĩ vớ vẩn, từ sau này. Có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào thương ngươi, khinh ngươi. Nghe được Hiên Viên Khải nói, Thác Bạt Duyệt chỉ cảm thấy trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm, hốc mắt nhanh chóng phím hồng, ít nhất nàng gặp cái này thiệt tình đãi nàng bằng hữu. Còn có chúng ta, cảm tử cánh quân cũng không cam lòng yếu thế, cùng kêu lên biểu đạt chính mình lập trường, không ai chú ý tới, hiện trường có một người không có động, cũng không có ra tiếng. Ân, cảm ơn, cả đời này. Ta Thác Bạt Duyệt tất lấy tánh mạng hồi báo chủ tử tình nghĩa. Có lẽ, từ thật lâu trước kia, hắn không hỏi nàng sinh ra thời điểm, nàng cũng đã quyết định muốn vĩnh viễn bảo hộ hắn, nhưng hiện tại, loại này tán thành càng thêm kiên định. Hảo, chờ ngươi tưởng nói thời điểm chúng ta chăm chú lắng nghe, hiện tại vào đi thôi, không sai biệt lắm nên lên đường. Hiên Viên Khải nhàn nhạt cười, trên mặt khó được tản ra nhu hòa ánh sáng, tùy tay mở ra nhẫn một khắc tầng không gian. Đem tất cả mọi người tặng đi vào. Vén màn, Hiên Viên Khải bế lên một lần nữa trở về Ngọc Tà bước ra tiểu lầu. Thái dương đã rơi vào Tây Sơn, ánh nắng chiều trải rộng khắp không trung. Hiện tại hắn lại trở thành một người, nhưng hắn cũng không phải cô đơn một người sinh hoạt, một người lên đường, một người chiến đấu. Từ thế kỷ 21 đến nơi đây, hắn sinh mệnh nhiều rất nhiều thân nhân cùng bằng hữu, còn có cái kia hắn nhất để ý nam nhân. Thần, 3 năm sau, ta đem mang theo danh chấn khắp trạm thiên địa lục vinh quang trở về, chờ ta. Từ Phan Thành đi trước biên quan thành trấn, yêu cầu thông qua một tòa chạy dài bách lý Viêm Liên núi non, núi này đồ vật chạy dài bách lý, trong núi lòng có một tòa lệnh dân bản xứ sợ hãi lại cũng hướng tới thật lớn núi lửa, Viêm Liên núi non bởi vậy được gọi là, đây cũng là duy nhất đi thông biên quan thành trấn con đường. Hiên Viên Khải ôm Ngọc Tà đứng ở núi non lối vào, theo vừa mới nghe được tin tức, tòa sơn mạch này sở dĩ lệnh người sợ hãi, không chỉ là bởi vì nó mảnh đất trung tâm có tòa tùy thời khả năng bùng nổ núi lửa hoạt động, còn bởi vì trong núi thỉnh thoảng có ma thú lui tới, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn là có rất nhiều người hướng tới, nguyên nhân rất đơn giản, nguy hiểm nhất nhất hẻo lánh ít dấu chân người địa phương dễ dàng nhất xuất hiện thiên tài địa bảo, người chết vì tiền, có lẽ chạm thiên địa. Lục người không phải như vậy yêu tiền, nhưng bảo vật tuyệt đối là ái chi nếu mệnh, người bình thường đều là kết bạn mà đi, gặp được cường đại ma thú thời điểm cũng có thể ngăn cản một chút, đương nhiên, Hiên Viên Khải là không nghĩ cùng người đồng hành. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, thu hồi đánh giá Viêm Liên núi non ánh mắt, sắc trời dần dần ám xuống dưới, hiện tại trở về phản thành là tuyệt đối không có khả năng, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn đi, đón bóng đêm, Hiên Viên Khải liền như vậy ôm Ngọc Tà đi vào Viêm Liên núi non. Là đêm, toàn bộ Viêm Liên núi non bao phủ ở ánh bạch ánh trăng trung, núi non trung cự một san sát, tầm nhìn cũng không phải rất cao, lại có thể tinh tường nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh không ngừng mà ở trong rừng cây xuyên qua, hắn tốc độ phi thường mau, thật giống như những cái đó rậm rạp che kín toàn bộ núi non cây cối căn bản không tồn tại giống nhau. Đột nhiên, một mảnh chùi lùi đất trống xuất hiện ở trong rừng cây hương, Hiên Viên Khải dừng lại cấp tốc đi tới bước chân, ôm Ngọc Tà đi vào kia phiến đất trống giữa, hai mắt cẩn thận chung mang theo tò mò khắp nơi đánh giá, thật sự rất kỳ quái, nồng đậm trong rừng cây hương như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy một mảnh đất trống. Ước chừng có một trận bóng rổ như vậy đại, hơn nữa, túi đầu nhìn xem chính mình dưới chân, không chỉ là rừng cây, này phiến đất trống thượng liền cỏ dại đều không có một cây, quá không phù hợp tự nhiên sinh trưởng học. Đây là cái gì? Đông chốc, Hiên Viên Khải giống như phát hiện cái gì dường như, bỏ qua Ngọc Tà cong lưng, tay phải vê khởi thổ địa thượng thực rõ ràng không phải bùn đất vôi đưa đến chốc mũi ngửi ngửi. Ngậy! Hiên Viên Khải đột nhiên vẫy vây tay, đứng lên một lần nữa đánh giá này một mảnh đất trống, không chỉ là hắn chạm địa phương, nơi nơi đều là loại này vôi, đáy mắt nghi hoặc càng sâu, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cho cốt? Tuy là liền Hiên Viên Khải đều không cấm cả người lạnh lẽo, nay phiến đại lục nơi nơi đều tồn tại nguy hiểm, hiện tại hắn chỉ là cái địa giai lục cấp võ giả, còn không đủ để ứng phó những cái đó nghịch thiên chi vật. Vâng! Sợ cái gì tới cái gì, đang ở Hiên Viên Khải tự hỏi muốn hay không quay đầu lại tìm người kết bạn đường khẩu, dưới chân sở trạm địa phương bắt đầu kịch liệt lay động lên. Không xong, chạy mau, nơi này là linh xuất hiện điểm báo trước. Đứng ở hắn bên chân Ngọc Tà đột nhiên kinh hoàng quát, mà nó tiếng hô vừa ra hạ, một người một thú đột nhiên cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái kỳ quái trong không gian, bên trong cực nóng khó nhịn, thỉnh thoảng hỗn loạn người khủng hoảng âm trầm. Thảo, này hắn mẹ địa phương nào? Thấy thế, Hiên Viên Khải rủa thầm một tiếng, cẩn thận lui ra phía sau vài bước, bàn tay vận đủ chân khí, linh khí quay chung quanh toàn thân tế bào đều ở vào cảnh giới trạng thái. Nhiều năm du tẩu ở nguy hiểm bên cạnh, đối với nguy hiểm cảm giác, Hiên Viên Khải so bất luận kẻ nào đều nhạy bén, trực giác nói cho hắn, lần này nguy hiểm chỉ sợ không phải hắn có thể dễ dàng ứng phó. Đây là linh bày ra hư ảo kết giới, Hiên Viên cẩn thận, linh là thiên địa sơ khai liền tồn tại, thế gian nhất tinh thuần linh lực kết hợp thể, chúng nó công kích tính cường đại đến kinh người, một ít tu thành hình người linh, liền toàn thịnh thời kỳ ta cũng không dám khinh thường. Ngọc Tà nháy mắt biến thân, tiểu tâm mà hộ vệ Hiên Viên Khải, còn hảo, xem cái này kết giới cường độ, bọn họ gặp được hẳn là không phải cái gì cường đại đến không thể lay động linh, cũng không biết là cái gì thuộc tính. Linh. Nay vẫn là Hiên Viên Khải lần đầu tiên nghe nói có linh tồn tại, không khỏi nhướng mày, nên nói hắn may mắn vẫn là bất hạnh đâu. Mẫu thân cho hắn sách ma pháp thượng từng có một đoạn về linh ghi lại, nghe nói linh đối với nhân loại là có hủy diệt tính, nhưng đối với ma pháp sư lại là trí bảo, nếu đem nó luyện hóa, không phải ma pháp cấp bậc sẽ nháy mắt tăng mạnh, ngay cả công kích cũng sẽ so cùng đẳng cấp ma pháp sư mạnh hơn rất nhiều, có thể nói là chân chính thiên tài địa bảo. Thảo, là lôi linh, hiên viên, cháy mau. Cùng bạo hơi thở nên diện mà đến, một đoàn đoàn điện đồ vật dần dần tới gần, cũng dần dần chiếu sáng lên toàn bộ không gian. Ngọc Tam một tiếng giống to, đứng ở hiên viên khải trước mặt, nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm kia đoàn tia chớp trung tâm, trứng gà lớn nhỏ lôi linh. Từ Ngọc Tam phản ứng chung, hiên viên khải cảm giác được tình thế nghiêm trọng tính, hắn không phải cái thể hiện người, nếu đánh không thắng, đương nhiên chỉ có chạy, xoay người, vận khí từ chỉ gian bức ra một giọt máu tươi đạn đến hư vô trong không gian, cây cối bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt, hiên viên khải bên môi đãng một mặt cười nhạt, thành công. Ngọc Tà, đi. Hiên viên khải nắm lên giống như cùng hắn có tâm tính tự cảm ứng đã biến thân Ngọc Tà liền hướng kết giới xuất khẩu chạy tới, có lẽ là cảm giác được bọn họ đánh vỡ chính mình kết giới, lôi linh bắt đầu bạo tẩu, cùng bạo hơi thở gắt gao theo đuôi ở bọn họ phía sau. Lúc này hiên viên khải cũng không rảnh lo cái gì hình tượng, kẻ điên giống nhau cấp tốc xuyên qua ở rừng rậm giữa, trên người quần áo thỉnh thoảng lại bị nhánh cây cắt qua, chật vật bất kham. Không biết chạy bao lâu. Thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được như vậy cuồng bạo hơi thở, hiên viên khải mới thở hổn hển dừng lại, đáng chết, không thể tưởng được loại địa phương này thế nhưng sẽ có như vậy nguy hiểm đồ vật. Lôi linh à, sở hữu linh thuộc tính mạnh nhất tồn tại, còn hảo hắn có mờ ảo hơi bước, tốc độ không người có thể cập, nếu không hiện tại chỉ sợ đã là kia phiến đất chống thượng một đống nôi, nờ. Hô hô, nương, có đủ mạo hiểm. Đôi tay chống ở đầu gối. Hiên viên khải không ngừng thở hổn hển, nị mạ so cùng cao giai võ giả chiến đấu còn mệt. Ngươi cũng quá vô dụng, mới bao lớn quan cảnh, liền làm thành như vậy. Ngọc ta đứng ở hắn trước mặt không lưu tình chút nào phun tào nói. Nị mạ đi tìm chết. Hiên viên khải đột nhiên một chân chiều hắn đá qua đi. Mẹ, nó thật đúng là chính là đứng nói chuyện không eo đau à, vừa mới là ai ôm nó chạy tới. Hiện tại dám cười nhạo hắn. Hôn đạm. Thấy thế. Ngọc Tà linh hoạt lấp mình, tránh thoát hắn công kích, lẻn đến hắn phía sau. Thảo, cấp lao tử nhả ra, mẹ. Nào đó phi thường vô sỉ thần thú cư nhiên sấn hiên viên khải thể lực vô dụng, một ngụm cắn hiên viên khải mông, khí hiên viên khải lập tức bạo tẩu, cái gì hình tượng đều không màng bắt đầu mắng liên tục, người hắn mẹ là lão hổ, không phải cẩu được không? Nương! Phía trước giống như có người. Cách đó không xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Đang ở đánh nhau hai người không khỏi ngừng lại, song song đem tầm mắt nhìn về phía trong rừng cây nhiều đốm lửa, hiên viên khải ý niệm vừa động, hỗn độn bảo thể tự động bổ sung sói mòn linh lực, đồng thời đứng thẳng thân thể, cẩn thận mà chú ý đám kia người tiếp cận, ở loại địa phương này, người nào đều có thể là địch nhân, cái gì nguy hiểm đều có khả năng phát sinh. Nơi xa người không ngừng đến gần, từ bọn họ quần áo thượng có thể thấy được, bọn họ hẳn là thuộc về cái gì gia tộc hoặc là cơ cấu. Bọn họ cấp bậc đều không phải rất cao, mạnh nhất bất quá huyền giai đỉnh, cùng hiên viên khải hoàn toàn không phải một cấp bậc. Ở hiên viên khải đánh giá đám kia người thời điểm, đám kia người cũng ở đánh giá hắn, cầm đầu nam nhân nhìn hắn rách nát quần áo, chật vật bất kham treo ở tinh tế mềm dẻo thân thể thượng, nhíu nhíu mi, dẫn theo thuộc hạ đã đi tới. Công tử một người. Đừng trách hắn quá kinh ngạc, trước mắt hiên viên khải vừa thấy liền nhu nhược cùng cái đàn bà dường như... Thế nhưng đêm hôm khuya khoác xuất hiện ở Viêm Liên núi non giữa, là cá nhân đều sẽ kinh ngạc. Ân, các ngươi là? Cảm giác được hắn cũng không có cái gì để ý, hiên viên khải âm thầm thu hồi vận ở lòng bàn tay chân khí thuận miệng hỏi. Nga, chúng ta là Xích Dực Dòng Binh Đoàn, tại hạ Xích Dực Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Hách Liên Xích, không biết công tử tôn tính đại danh, như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Hách Liên Xích lớn lên cao lớn cường tráng. Vừa thấy chính là điển hình phương Bắc Hán tử, không có gì tâm cơ, có cái gì nói cái gì, mà hiên viên khải thích nhất chính là loại này không có gì tâm cơ người. Bất quá, dòng binh đoàn. Hiên viên khải nhún mày, như thế ra ngoài hắn ngoài ý liệu, không thể tưởng được cái này dị thế cũng sẽ có lính đánh thuê tồn tại, không biết nơi này lính đánh thuê cùng thế kỷ 21 lính đánh thuê có cái gì không giống nhau đâu. Dù sao một người lên đường cũng nhàm chán. Hơn nữa Viêm Liên núi non chạy dài bách lý, ai biết phía trước còn có thể hay không xuất hiện giống lôi linh như vậy khủng bố đồ vật, không bằng. Hách Liên đoàn trưởng, tại hạ hiên viên khải, nghe nói Bạch Hổ Quốc Lăng Thành xuất hiện dị tượng, đang muốn tới kiến thức, không biết Hách Liên đoàn trưởng có không mang ta đoạn đường. Hơi hơi đẩy ra cái nhợt nhạt tươi cười, Hiên Viên Khải ôm quyền nói, kiếp trước lính đánh thuê kiếp sống làm hắn học được không chỉ có là giết người, giao tế lễ nghi cũng là chuẩn bị kỹ năng trí nhất. Này! Hách Liên xích trần trờ mà nhìn hắn, không phải không muốn mang theo hắn, mà là hắn vừa thấy liền cái gì võ kỹ ma pháp đều sẽ không, con đường phía trước hung hiểm, năng lực của hắn hữu hạn, thật sự là không có dư thừa năng lực bảo hộ hắn. Đoàn trưởng, ta không đồng ý, hắn vừa thấy chính là cái phế vật, Viêm Liên núi non nguy hiểm thật mạnh, không thể làm hắn liên lụy chúng ta. Một cái hắc tráng nam nhân đột nhiên đứng ra phản đối nói, hắn cũng không có từ Hiên Viên Khải trong cơ thể cảm thấy chút nào chân khí dao động, huống chi. Nam nhân tầm mắt ngó liếc mắt một cái phía sau đội ngũ trung gian, hắn lớn lên quá tuấn tiếu, không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn kình địch. Ta cũng không đồng ý. Ta cũng. Có hắn mở đầu, người khác cũng lần lượt tỏ thái độ nói. Cái này. Hiên Viên công tử, ngươi cũng thấy rồi, ta đoàn viên đều không đồng ý, ta. Hách Liên Xích bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Khải, nếu là hắn một người, có lẽ hắn sẽ mang lên hắn cùng nhau. Như vậy cái tuấn tiếu tiểu công tử, chết ở chỗ này quá đáng tiếc, nhưng hắn là Xích Dực Dòng binh đoàn đoàn trưởng, trên người gánh vác rất nhiều người tánh mạng, không thể bởi vì một cái chưa từng gặp mặt người ngoài, chí bọn họ sinh mệnh với không màng. Ha ha! Phải không? Đã sớm đoán trước đến loại tình huống này, Hiên Viên Khải không tỏ ý kiến cười, nháy mắt hoảng hoa mọi người hai mắt, xoái ca chính là xoái ca, mặc kệ hiện tại có bao nhiêu chật vật, này mị lực vẫn như cũ không giảm mảy may. Từ từ, liền ở Hiên Viên Khải tưởng thiếu thiếu lộ ra điểm thực lực thời điểm, một đạo trầm thấp thanh âm cắm vào, Xích Dực Dòng binh đoàn người trên mặt khinh bỉ nháy mắt biến mất, thay thế chính là tuyệt đối cung kính. Trầm thấp tiếng nói có chút hơi khàn khàn, cũng không phải rất êm tai. Lệnh Hiên Viên Khải cảm thấy hứng thú đảo không phải phát ra âm thanh người, mà là những người này vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy cung kính đi lên. Sớm tại vừa mới Hiên Viên Khải liền chú ý tới, này nhóm người thế nhưng nâng đỉnh cố kiệu tiến vào Viêm Liên núi non, thanh âm kia chính là từ bên trong kiệu vọng lại, nhướng mày, Hiên Viên Khải chậm đợi trong kiệu người chủ động hiện thân. Chỉ thấy không sai biệt lắm đủ để cất chứa 3-4 người cố kiệu hơi hơi giật giật, một cái thân hình cao lớn. Thanh y lìa nam nhân từ bên trong đi ra, cao cao ngẩng đầu của hắn, phảng phất không đem bất luận kẻ nào xem ở đáy mắt không ai bị nổi. Đoan Mục đại sư, thấy hắn hiện thân, Xích Dực Dòng binh đoàn toàn thể cung kính cúi đầu, nhưng cái kia bị người coi là đại sư nam nhân lại xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, thẳng đi hướng Hiên Viên Khải. Đại sư sao? Theo hắn biết, được xưng là đại sư giống nhau đều là luyện dược sư. Có thể thấy được nên nam tử hẳn là một người luyện dược sư, cũng không biết hắn cấp bậc như thế nào, bất quá, này chỉ là một chút nghi hoặc mà thôi, còn dẫn không dậy nổi Hiên Viên Khải bao lớn tò mò, tuyệt mỹ trên mặt như cũ mang theo nhợt nhạt mỉm cười, không nhúc nhích đứng ở nơi đó chờ đợi cái kia cái gọi là đại sư. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, bổn đại sư liền phá lệ thu lưu người đi. Đi đến Hiên Viên Khải trước mặt, Đoan Mục Phi một đôi dâm tà hai mắt từ trên xuống dưới đem Hiên Viên Khải đánh giá cái biến, đáy mắt lóe rõ ràng kinh diễm, vừa mới cách đến xa còn không cảm thấy, hiện tại nhìn kỹ, thật là mỹ đến khuynh quốc khuynh thành, như vậy mỹ nhân, quản hắn là nam hay là nữ, hắn đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cái kia trong tiểu mỹ nhân cùng hắn so sánh với quả thực kém cách xa vạn giảm. Ngậy! Hiên Viên Khải vô ngữ, xem ra, người lớn lên quá xoáy cũng không phải thực hảo a. Đi đến nơi nào đều có người nhớ thương, nhưng là giống như vậy cũng không tồi, quá trình như thế nào không quan trọng, chỉ cần đạt tới mục đích của chính mình liền hảo. Như vậy đa tạ. Không tiêu ngạo không xiểm định, cũng không cố tình lấy lòng xu nịnh, Hiên Viên Khải như cũng là như vậy đạm mạc có lễ bộ dáng. Đại sư. Nhưng người khác liền bất bình, đặc biệt là ban đầu đứng ra phản đối tuổi trẻ nam nhân. Ân. Bổn đại sư nói ngươi không nghe được sao? Luyện dược sư trước nay đều là cao ngạo, mặc kệ đi đến nơi nào, Đoan Mục Phi càng là trong đó người xuất sắc, một cái sắc bén ánh mắt qua đi, căn bản không cho người khác bất luận cái gì phản đối cơ hội. Thấy mọi người đều yên lặng túi đầu, không ai phản đối nữa, Đoan Mục Phi quay đầu lại, tự cho là phong tao ném cho Hiên Viên Khải một cái tươi cười, cất bước rời đi. Hiên Viên Khải khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, có loại muốn mắng nương xúc động, kia nam nhân bản thân liền lớn lên không như thế nào. Lại xứng với dâm tà hai mắt, cười rộ lên càng là lệnh người nhập mục tam phân, cực phẩm về đến nhà. Hiên Viên công tử, nếu Đoan Mục đại sư đều đã tán thành, ta cũng không hề nói thêm cái gì, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Hách Liên Xích ngay thẳng nói xong, xoay người đối những người khác nói, nhất muộn ngày mai chúng ta nói có thể tới đạt đỉnh núi, đại gia trước nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ ngồi xuống, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, giống như đây là một kiện thực bình thường sự tình giống nhau, cũng không còn có bất luận kẻ nào đối Hiên Viên Khải đi lưu biểu đạt bất luận cái gì ý kiến, có thể thấy được bọn họ đối Đoan Mục Phi tôn sùng. Hách Liên đoàn trưởng, vì sao dừng lại? Các ngươi không phải vẫn luôn đều ở suốt đêm lên đường sao? Hiên Viên Khải nhíu nhíu mi, nghi hoặc hỏi, hắn lựa chọn kết bạn đồng hành chính là nghĩ ban đêm phát sinh nguy hiểm tỷ lệ quá lớn, nếu phải chờ tới hừng đông mới đi, kia hắn không bằng tiến vào trong không gian ốc, dùng cái gì theo chân bọn họ cùng nhau. Lăng Thành sự tình nói vậy thực mau liền sẽ như gió truyền khai, hắn nhưng không nghĩ chạy ở người khác ngông mặt sau. Ha ha, Hiên Viên công tử chắc là lần đầu tiên ra tới rèn luyện đi, đêm hành tại ngoại là tương đương nguy hiểm, đặc biệt là đang ở Viêm Liên núi non trung, tuy rằng làm chúng ta này hành đều không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhưng vẫn là bảo hiểm một chút cho thỏa đáng, đặc biệt là lần này, ta. Nói tới đây, Hách Liên Xích phát hiện chính mình giống như trong lúc vô ý nói nhiều, tự nhiên mà vậy nhắm lại miệng, Hiên Viên Khải nhìn ra hắn xấu hổ, cũng không so đo, một mình ngồi vào bên kia, dựa lưng vào một cây đại thụ, bắt đầu tiến vào tu hành, tới đâu hay tới đó, nhân ra thật vất vả thu lưu hắn, vẫn là chờ bình minh tùy tiện tìm một cơ hội rời đi đi. Thức mau, yên tĩnh ban đêm dâng lên mấy đôi lửa trại, mỗi đôi lửa trại bên cạnh đều vây quanh mấy cái đại hán, này đó đại hán đều thuộc về những cái đó giang hồ lùng cỏ, thường thường có người giảng một ít hân chê cười, tức khắc vang lên một mảnh tiếng cười. Các ngươi nghe nói không có, hôm nay phản thành phát sinh một chuyện lớn, không biết từ nơi nào toát ra tới một cái khinh cuồng tiểu tử, đánh bại phản thành thành chủ, còn diệt thành chủ một nhà, liền tên họ cũng chưa lưu lại. Nghe nói kia tiểu tử thoạt nhìn mới mười mấy tuổi, thật là lợi hại a, Nam Kinh nhẹ nhàng liền có như vậy thực lực, liền tính là những cái đó đại gia tộc không thế thiên tài cũng bất quá như thế đi. Kia có cái gì, nghe nói hắn còn biên chiến đấu biên thăng cấp, trực tiếp nhất chiêu liền đem thành chủ đánh bạo, nói có bao nhiêu ngưu bức liền có bao nhiêu ngưu bức. Lao tử nếu có thể như vậy uy phong một hồi thì tốt rồi, con mẹ nó chính là làm lao tử đi tìm chết cũng đáng được. Chân tướng xem hắn trông như thế nào, nghe phản thành người ta nói, giống như lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp ba phần, mẹ nó, ông trời thật là quá không công bằng. Nói tới đây, mọi người tầm mắt không khỏi chuyển tới đang ở nhắm mắt dưỡng thần Hiên Viên Khải trên người, giống như người nam nhân này cũng so nữ nhân còn mị a, bất quá hắn lại không có bất luận cái gì thẳng khí, đánh chết mọi người cũng tuyệt đối sẽ không đem lúc này Hiên Viên Khải cùng phản thành cái kia sắt thần liên tưởng mà cùng nhau. Này đó lính đánh thuê, mỗi người đều là huyền giai võ giả, sở dĩ đương lính đánh thuê như vậy nguy hiểm nghề, chính là muốn tránh đến càng nhiều tiền, có cơ hội được đến cao thủ ưu ái, nếu là có thể giúp chính mình một phen, như vậy liền có một phần vạn cơ hội vấn đỉnh cường giả, đến lúc đó chính là một bước lên trời. Đương nhiên, bọn họ thảo luận cũng không có tránh được Hiên Viên Khải lỗ thai, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn đang ở một bên tu luyện, một bên dùng tinh thần lực cùng Ngọc Tà giao lưu. Ngọc Tà, ngươi nói nếu làm Thác Bạt Duyệt đem lôi linh luyện hóa, nàng có thể hay không nháy mắt vọt tới ma đạo sư. Bình tĩnh lại sau, Hiên Viên Khải không khỏi lại nghĩ tới kia viên lôi linh, âm thầm hối hận chính mình thoát được quá nhanh, kia chính là chân chính thiên tài địa bảo, bỏ qua không khỏi đáng tiếc, cũng không phù hợp hắn tính cách, tuy rằng chính hắn cũng có thể luyện hóa, nhưng Thác Bạt Duyệt đang ở lao tới thánh ma pháp sư. Hắn ở chiều nay cùng thành chủ đối chiến thời điểm nhận thấy được hắn luyện dược cấp bậc rốt cuộc đạt tới tam phẩm cấp thấp, có thể luyện chế tụ linh đan, nếu lại có lôi linh thêm vào, thăng cấp liền có 10 phần nắm chắc. Hắn ngươi đương lôi linh là thần linh sao? Người tu hành tu vi càng là cao thâm, thăng cấp khó khăn lại càng lớn, kia viên lôi linh vừa thấy liền không phải đặc biệt cường hãn, có thể đạt tới cao cấp thánh ma pháp sư liền không tồi. Ghé vào hắn trên đùi Ngọc Tà không lưu tình chút nào phun tào nói, nếu thật là cường đại linh, bọn họ căn bản là không có chạy trốn cơ hội. Huống hồ, không phải bản thần thú đả kích ngươi, ngươi cho rằng lôi linh là như vậy hảo luyện hóa. Chỉ là phát bắt chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ, giống nhau thành hình linh đều có hồn, muốn luyện hóa nó, cần thiết đem nó cắn ướt, sau đó ở trong cơ thể cùng nó hồn đánh giá, lui còn hảo, thua nói ngược lại sẽ bị linh sở cắn nuốt, cái này mới là nhất gian nan, còn có một chút, vừa mới chúng ta gặp được chính là sở hữu linh trùng cường hãn nhất lôi linh, nó ẩn chứa lôi điện uy lực có thể so với thiên lôi, đừng nói thác bản duyệt, chính là ngươi cái này biến thái chỉ sợ cũng luyện hóa. Không được nó. Là như thế này sao? Càng là như vậy, Hiên Viên Khải liền càng là muốn thử xem, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, vạn nhất đây là một hồi thiên đại cơ duyên đâu. Uy ngươi mẹ nó không phải thật sự tưởng luyện hóa nó đi. Nhìn ra hắn nóng lòng muốn thử, Ngọc Tà đột nhiên đứng thẳng thân thể, một đôi mắt hổ xem quái vật giống nhau nhìn hắn, nị mạ ngươi dám lại điên cuồng một chút sao? Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, đang muốn trả lời hắn, một đạo suy yếu thanh âm cắm tiến vào. Này chỉ tiểu miêu thú hảo đáng yêu. Chỉ thấy cao ngạo Đoan Mục Phi không ai bì nổi ôm lấy cái nhu nhược nữ tử chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Nữ tử thân xuyên tuyết bạch sắc quần áo, dung mạo tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng xem như khó gặp mỹ nhân. Thoạt nhìn có 17-18 tuổi, một đầu cặp eo tóc đen theo gió phiêu dở, một đôi hẳn là linh động mắt to lúc này lại phiếm nhẹ nhẹ vẻ ngoài, đôi môi không hề huyết sắc, trên mặt một đôi nhàn nhạt má lún đồng tiền, như cũng là không hề huyết sắc. Mảnh mai thân thể hoàn toàn rúc vào Đoan Mục Phi trên người, tức khắc cho người ta một loại lâm đại ngọc cảm giác. Hiên Viên Khải ánh mắt ở nữ tử cùng Đoan Mục Phi trên người xoay chuyển, khóe môi hơi hơi kéo ra, xem như biểu đạt hắn hữu hảo. Viện Nhi, ngươi như thế nào ra tới? Hách Liên Xích khẩn trương đứng ở thiếu nữ bên kia, không cao hứng cho lắm nhìn nhìn ôm ở nàng vòng eo bàn tay to, nhưng vì nữ nhi, hắn lại cái gì đều không thể làm. Còn phải túi đầu không lưng lấy lòng Đoan Mục Phi. Cha, nữ nhi chỉ là muốn đi ra dạo một chút mà thôi, huống hồ có Đoan Mục đại sư ở, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn ra cha lo lắng, Hách Liên Viện lại lần nữa không được tự nhiên đẩy đẩy ôm nàng Đoan Mục Phi, nhưng bằng hiện tại nàng, sao có thể lay động được. Tái nhợt trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, miễn cương treo lên sán lạn tươi cười, tầm mắt đối thượng phụ thân lo lắng không thôi hai tròng mắt, nháy mắt nhiều ti sinh động chi khí. Ân, ngươi. Hách Liên Xích đang muốn nói hắn tới đỡ nữ nhi, lại bị Đoan Mục Phi hung hăng chừng, chỉ có thể yên lặng mà cúi đầu, ống tay háo hạ song quyền nắm chặt muốn chết, nữ nhi bệnh còn muốn dựa hắn luyện chế đan dược a, ai. Dựa ngồi ở bọn họ đối diện mặt Hiên Viên Khải đem sở hữu hết thảy đều thu vào đáy mắt, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, tiếp tục nhàn nhạt cười, với hắn mà nói, những người này đều là người xa lạ. Hắn còn không có lạn hảo tâm đến tùy tiện hỏi đến người xa lạ sự tình. Nay chỉ tiểu miêu hảo đáng yêu, có thể cho ta ôm một cái sao? Khi nói chuyện, ba người đã đi vào Hiên Viên Khải trước mặt, Hách Liên Viện dãy rủa đẩy ra gắt gao ôm nàng Đoan Mục Phi, ngồi xổm trên mặt đất, bị ốm đau tra tấn đến uể oải bất kham hai mắt thế nhưng châm nhẹ nhẹ hương phấn hỏa hoa, xem ra là cái thiện lương nữ tử. Hiên Viên Khải cúi đầu nhìn xem đứng ở hắn trên đùi Ngọc Tà, thẳng đến lúc này hắn giống như mới cảm giác được Ngọc Tà không thích hợp, vội dùng tinh thần lực câu thông nói ngươi làm sao vậy. Đối với hắn trì độn, Ngọc Tà bất đắc dĩ phiên trợn trắng mắt. Nị mã lao tử là thần thú, bị người trở thành tiểu miêu thú, có thể không tức giận sao? Thì ra là thế, nghe vậy, Hiên Viên Khải ý cười trên khóe môi không khỏi mở rộng, đồng tình xem nó liếc mắt một cái, nếu là ai đem hắn trở thành tiểu hài tử, hắn sợ cũng sẽ bạo tàu đi. Bất quá có thể nhìn đến Ngọc Tà ăn mệt bộ dáng cũng rất thú vị. Hiên Viên Khải không chú ý tới chính là, hắn bản thân liền lớn lên tuyệt mỹ, ngày thường nhàn nhạt tươi cười liền đủ câu nhân tâm hồn, như bây giờ vô tâm ấm áp ý cười, càng là làm ở đây tất cả mọi người nháy mắt thất thần, bao gồm thân là nữ nhân Hách Liên Viện, Hiên Viên Khải Mỹ là chẳng phân biệt nam nữ, chỉ cần hắn tưởng, chạm thiên địa lục một nửa nam nữ sợ là đều phải vì hắn tuyệt mỹ dung nhan si mê không thôi. Ngươi này sủng thú thật là đáng yêu, nếu là ta cũng có một cái thì tốt rồi. Nửa ngày sau, Hách Liên Viện trước hết phục hồi tinh thần lại, một mặt đỏ ửng bò lên trên tái nhợt gương mặt, có lẽ là nhìn ra Ngọc Tà một sảng, nghĩ lầm Hiên Viên Khải không vui, trong giọng nói lộ ra nồng đậm tiếc hận. Một mặt khó được cười xấu xa xẹt qua Hiên Viên Khải mê người mắt đào hoa đế, mang theo điểm điểm ý cười thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Hách Liên tiểu thư nếu là thích nói, cầm đi chơi chơi hảo. Thảo, ngươi hắn hảo thật đem lão tử đương sủng thú a, vân đạm. Nghe vậy, Ngọc Tà lập tức phát tới, chiếu hắn thon dài mảnh khảnh ngón tay, hung hăng cắn đi xuống. Xịt, ngươi mẹ nó cấp lão tử bông ra. Lại lần nữa không chút nào bố trí phòng vệ bị mỗi chỉ vô sỉ thần thú cắn, Hiên Viên Khải đột nhiên bắt lấy nó nho nhỏ thân thể, tưởng đem nó xả rời đi chính mình ngón tay, không nghĩ này chỉ thuộc cẩu thần thú quyết tâm phải hảo hảo giao hơn hắn, thế nhưng gắt gao cắn hắn ngón tay, bất quá nó rất cẩn thận không có làm chính mình răng nhọn thương đến hắn là được. Hiên Viên Khải người biến thái, hắn huyết càng biến thái, điểm này Ngọc Tà cũng không dám quên, lần trước hắn không thủ tiết liếm liếm. Hắn miệng vết thương, hút một chút máu, đến bây giờ đều còn không có tiêu hóa xong, lại làm hắn huyết nhập khẩu, nó thân thể phi căng bạo không thể. Mẹ nó, cấp lao tử nhà ra, ngươi mẹ nó là thần thú, không phải chó điên. Một người một thú giống như đã quên còn có những người khác ở đây, thế nhưng bắt đầu dùng tinh thần lực lẫn nhau khắp lên. Bất quá bọn họ hành động cũng không khiến cho bất luận kẻ nào đặc biệt chú ý là được, rốt cuộc những người này đều chỉ là huyền giai võ giả, tinh thần lực cường độ không có khả năng siêu việt bọn họ, lấy ra bọn họ giao lưu. Thật sự có thể chứ? Nó tên gọi là gì? Không nghĩ tới hắn thật sự nguyện ý mượn cho nàng ôm một cái, Hách Liên Viện vui vẻ hỏi, đồng thời đánh gãy một người một thú giao lưu, Hiên Viên Khải nhân cơ hội một phen kéo xuống Ngọc Tà. Giơ tay liền đem Ngọc Tà ném vào nàng trong lòng ngực. Ngọc Tà, tên của nó. Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên Khải đã đứng dậy hướng những cái đó 3-5 người tụ tập đám người đi rồi đi, hoàn toàn không đi để ý tới phía sau Ngọc Tà bạo tẩu kêu gào. Vị này đại ca, xin hỏi các ngươi vì cái gì mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến vào Viêm Liên núi non. Tùy ý tìm cái không vị ngồi xuống, Hiên Viên Khải trên mặt đã nhợt nhạt mỉm cười, làm bộ tò mò hỏi. Dẫn tới cách hắn không xa Ngọc Tà một trận phun tào, nị mạ mệt người nhà có thể chứa được đi, đến Viêm Liên núi non tới không phải tầm bảo chính là đi ngang qua, chẳng lẽ là đi tìm cái chết sao? Ai còn không phải là vì tiểu thư? Tục ngữ nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi vẫn là Hiên Viên Khải như vậy cái đại mỹ nhân, mấy nam nhân tự nhiên là không hề cảnh giác. Nga! Ta xem Hách Liên tiểu thư giống như bệnh thật sự trọng bộ dáng. Không biết ra sao bệnh. Hiên Viên Khải ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa đang ở trêu đùa Ngọc Tà Hách Liên Viện, tiếp tục hỏi, là cái dạng gì bệnh yêu cầu nhiều người như vậy mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến đến Viêm Liên núi non. Hiên Viên Khải trực giác nơi này khả năng có văn chương. Ai nói ra thì rất dài, tiểu thư cái này bệnh phi thường kỳ quái, tốt nhất một người, đột nhiên liền bị bệnh, giống nhau đại phu căn bản là không có biện pháp, còn hảo có Đoan Mục đại sư kịp thời xuất hiện. Nếu không tiểu thư không ngừng tu hành toàn phế, liền mệnh đều sợ nếu không có. Nghe vậy, mấy cái đại nam nhân trên mặt đều lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng đau lòng. Tiểu thư làm người như vậy hảo, lại lớn lên như vậy xinh đẹp, lại muốn tao như vậy tội, thiên ghét hồng nhan a. Đoan Mục đại sư là luyện dược sư. Ân, Đoan Mục đại sư là nhị phẩm trung cấp luyện dược sư, chính là hắn nói muốn chữa khỏi tiểu thư, cần thiết phải có Viêm Liên núi non đặc sản thiên tâm thảo làm thuốc dẫn. Luyện chế hồi nguyên đan mới được, cho nên chúng ta mới có thể mạo hiểm tiến vào nơi này. Nghe đến đó, Hiên Viên Khải đại khái đoán được là chuyện như thế nào, xem cái kia Đoan Mục phi liền không phải cái gì người tốt, hiện tại càng thêm xác định, hồi nguyên đan chỉ là nhị phẩm cấp thấp đan dược, sở yêu cầu dược liệu nơi nơi đều mua được đến, căn bản không cần tam phẩm dược thảo thiên tâm thảo, này nói rõ là lừa gạt này đàn cái gì cũng đều không hiểu anh chàng lỗ mãng, còn có hắn đối Hách Liên Viện thái độ. Sợ là tưởng nhân tài hai đến đi. Thay đổi mặt khác thời điểm, có lẽ Hiên Viên Khải sẽ không tranh vũng nước đục này, nhưng hắn hiện tại muốn giúp Thác Bạt Duyệt luyện chế tụ linh đan, vừa lúc yêu cầu thiền tâm thảo, nguyên bản tính toán bình minh liền rời đi ý tưởng thay đổi, dễ như trở bàn tay bảo bối, vì mau không cần. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, Hiên Viên Khải không khỏi đánh một cái lạnh run, ngay sau đó trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn đã từ này cổ âm phong bên trong ngửi ra một tia hơi thở nguy hiểm. Hiên Viên Khải làm bộ không biết, hoàn mắt thấy một chút bốn phía các dòng binh, một đám cũng không chi giác, giờ phút này sắc trời đã khuya. Sàn sạt xa. Cây cối truyền đến sàn sạt thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, thực mau truyền vào mọi người lỗ thai. Đúng lúc này, nguyên bản nhàn nhã mọi người đột nhiên một cái xoay người đứng thẳng lên, sắc mặt chợt biến đổi. Có tình huống, đại gia tiểu tâm. Hách Liên Xích vừa dứt lời, liền nhìn đến cách đó không xa trong rừng cây hai cái điểm đỏ đong đưa, tụ ở bên nhau mọi người lấy binh khí lòng bàn tay không khỏi che kín mồ hôi, Đoan Mục khẽ ẩn ẩn cũng có chút sắc mặt trắng bệnh, đang theo Hách Liên Viện bị mọi người bảo hộ ở trung ương. Hiên Viên công tử, chờ lát nữa ngươi liền trốn đến ta phía sau, ngàn vạn không cần chạy loạn. Mắt thấy Hiên Viên Khải không người bảo hộ, Hách Liên Xích một tay đem hắn nhận được chính mình phía sau, cuống quýt dặn dò hai câu, tiếp tục nhìn chăm chú vào xôn xao càng lúc càng lớn rừng cây chỗ. Đứng ở hắn phía sau Hiên Viên Khải ánh mắt lóe lóe, lại cũng cái gì cũng chưa nói, không biết suy nghĩ cái gì. Ngao ngao. Theo hai tiếng sói tru vang lên, một con toàn thân đen nhánh, như giống nhau như vậy đại cự lang xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Không xong, là tam giai cửu cấp viêm lang thú, đại gia chú ý, ngàn vạn đừng phân tán khai. Hách Liên Xích rủa thầm một tiếng, vội không ngừng phân phó đại gia, đồng thời tay trái sau này khẽ khẽ, càng đem Hiên Viên Khải hướng chính mình phía sau đẩy đi. Tại đây loại mấu chốt thời điểm còn có thể bận tâm một cái người xa lạ, có thể thấy được hắn thật là một cái chân chân chính chính hắn tử. Hiên Viên Khải trước sau đạm mạc đấy mắt hiện lên điểm điểm ấm áp. Bởi vì Ngọc Tà sau khi biến thân đều sẽ thu liễm chính mình thần thú hơi thở, này đây viêm lang thú cũng không nhận thấy được nó tồn tại, nếu không đừng nói tập kích bọn họ, chỉ sợ đã sớm trốn đến rất xa đi. Ngọc Tà dù sao cũng là thượng cổ thần thú, sở hữu thú loại vương, cho dù hổ lạc bình dương, trên người như cũ có thuộc về thần thú uy áp ở, giống nhau thấp hơn ngũ cấp ma thú căn bản không dám tùy ý tới gần nó. Hiên Viên, muốn ta hiện thân sao? Đúng lúc này, trong đầu truyền đến Ngọc Tà thanh âm, Hiên Viên Khải lắc đầu, còn đến bại lộ át chủ bài thời điểm, Ngọc Tà chính là hắn lớn nhất át chủ bài trí nhất. Nhìn kỹ hắn nói, bắt đầu rồi, hai người giao lưu mới vừa kết thúc, viêm lang thú cao lớn thân thể hướng tới bọn họ bổ lại đây, thực bình thường công kích, xem ở đông đảo lính đánh thuê trong mắt, lại như ma vương buông xuống giống nhau, mọi người chạy nhanh giơ lên trong tay binh khí chống cự. A, chính là, giống nhau binh khí sao có thể chống đỡ viêm lang thú răng nhọn, trong đó một cái lính đánh thuê trong tay kiếm trực tiếp bị viêm lang thú một ngụm cắn đứt, thậm chí liền toàn bộ tay đều bị sông kéo kéo cắn xuống dưới, đau đến hắn tại chỗ ngã trên mặt đất. Những người khác sớm đã kinh hoàng tránh đi, trốn đều không kịp, sao có thể sẽ đi cứu hắn. Thân là đoàn trưởng Hách Liên Xích đau lòng nhìn ở vào viêm lang thú dưới chân đoàn viên, từ hắn nắm chặt binh khí tay có thể thấy được tới, hắn rất muốn lao ra đi cứu người, nề hà. Ngao ngao. Cao ngạo nhìn xuống một lần những người khác, viêm lang thú cúi đầu, một ngụm đem cụt tay lính đánh thuê cắn ở trong miệng. A. Giang giác. Nam nhân tiếng kêu thảm thiết cùng khủng bố xương cốt vỡ vụn thanh đồng thời vang lên, viêm lang thú thế nhưng một ngụm cắn đứt nam nhân thắt lưng cốt, thanh ngọt máu tươi trình thẳng tắp nhỏ giọt, cơ hồ tất cả mọi người bị này tàn nhẫn một màn kinh sợ ở, hảo những người này hai chân run lên, hận không thể lập tức xoay người chạy trốn. Chạm vào. Viêm lang thú đột nhiên vung đầu, nam nhân thi thể bị ném đến một bên, huyết hồng hai mắt lại lần nữa chuyển tới mọi người trên người. Cao lớn lại nhanh nhẹn thân thể lại lần nữa hướng tới bọn họ phát lại đây, mọi người tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng minh bạch, lúc này nếu lui về phía sau, chờ đợi bọn họ không thể nghi ngờ là chết, sôi nổi giơ lên trong tay binh khí chống cự. A, chạm vào. Mẹ nó, thật là khủng khiếp. Trong bóng đêm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thỉnh thoảng có người cụt tay hoặc là bị bẻ gãy binh khí, hoặc là trực tiếp bị viêm lang thú cắn thân thể ném hướng một bên. Huyền giai võ giả bọn họ căn bản không phải tam phẩm cửu cấp viêm lang thú đối thủ. Đêm trăng thâm cao, viêm liên núi non bình tĩnh sườn núi trung giờ phút này lại biến thành tu la địa ngục tồn tại. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người ngã xuống. Mười mấy người xích dực dòng binh đoàn trong nháy mắt cũng chỉ dư lại 5-6 người. Còn bao gồm không thể chiến đấu Hách Liên Viện cùng sợ tới mức run bần bật Đoan Mục Phi ở bên trong. Hơn nữa mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Làm đội trưởng Hách Liên Xích cũng không ngoại lệ. Trên người nơi nơi đều là thật nhỏ miệng vết thương. Đến nỗi viêm lang thú, lại là lông tóc vô thường, hơn nữa càng đánh càng mạnh mẽ, cường hãn phi thường. Các dòng binh tuy thân kinh bách chiến, hai người tương nộ, loại thực lực này thượng chênh lệch lại là vô luận như thế nào cũng không thể tùy ý vượt qua. Giang giác. Mẹ kéo cái chim, này mẹ nó rốt cuộc là cái gì hàm răng A, như vậy cứng rắn. Hách Liên Xích nhìn trong tay đoạn đao, một tiếng tức giận mắng. Viêm lang thú một ngụm liền cắn đứt hắn đại đao, kia hàm răng cương ngạnh độ quả thực có thể so với tộc người lùn sở rèn thần binh lợi khí. Hách Liên Xích cũng coi như là kinh nghiệm xa trường nhân vật, làm lính đánh thuê đội trưởng, tự nhiên có chính mình sở trường, chỉ thấy hắn ném xuống trong tay đoạn đao, thân hình đột nhiên vừa chuyển, nhìn như vụng về cao lớn thân hình thế nhưng cũng là chuyển nhẹ nhàng vô cùng, lại lùn hạ thân thể, trực tiếp tới rồi Viêm Lang thú bụng hạ, bàn tay vận đủ chân khí, hung hăng hướng đối phương bụng đánh đi, tốc độ thực mau, nhưng hắn bản thân thực lực lại kém Viêm Lang thú rất nhiều, chỉ thấy Viêm Lang thú đột nhiên nhảy, tránh đi hắn công kích, ổn định thân hình sau, ở hắn còn không có phản ứng lại đây đương khẩu, hướng tới hắn vọt qua đi. Cha! Đoàn trưởng! Hách Liên Viện hoảng sợ nhìn liền mau bị Viêm Lang thú cắn được phụ thân, hai hàng thanh lệ chảy xuống gương mặt, vẫn luôn ôm nàng Đoan Mục Phi sớm đã co rúm lại trốn đến cố kiệu bên cạnh đi. Xích Dực Dòng binh đoàn đoàn viên nhóm đau lòng nhắm mắt lại, đoàn trưởng là chết chắc rồi, bọn họ trừ bỏ tiếp thu, không có biện pháp khác. Cút cho ta! Liên ở Viêm Lang thú răng nhọn sắp tiếp xúc đến nhắm mắt lại chờ chết Hách Liên Xích, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng là lúc, một đạo cuồng vọng thanh lãnh thanh âm vang lên. Mọi người mở mắt ra, chỉ thấy tinh tế nhu nhược Hiên Viên Khải Thế nhưng trường thân ngọc lập đứng ở Hách Liên Xích trước người, hắn đột nhiên xuất hiện ngăn trở Viêm Lang thú công kích. Đương nhiên, Viêm Lang thú sao có thể như vậy ngoan dừng lại công kích. Tất cả mọi người không thấy được, Hiên Viên Khải ở lắc mình quá khứ thời điểm hung hăng đánh hướng Viêm Lang thú kia một trường. Hiên Viên công tử, ngươi vẫn là tìm một cơ hội đào tẩu đi, nơi này giao cho chúng ta liền hảo. Từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, Hách Liên Xích vội nhảy đứng ở Hiên Viên Khải trước người, như cũ không chỗ nào sợ hãi bảo hộ hắn, ở hắn xem ra, Hiên Viên Khải căn bản không có bất luận cái gì chân khí, sao có thể ngăn cản Viêm Lang thú công kích. Vừa mới chỉ là vận khí mà thôi, lại đến một lần chỉ sợ cũng không được. Mặt khác lính đánh thuê nhóm cũng một đám từ vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, bọn họ ý tưởng cùng Hách Liên Xích giống nhau. Thậm chí có cá biệt còn ở trong lòng phun tào, ngươi nha rõ ràng là cái phế vật, chăng cái gì cường giả a? Không biết tự lượng sức mình. Cũng mặc kệ là phế vật cũng hảo, cường giả cũng thế, vừa mới Hiên Viên Khải lao ra đi kia phân dũng khí vẫn là thắng được mọi người tán thưởng cùng kính nể, để tay lên ngực tự hỏi, thay đổi bọn họ bất luận kẻ nào cũng không dám ở cái loại này thời điểm không sợ chết lao ra đi. Nghĩ đến đây, một đám đại các nam nhân không cấm xấu hổ không thôi. Bọn họ thế nhưng không bằng một cái nhu nhược cùng đàn bà không sai biệt lắm Hiên Viên Khải. Hách Liên đoàn trưởng, đa tạ ngươi bảo hộ, ngươi vẫn là trở về bảo vệ tốt ngươi nữ nhi đi. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, Hách Liên Xích như vậy nam nhân thật là thế gian ít có, sinh mệnh nguy cấp thời điểm cư nhiên còn cố hắn cái này người xa lạ, hắn Hiên Viên Khải không dễ dàng thiếu người, hôm nay liền giúp bọn hắn đuổi đi Viêm Lang thú, để báo hắn bảo hộ chi tình đi. Ngươi! Hách Liên Xích quay đầu, vừa định đẩy ra hắn, đương tầm mắt đối thượng Hiên Viên Khải cặp kia lúc này mang theo nhàn nhạt tấm áp hai tròng mắt, hắn lại phát hiện cũng không biết nên nói cái gì. Ta sẽ không có việc gì. Ném cho hắn một cái nhàn nhạt tươi cười, Hiên Viên Khải lướt qua hắn, linh lực nháy mắt vờn quanh toàn thân. Thảo, hắn cư nhiên là địa giai lục cấp. Sao có thể? Hắn sẽ không chính là cái kia giết Phàn Thành thành chủ nam nhân đi. Không thể nào. Hiên Viên Khải mở ra hiện thực lực, tất cả mọi người vì này chấn động, nhân gia chẳng những không phải phế vật, vẫn là cao hơn bọn họ vài cấp địa giai võ giả, thậm chí có vài người còn đoán được thân phận của hắn, địa giai lục cấp võ giả, này rốt cuộc là mẹ nó cái gì yêu người ta. Thấy thế, Hách Liên Xích xem như chân chính yên tâm, thật sâu xem một cái hắn bóng dáng, nhấc chân chiều rơi lệ đầy mặt, lung lay sắp đổ nữ nhi đi đến, Viêm Lang thú tuy rằng là tam giai cửu cấp, cùng địa giai võ giả so sánh với vẫn là kém một chút. Ngao ngao. Viêm Lang thú đỏ đậm hai mắt tỏa định trụ Hiên Viên Khải, phát ra hai tiếng phẫn nộ gầm rú, ở người khác lỗ thai khả năng gần chỉ là giống lên một tiếng, nhưng ở có được hôn ngôn châu Hiên Viên Khải trong thai, này cùng đối thoại không khác nhau. Có phải hay không tìm chết, thử qua liền biết, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, thần phục ta hoặc là chết. Thanh lãnh thị huyết tầm mắt đối thượng Viêm Lang thú khủng bố huyết hồng hai tròng mắt, Hiên Viên Khải lạnh lùng nói, này chỉ Viêm Lang thú cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng dùng để làm tọa giá chính thích hợp, huống hồ, thú loại cũng là có thể tu luyện, liền xem nó hiểu hay không đến thức thời. Ngươi có thể nghe hiểu bổn vương nói chuyện. Viêm Lang thú không thể tin tưởng nhìn hắn, khả năng sao? Một cái nhân loại nho nhỏ khả năng nghe hiểu thú loại ngôn ngữ. Cho ngươi 10 tức thời gian suy xét. Không có chính diện trả lời nó vấn đề, Hiên Viên Khải bá đạo nói, bất quá như vậy là đủ rồi, Viêm Lang thú đã được đến nó muốn đáp án, nguyên nhân chính là vì được đến đáp án, này đây căn bản không dám tùy tiện tiến công, cao lớn thân thể nhịn không được lui về phía sau một bước, nó vốn dĩ liền không phải địa giai lục cấp võ giả đối thủ, hơn nữa như vậy cái ngạnh, đỏ đậm hai mắt khắp nơi ngóng nó, tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Xích Dực Dòng binh đoàn người tất cả đều nghi hoặc nhìn trước mặt đứng một người một thú, hiện tại lại là tình huống như thế nào? Muốn chạy? Khinh Bỉ quét nó liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải thân hình khẽ nhúc nhích, vận đủ 10 tầng chân khí tay phải đột nhiên chiều nó đẩy qua đi, động tác mau đến không thể tưởng tượng, mọi người trừ bỏ một mảnh tàn ảnh, cái gì đều không có nhìn đến. Chạm vào. Ngao. Vẫn luôn đều uy phong lẫm lẫm Viêm Lang thú lần đầu tiên bị đánh trúng, cao lớn thân thể ngã trên mặt đất, ngao kêu liên tục, không biết khi nào, Hiên Viên Khải đã đứng ở nó trước mặt, như cũng là như vậy thanh lãnh đạm mạc bộ dáng, trên cao nhìn xuống nhìn nó, môi mỏng khẽ mở. Cuối cùng một lần cơ hội, thần phục vẫn là chết. Lạnh băng thanh âm phảng phất đến từ địa ngục, làm nhân tâm đế lạnh cả người, giọng nói rơi xuống, một đạo cường hãn phong hệ ma pháp trận chặt chẽ đem Viêm Lang thú vây ở chính giữa, hủy diệt tính cường hãn thực lực lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Hiên Viên Khải tùy tay phóng xuất ra tới ma pháp trận lại lần nữa chấn kinh rồi mọi người, nguyên bản thấy hắn ra chiêu cũng đã hung hăng chấn động một phen Hách Liên Xích đám người, hiện tại đã hoàn toàn choáng váng, địa giai võ giả hơn nữa phong hệ cao cấp đại ma pháp sư, này rốt cuộc là nơi nào ra tới biến thái a? Bị nhốt ở trong trận Viêm Lang thú càng là lòng còn sợ hãi, ma pháp trận thượng có chứa hủy diệt tính tuyệt đối không phải nó có thể ứng phó, nó tuyệt đối tin tưởng, nếu chính mình hiện tại lắc đầu, lập tức liền sẽ bị phong hệ ma pháp trận rào thành mảnh nhỏ. Nó Viêm Lang thú tung hoành toàn bộ Viêm Liên núi non, lang thú trung vương giả, hôm nay cư nhiên đã đến văn sát, vẫn là một khối tuyệt đối cứng rắn văn sát, trước mắt nam nhân nhìn như thanh lãnh, đáy mắt lại che kín thị huyết, mạnh mẽ bá đạo, như vậy một người nam nhân, ở trong thiên địa cũng là không nhiều lắm thấy đi. Ta nguyện ý thần phục. Viêm Lang thú dãy rủa sau một lúc lâu, cuối cùng kiên định làm ra trả lời. Nó nhưng không có nhìn lầm trước mặt nam nhân còn chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên, đối mặt như vậy một cái tiềm lực vô hạn siêu cấp biến thái, cho dù là thần phục, cũng sẽ không bôi nhỏ nó lang vương chi danh, quan trọng nhất chính là, nó còn không muốn chết, tu thành tam giai cửu cấp ma thú không dễ, cùng nhân loại tưởng tu luyện thành thần giống nhau, thú loại cũng tưởng tu thành thần thú, chỉ cần tồn tại liền. Còn có hy vọng, trước mắt nam nhân, bằng hắn mười mấy tuổi liền đạt tới địa giai võ giả, cao cấp đại ma pháp sư tiềm lực, chú định sẽ trở thành cường giả trung cường giả, đi theo hắn tuyệt đối sẽ không có hại. Thông minh lựa chọn, xem ra ngươi này chỉ nho nhỏ ma thú trí lực nhưng thật ra khai phá đến không tồi. Hiên Viên Khải vừa lòng gật gật đầu, giơ tay triệt hồi ma pháp trận, từ chỉ gian bức ra một giọt máu tươi đạn nhập Viêm Lang thú cái chán, máu tươi hoàn toàn đi vào thô dài lông tóc nội, biến mất không thấy, nhưng ở hắn cái chán địa phương lại dần dần xuất hiện một chút ánh sáng. Ánh sáng từ nó cái chán chỗ một chút mở rộng, cuối cùng, thuần trắng mỏng manh màu trắng vòng sáng thế nhưng toàn bộ đem Viêm Lang thú bao bọc lấy, cũng nâng nó lên tới giữa không trung. Hiên Viên, bày ra cách ly kết giới, Viêm Lang thú bởi vì ngươi máu tươi lực lượng muốn thăng cấp. Trong đầu đột nhiên truyền đến Ngọc Tà thanh âm, đối với nó nói, Hiên Viên Khải một chút cũng không nghi ngờ, rốt cuộc nó là vạn thú chi vương, không ai so nó rõ ràng hơn thú loại sự. Giơ tay liền ở chính mình phía sau bày ra cách ly kết giới, không cho những người khác nhìn đến Viêm Lang thú thăng cấp. Liền ở Hiên Viên Khải bày ra kết giới đồng thời, Viêm Lang thú thăng cấp cũng bắt đầu rồi, vô số thiên địa linh khí nháy mắt chen chúc ùa vào Viêm Lang thú trong thân thể, phạm vi bách lý linh khí trong chớp mắt đã bị chịu trở thành sự thật không trạng thái, đem Viêm Lang thú làm thành một cái thật lớn kén, không ngừng ở không trung xoay tròn. Các bạn, ra tới. Thừa dịp lúc này, Hiên Viên Khải triệu hồi ra đang ở trong không gian tu luyện Thác Bạt Duyệt. Hiên Viên, ngươi tìm. Ta sát, đây là thứ gì? Thác Bạt Duyệt vừa định hỏi Hiên Viên Khải tìm hắn làm gì, tiểu mị hai mắt lại ngắm đến giữa không trung cái kia thật lớn linh lực chi kén, nháy mắt há hốc mồm, cảm rất trên mặt đất, nờ. Máy móc sư quay đầu nhìn hắn chủ tử, sẽ không lại là cái này biến thái chuyển ra tới đi. Nghe nói qua linh không có. Lười hành để ý tới nàng, Hiên Viên Khải thẳng đến chủ đề, linh chính là chân chính thiên tài địa bảo, khả ngộ bất khả cầu, nếu cho hắn gặp, quả quyết không có bạch bạch buông tha đạo lý. Linh. Thác Bạt Duyệt nháy mắt thu hồi chính mình khiếp sợ, nghi hoặc nhìn hắn. Tương truyền linh là trong thiên địa nhất giàu có linh tính đồ vật, đối với ma pháp sư tới nói là trí bảo, nếu có thể luyện hóa, chẳng những có thể nháy mắt đột phá cấp bậc, còn có thể thay đổi tu luyện giả bản thân thể chất, vì về sau tu luyện đánh hảo cơ sở, hơn nữa luyện hóa linh sau, ma pháp sư công kích cũng sẽ thành gấp đôi cường, có thể nói là chân chính bảo bối, này đó đều là ta ở một quyển sách cổ nhìn thấy, trước nay không chân chính gặp qua linh, cũng không nghe nói qua có người. Chân chính luyện hóa linh, rốt cuộc linh cường đại không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì như vậy hỏi, Thác Bạt Duyệt vẫn là đem nàng biết đến nhất nhất nói ra. Ân, nếu ta nói hiện tại ta phát hiện một viên thực lực không phải rất cường đại, nhưng đối chúng ta tới nói lại có hủy diệt tính uy hiếp lôi linh, ngươi dám đem nó cắn nuốt cũng luyện hóa sao? Linh là có, cũng không biết Thác Bạt Duyệt có hay không cái kia lá gan, chỉ là nghe Ngọc Tà nói liền biết lôi linh tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, linh hồn cường độ không đủ, bị lôi linh cắn nuốt nói, liền ba hồn sáu phách đều sẽ biến mất. Vĩnh viễn biến mất ở tam giới lục đạo bên trong, đây là phi thường khủng bố. Gì? Lôi linh? Không thể không nói, Hiên Viên Khải nói trực tiếp lệnh Thác Bạt Duyệt chấn kinh rồi, kia chính là linh a, khủng bố cường đại linh. Vui đùa cái gì vậy, không phải rất cường đại lôi linh, Hiên Viên, ngươi cho rằng linh là cái gì, luyện hóa nó nói lao nương phi thân tử đạo tiêu không thể. Thác Bạt Duyệt thực trừng hắn liếc mắt một cái, mẹ nó. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau biến thái à, giờ, đừng nói luyện hóa linh, chỉ là tiếp cận nó liền có khả năng sẽ bị nó công kích, thân tử đạo tiêu, luyện cái giám à. Ngươi biết ta chưa bao giờ nói giỡn, với ta mà nói, không có gì là không thể luyện hóa, Thác Bạt Duyệt, cho ngươi 10 tức thời gian suy xét, ngẫm lại ngươi cửu hận, vì cái gì mà đi theo ta, không thể đưa vào chỗ chết, làm sao có thể trọng sinh. Nghe vậy, Hiên Viên Khải sắc mặt lạnh xuống dưới, hắn cũng không cưỡng bách Khấu Bạt Duyệt luyện hóa lôi linh, rốt cuộc kia thật sự rất nguy hiểm, nếu nàng từ bỏ, hắn liền chính mình luyện hóa, vô luận như thế nào, tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì có thể lệnh chính mình nhanh chóng tăng cường thực lực phương pháp, cho dù muốn bồi thượng chính mình tánh mạng cũng không tiếc. Thác Bạt Duyệt thật sâu nhìn Hiên Viên Khải, trong lòng sở hữu phun tảo toàn bộ biến mất, hắn nói đúng, không trải qua một phen sinh tử. Lại sao có thể đạt tới người khác nhìn lên nông nỗi, đôi tay trong bất chi bất giác nắm chặt muốn chết, đáy mắt ánh mắt một chút kiên định lên, nếu trời cao đưa cho nàng lớn như vậy một cái cơ duyên, nàng vì cái gì muốn buông tha? Cho dù thân tử đạo tiêu lại như thế nào? Hảo! Một người tự, biểu hiện ra Khấu Bạt Duyệt bất đồng với người bình thường kiên định tâm trí, vì báo thù, vì có thể trở thành Hiên Viên Khải cường đại nhất giết chóc tiên phong, vì cảm tử cánh quân sở hữu đồng bọn. Nàng muốn đừng đến càng cường, cường đến người khác vô pháp lay động, cường đến người khác chỉ có thể ngước nhìn, liền ghen ghét tư cách đều không có. Thực hảo, bình minh ta liền sẽ chi tìm kiếm thiên tâm thảo, giúp ngươi luyện chế tụ linh đan, trợ ngươi đột phá cấp thấp thánh ma pháp sư sau lại đi thu phục lôi linh, nhớ kỹ, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đối với Khấu Bạt Duyệt biểu hiện, Hiên Viên Khải tương đương vừa lòng thức là muốn như vậy mới được, hắn có dự cảm. Tương lai bọn họ phải trải qua sự tình tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng, nói thêm cao một người chiến lược liền nhiều một phần bảo đảm, hắn không có khả năng tùy thời đều bảo hộ bọn họ, cần thiết chính bọn họ bảo hộ chính mình, tất yếu thời điểm, khả năng bọn họ còn phải bảo vệ hắn, đây là bọn họ chức trách, cũng là hắn lúc trước thành lập cảm tử cánh quân ước nguyện ban đầu. Vâng. Chạm vào. Thác Bạt Duyệt kiên định trả lời cùng giữa không trung vang lớn đồng thời vang lên, nghe tiếng nhìn lại. Viêm lang thú đã thăng cấp xong, thật lớn thân thể chính một chút rớt xuống đến trên mặt đất. Đa tạ chủ tử. Cao ngạo viêm lang thú lùn hạ thân thể, rũ xuống cái đuôi, đối Hiên Viên Khải đưa lên nhất cao thượng kính ý. Nếu ngay từ đầu nó còn có cái gì không muốn nói, hiện tại là hoàn toàn thần phục, ngắn ngủn nửa canh giờ không đến. Hiên Viên Khải khiến cho nó từ tam giai cửu cấp thăng cấp đến tứ giai nhị cấp, này tuyệt đối là trước đây tưởng cũng không dám tưởng sự. Ân. Ta tử tục tiểu nói ở phía trước, thần phục với ta liền không thể lại có bất luận cái gì phản loạn chi tâm, nếu như bằng không, sát chi. Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Khải đáy mắt vừa lòng nháy mắt bị đông lạnh sở thay thế được, hắn có thể thu phục nó, trợ nó thăng cấp, đương nhiên cũng có thể giết nó, tuy rằng hiện tại nó đã có cùng hắn đối chiến năng lực, nhưng kia lại như thế nào. Hắn Hiên Viên Khải muốn giết người hoặc thú, chính là thần tồn tại cũng vô pháp chạy thoát. Vâng. Viêm lang thú ngạnh sinh sinh dùng mình một cái, trên người hắn phát ra sát khí hảo dày đặc, đừng nói nó không có bất luận cái gì đổi ý chi ý, chính là có cũng không dám dễ dàng ra tay, người nam nhân này quá khủng bố. Ân. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải giơ tay triệt rất cách ly kết giới. Viêm lang thú hiện tại cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng đối phó giống nhau địa giai cấp thấp võ giả dư giả, có thể nói một đại chiến lược, có thể thu phục nó, với hắn mà nói trăm lợi mà không một hại. Hiên Viên, chúc mừng ngươi, này chỉ viêm lang thú tiềm lực vô hạn, tương lai tất thành châu báu, ngươi có thể thu phục hắn cũng coi như là tiểu tử ngươi vận khí, mẹ nó, ngươi mẹ nó cũng thật đủ may mắn, tốt như vậy sự đều làm ngươi nhà gặp gỡ. Kết giới chết hồi. Đầu tiên ra tiếng cư nhiên là vẫn luôn đi theo Hách Liên Viện bên người Ngọc Tà, chỉ là xem một cái thuận theo đứng thẳng ở hắn phía sau viêm lang thú, nó liền biết kia tiểu tử đã đem nó thu phục, không khỏi đối hắn sinh ra thật sâu kính ý, không hổ là. Nhưng loại này kính ý lại bị nó lấy phun tảo phương thức biểu đạt ra tới, có thể thấy được nó tính cách có bao nhiêu biến yếu. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét liếc mắt một cái hổ trong miệng phun không ra ngà voi mô thú. Nhấc chân đi hướng đã bị dọa ngốc Hách Liên xích đám người. Hách Liên đoàn trưởng, nghe nói các ngươi muốn đi tìm tìm Thiên Tâm Thảo, vừa lúc ta cũng yêu cầu, chúng ta liền cùng nhau đi. Thanh lanh thanh âm không phải ở trưng cầu bọn họ ý kiến, mà là nói ra quyết định của hắn. Hắn mở miệng cũng rốt cuộc làm này đàn gặp qua không ít sóng to gió lớn hán tử nhóm khôi phục lại. Nị mạ hắn rốt cuộc là cái gì biến thái tồn tại a? Cư nhiên đơn giản như vậy liền thu phục viêm lang thú. Thật là khủng khiếp thực lực, như vậy tuổi trẻ liền đạt tới địa giai lục cấp, quả thực chính là yêu nghiệt. Còn có hắn phong hệ ma pháp trận, mẹ nó, uy lực cũng quá mẹ nó khủng bố. Sống sót mấy người không thể nghi ngờ đều là xích dực lính đánh thuê nguyên mạnh nhất tồn tại, nhưng bọn họ đối với Hiên Viên Khải năng lực như cũ thật sâu bái phục, nói giỡn, ai từng gặp qua như vậy sinh mấy người. Hai chiêu liền thu phục tam giai cửu cấp viêm lang thú, quá mẹ nó không phải người. Ân. Hảo, hảo. Nhìn xem như cũ thanh lãnh đạm mạc Hiên Viên Khải, Hách Liên xích ngây ngốc gật gật đầu, theo sau nghĩ đến chính mình ngay từ đầu còn tưởng người bảo hộ ra, như vậy khủng bố tồn tại, nơi nào yêu cầu hắn bảo hộ a? Hách Liên xích khả năng nằm mơ đều không thể tưởng được, nếu không phải hắn kia phân vô tư xích gan chi tâm cảm động Hiên Viên Khải, hôm nay chính là bọn họ toàn bộ chết ở Hiên Viên Khải trước mặt, Hiên Viên Khải cũng tuyệt đối sẽ không ra tay, có thể nói. Ở đây mấy người mệnh toàn bộ là hắn vô tư hành động đổi lấy. Ha ha. Không hổ là bổn đại sư coi trọng người, tiểu tử, theo bổn đại sư đi. Đột nhiên, nguyên bản sợ đến run bần bật, trốn đến cố kiệu mặt sau Đoan Mục Phi thế nhưng hướng tới bọn họ đã đi tới, khôi phục hắn thân là luyện dược sư cao ngạo, đứng ở Hiên Viên Khải trước mặt, một đôi dâm tà mắt không ngừng đánh giá tuyệt mỹ Hiên Viên Khải cùng Hiên Viên Khải phía sau yêu mị không thôi Thác Bản Duyệt. Ở kiến thức mà Hiên Viên Khải cường đại sau, hắn nháy mắt quyết định từ bỏ chỉ coi như trung sơn chi tư Hách Liên Viện, bằng hắn nhị phẩm trung cấp luyện dược sư thân phận. Cũng chỉ có Hiên Viên Khải như vậy mỹ nhân mới xứng đôi hắn. Nị mạ ngươi cũng xứng. Trong lòng mọi người một trận phun tào, đáy mắt mang theo rõ ràng chán ghét, trải qua chuyện vừa rồi, Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ đã trở thành mọi người cảm nhận chung anh hùng, hơn nữa mọi người đã sớm bất mãn hắn cao ngạo. Nếu không phải bận tâm hắn luyện dược sư tôn quý thân phận cùng chỉ có hắn mới có cứu trị Hách Liên Viện, ai mẹ nó sẽ chịu đựng hắn đến nay à? Đồng thời, đứng ở Hiên Viên Khải phía sau Thác Bạt Duyệt rốt cuộc chú ý tới người này ngu ngốc tồn tại, vô lực phiên trợn trắng mắt, nho nhỏ cấp thấp ma pháp sư, dám đánh nhà mình chủ tử chủ ý, thật là chán sống, nàng một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Chỉ bằng ngươi. Nếu có thể. Hiên Viên Khải căn bản không nghĩ để ý tới loại này tam lưu nhân vật, bất quá, đạm mạc hai mắt cùng hắn dâm tà chung mang theo ngạo mạn tầm mắt đối thượng, cặp mắt kia thật đúng là rất chướng mắt. Như thế nào? Bổn đại sư là đường đường nhị phẩm trung cấp luyện dược sư, còn không xứng với ngươi sao? Hiên Viên Khải cuồng là từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra, chính là ngu ngốc cũng nhìn ra được tới hiện tại hắn có bao nhiêu khinh thường Đoan Mục Phi. Đoan Mục Phi nhẹ nhàng một hừ, tự cho là ghê gớm hiên ngang đầu. Trực tiếp dùng lỗ mùi đối với Hiên Viên Khải. Thác Bạt, giao cho ngươi. Loại này ngu ngốc còn không tới phiên hắn ra tay. Hiên Viên Khải chậm rãi đi dạo đến một bên, tin tưởng Thác Bạt Duyệt sẽ không làm hắn thất vọng mới đúng. Hắc hắc. Giao cho ta đi, lão nương thích nhất nghiền chết loại này tự cho là ghê gớm ngu xuẩn. Thác Bạt Duyệt cười lạnh hai tiếng, cố ý chậm rãi hướng đi còn không biết chính mình đã chết chắc rồi Đoan Mục Phi, vô hình trung gia tăng hắn sợ hãi. Ngươi làm gì? Bổn đại sư. Chính là nhị phẩm trung cấp luyện dược sư. Rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện tình huống không đúng rồi, Đoan Mục Phi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đi bước một lui về phía sau, hai mắt hoảng sợ nhìn vẻ mặt âm ngoan Thác Bạt Duyệt. Làm gì? Đưa ngươi xuống địa ngục. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Thác Bạt Duyệt tay phải vừa nhấc, vờn quanh ở trên tay nàng lôi điện bùm bùm bắn về phía Đoan Mục Phi. A! Khủng bố kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, Đoan Mục Phi thân thể nháy mắt bị lôi điện vờn quanh, run rẩy không thôi run rẩy không ngừng, tóc khủng bố dựng đứng lên. Thảo, thật là khủng khiếp nữ nhân. Cao cấp đại ma pháp sư. Xích Dực Dòng Binh Đoàn dư lại mấy người không dám tin tưởng nhìn tuổi trẻ yêu mị Thác Bạt Duyệt, đêm nay tuyệt đối là bọn họ trong cuộc đời nhất kinh diễm một ngày, này mẹ nó rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái a, như thế nào lập tức tất cả đều làm cho bọn họ gặp. Hiên Viên công tử, thỉnh thủ hạ lưu tình. Nếu có thể, Hách Liên Xích tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này giúp Đoan Mục Phi cầu tình, nhưng nữ nhi bệnh cần thiết muốn Đoan Mục Phi luyện chế hồi nguyên đan mới có thể chữa khỏi. Lúc này nếu Đoan Mục Phi đã chết, nữ nhi chẳng khác nào đánh mất cuối cùng một khắc cứu mạng dâm dạ, vô lực xoay chuyển trời đất. Hiên Viên quét liếc mắt một cái nôn nóng không thôi Hách Liên Xích, nhẹ nhàng nói, Hách Liên đoàn trưởng, ngươi thật sự tin tưởng hắn nói. Hồi nguyên đan căn bản không cần thiên tâm thảo là có thể luyện chế, hơn nữa. Tầm mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn lung lay sắp đổ Hách Liên viện sau mới tiếp tục nói, Hách Liên tiểu thư bệnh căn buồn không cần hồi nguyên đan. Xôn xao. Hiên Viên Khải nói tương đương là ở trước mặt mọi người đầu hạ một viên bom, tác đến bọn họ hoàn toàn thay đổi, đồng thời lệnh đã bị lôi điện tra tấn đến hơi thở thoi thóp Đoan Mục Phi hoàn toàn tuyệt vọng, không ai so với hắn rõ ràng hơn Hiên Viên Khải nói là có ý tứ gì, nếu làm này nhóm người biết mục đích của hắn, không cần Thác Bạt Duyệt, chỉ là bọn họ liền sẽ đem hắn chém thành thịt vụn. Ngươi, xin hỏi Hiên Viên công tử lời này là có ý tứ gì? Có thể nói được minh bạch một chút sao? Không hổ là một đoàn chi trường, Hách Liên Xích đầu tiên từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, ngay thẳng cương ngạnh trên mặt đen nhánh một mảnh, dù sao cũng là người từng trải, ẩn ẩn đã đoán được là chuyện như thế nào. Ngu ngốc, nói cách khác, người nữ nhi căn bản không phải sinh bệnh, mà là bị người hại thành như vậy, đến nỗi người kia là ai, tin tưởng không cần nhà ta chủ tử thuyết minh đi. Không chờ Hiên Viên Khải trả lời, Thác Bạt Duyệt thanh thúy thanh âm truyền tới. Tuy rằng nàng là không rõ vì sao nhất quán không yêu lo chuyện bao đồng chủ tử sẽ ra tay làm, nhưng, hai mắt liếc hướng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi Đoan Mục Phi, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, người này thật sự đáng chết, nàng bình sinh ghét nhất chính là loại này vô sỉ hạng người. Nhàn rôi tay trái tụ tập khởi một cái lôi hệ quang cầu, bên môi kéo ra cái lạnh lùng độ cung, hung hăng đem quang cầu ném hướng Đoan Mục Phi. Chạm vào. Đoan Mục Phi liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra đã bị lôi hệ quang cầu nổ thành mảnh nhỏ, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Xích Dực Dòng Binh Đoàn mấy người hoảng sợ nhìn kiểu mị Thác Bạt Duyệt, lúc này nàng, trên mặt lại vẫn mang theo tà khí bức dung, nị mạ hảo sinh mảnh nữ nhân, không ra tay tắc đã, vừa ra tay, biên thi thể đều không có lưu lại, cứ như vậy đem người hoành thành mảnh nhỏ, gian nan nuốt nuốt nước miếng, không phải không có giết hơn người. Cũng không phải chưa thấy qua sát nhân của ma, nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy mỹ lệ khủng bố sát nhân của ma, này vẫn là người sao? Này! Hách Liên Xích ngây ngốc nhìn bị cường đại lôi hệ quang cầu hóa thành cho tàn Đoan Mục Phi, đáy mắt hiện lên tuyệt vọng, hắn nữ nhi thật sự không cứu. Khu khu! Cha, không quan hệ, sinh tử có mệnh, nữ nhi vận mệnh đã như vậy, ngươi đừng khổ sở, nữ nhi kiếp sau còn làm ngươi nữ nhi. Khu khu! Có lẽ là cha con liên tâm, Hách Liên viện giống như cảm giác được Hách Liên Xích trong lòng bi thống, ho khan an ủi nói, bị bệnh ma cha tấn lâu như vậy, nàng đã thấy ra, có lẽ này cũng coi như là một loại giải thoát. Viện nhi, Hách Liên Xích như quả hương bổ bàn tay to xoa nữ nhi trắng bệnh sắc mặt, đáy mắt mang theo thật sâu tự trách, đều là hắn vô dụng, liền chính mình nữ nhi cũng bảo hộ không được. Xích Dực Dòng Binh Đoàn dư lại mấy người cũng là vẻ mặt thương cảm nhìn cha con hai người, làm lính đánh thuê, bọn họ vốn nên là nhận tiền không nhận người, nhưng Hách Liên đoàn trưởng đãi bọn họ như thân nhân, tiểu thư trên cơ bản cũng là bọn họ nhìn lớn lên, giữa bọn họ không ngừng là đoàn viên quan hệ, càng sâu lại là siêu việt huyết thống thân nhân quan hệ. Hiên Viên, ngươi mặc kệ. Không biết khi nào, Ngọc Tà đã lẻn đến Hiên Viên Khải trên vai. Thác Bạt, không có trả lời nó vấn đề. Hiên Viên Khải dùng hành động tỏ vẻ quyết định của hắn, Hách Liên Xích làm người làm hắn lau mắt mà nhìn, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hải hải hải. Tiếp thu đến Hiên Viên Khải mệnh lệnh, Thác Bạt Duyệt vui cười đi hướng bi thương không thôi cha con hai người, trong miệng lẩm bẩm chưa khỏi hệ ma pháp chú ngữ, không hề dự phòng đem nó đánh tiến Hách Liên Viện trong thân thể. Chỉ thấy, một cổ nhàn nhạt ôn hòa quang mang chậm rãi đem Hách Liên Viện gầy yếu thân thể bao bọc lấy, tái nhợt sắc mặt một chút khôi phục huyết sắc, cặp eo khô phát cũng dần dần hồi phục đen bóng ánh sáng, cả người chậm rãi tràn ngập sinh khí. Nhìn đến một màn, Hách Liên Xích cùng mấy cái đại nam nhân chính là ngu ngốc cũng biết là chuyện như thế nào, tất cả đều lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hách Liên Viện biến hóa, tĩnh mịch tâm dần dần ấm lại. Một lát công phu, Hách Liên Viện tức thoát ly bệnh ma tra tấn, cả người rực rỡ hẳn lên, vốn là mỹ lệ kiểu tiếu khuôn mặt càng hiện tiếu lệ, còn sinh sôi nhiều cổ mờ ảo linh hoạt kỳ hảo hương vị, mỹ đến mức tận cùng. Đa tạ Thác Bạt cô nương. Thấy nữ nhi được cứu trợ, Hách Liên Xích kích động lôi kéo tay nàng hướng Thác Bạt Duyệt thật sâu không người chào. Được, ngươi nhưng đừng cảm tạ ta, không có chủ tử mệnh lệnh, ta cũng không dám tùy tiện hành động. Thác Bạt Duyệt buông tay, chậm rãi đi đến Hiên Viên Khải phía sau, nàng cũng không nói bậy, thân là rơi xuống ma pháp sư, nàng tâm trên cơ bản là lãnh lạnh, Hiên Viên Khải không mở miệng, Hách Liên Viện chính là chết ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đa tạ Hiên Viên công tử. Minh bạch nàng ý tứ, Hách Liên Xích lại lôi kéo Hách Liên Viện thật sâu chiều Hiên Viên Khải túi mình vái chào, trong giọng nói rõ ràng nhiều phân kính sợ, thế giới này chính là như vậy, tuy rằng Hiên Viên Khải thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, nhưng hắn thực lực cùng hắn tuổi thành ngược lại, hơn nữa hắn ơn trạch, kính sợ hắn một khu nhà đương nhiên. Muốn tạ liền tạ chính ngươi đi. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái cha con hai, Hiên Viên Khải nhẹ giọng nói. Ân. Hách Liên Xích nghi hoặc ngẩng đầu, có ý tứ gì? Đã trời đã sáng, không biết Hách Liên đoàn trưởng có biết Thiên Tâm Thảo đích xác thiết địa điểm. Không hề để ý tới hắn, Hiên Viên Khải nhìn xem đã dần dần từ phía đông dâng lên nắng gắt, hành trình trì hoãn đến đủ lâu rồi, cần thiết mau chóng tìm được Thiên Tâm Thảo mới được. Ân. Nga, có. Hách Liên Xích có điểm dưa bất quá tới, trực giác gật gật đầu, ngay sau đó hít sâu một hơi, nói, Hiên Viên công tử trực tiếp xưng hô ta Hách Liên là được, bởi vì tiểu nữ bệnh. Ta từng nghe Đoan Mục Đại. Đoan Mục Phi nói qua, Thiên Tâm Thảo giống nhau đều sinh trưởng ở núi lửa mảnh đất giáp danh, nếu ta phỏng chừng đến không sai, hẳn là ở núi non ngay trung tâm, núi lửa chân núi phụ cận. Núi lửa chân núi sao? Ngẩng đầu nhìn xem đỉnh núi thật lớn núi lửa, Hiên Viên Khải thấp giọng lẩm bẩm nói, ấn hắn tốc độ, nửa canh giờ có thể tới. Hách Liên đoàn trưởng, ta đi trước một bước. Nói, Hiên Viên Khải ném cho Thác Bạt Duyệt một ánh mắt, nhẹ nhàng nhảy ngồi trên Viêm Lang thú lưng, trực tiếp hướng đỉnh núi mà đi. Hắn hiện tại đuổi thời gian, bọn họ tu vi quá thấp, tốc độ quá chậm, không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ hắn hành trình. Ngao. Thẳng đến Thác Bạt hướng ngồi ở Hiên Viên Khải phía sau, Viêm Lang thú ngửa đầu hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng tới đỉnh núi chạy đi, lưu lại Liên Căn người há hốc mồm không thôi, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hiên Viên công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau cái gì yêu cầu cống hiến sức lực địa phương thỉnh cứ việc phân phó, Hách Liên Xích đều bị từ chi. Nhóm theo phong thanh âm, Hách Liên Xích ngay thẳng hứa hẹn chuyển tiến Hiên Viên Khải lỗ thai, gợi cảm anh hồng đôi môi hơi hơi kéo ra, thật là cái cực phẩm nam nhân. Hiên Viên, ngươi cũng thật không bình thường, liền này chỉ đại gia hỏa đều có thể thu phục, gì thời điểm ta cũng đi lộng một con tới chơi chơi. Ngồi ở Hiên Viên Khải phía sau Thác Bạt Duyệt nhẹ giọng cười nói, ma thú cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy thuận theo, đặc biệt là Viêm Lang thú, tuy rằng này chỉ Viêm Lang thú cấp bậc không cao, nhưng nó dù sao cũng là thú loại, trời sinh cao ngạo, thà rằng chết trận cũng sẽ không thần phục nhân loại, trừ phi nhân loại kia trên người có làm nó thần phục giá trị, từ điểm này đủ để thể hiện Hiên Viên Khải năng lực, tuyệt đối không phải thường nhân có thể tương đối. Đương nhiên, Ngọc Tà kia chỉ thần thú ngoại trừ, nó là bản thân ăn vạ Hiên Viên Khải. Vô nghĩa, ngươi cũng không nhìn xem Hiên Viên là ai chủ nhân, có thể giống nhau sao? Ghé vào Hiên Viên Khải trên vai Ngọc Tà quay đầu bạch liếc mắt một cái Thác Bạt Duyệt, có trung vinh dự nói, thật giống như này chỉ Viêm Lang thú là nó thu phục giống nhau. Thảo, lại không phải ngươi thu phục, ngươi đắc ý cái rắm. Thác Bạt Duyệt phiên trợn trắng mắt, này chỉ đáng chết thần thú, lão tử bội phục chính là Hiên Viên Khải, lại không phải ngươi. Hôn đạm. Lão tử cung tay giống nhau có thể thu phục nó. Ngọc Tà nháy mắt tạc bao, nói như thế nào nó cũng là đường đường thần thú, sao dung nàng đối nó như thế làm cản. Đi. ngươi mẹ nó liền sẽ khoác lác. Thác Bạt Duyệt vây vây tay, tiếp tục châm ngòi thổi gió, có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng thuộc hạ. Thác Bạt Duyệt xem như đem Hiên Viên Khải ác liệt tính cách học cái 10 thành 10, trêu chọc Khởi Ngọc Tà tới không chút nào so Hiên Viên Khải kém. Ngươi mẹ nó nói ai đâu? Liền nói ngươi đâu, thế nào? Ngươi! Tìm chết! Nghe phía sau một người một thú vui đùa ầm ĩ, Hiên Viên Khải bên môi ý cười càng sâu, có bọn họ, hắn cũng sẽ không nhàm chán. Kiếp trước hắn cô đơn một người, hiện tại hắn có ái nhân, thân nhân cùng bằng hữu, còn có so này càng hạnh phúc sao? Chủ nhân, tới rồi! Nhất buồn bực khả năng muốn thuộc bị hai người làm vai chính cái cọ Viêm Lang thú, nó đường đường lang vương, thế nhưng bị người coi khinh đến loại tình trạng này, còn không thể ra tiếng, bởi vì chẳng những Thác Bạt Duyệt cao cấp đại ma pháp sư thân phận không phải nó có thể địch, kia chỉ kêu Ngọc Tà tiểu miêu cũng không thể khinh thường, có thể mở miệng nói chuyện thú, có thể là một con sủng thú sao. Đối mặt loại tình huống này, nó không thể nghi ngờ trở thành hai người hai thú chung nhất nghẹn khuất tồn tại, còn hảo tới mục đích địa, không giả nó cũng không dám khẳng định chính mình có thể hay không lại nhịn xuống đi. Nói như thế nào nó cũng là lang vương, có chính mình tôn nghiêm tồn tại, cho dù không địch lại, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý vũ nhục. Tới rồi sao? Hiên Viên Khải ngẩng đầu đánh giá một chút bốn phía, có lẽ là núi lửa dưới chân quan hệ, nơi này linh khí so với dưới chân núi nhưng thật ra đầy đủ rất nhiều. Hiên Viên, chúng ta phân công nhau tìm đi. Đang ở đánh nhau Thác Bạt Duyệt đi theo Hiên Viên Khải nhảy xuống Viêm Lang thú lưng, khắp nơi nhìn nhìn. Cũng không thấy được thiên tâm thảo tâm hơi, làm ma pháp sư, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghiên cứu một ít thảo dược. Thiên tâm thảo cũng không phải cái gì cao cấp thảo dược, tuy rằng không thường thấy, nhưng ma pháp điển tịch bên trong cũng không phải không có ghi lại. Này đây nàng biết thiên tâm hoa trông như thế nào. Ân. Hiên Viên Khải gật gật đầu, làm Viêm Lang thú đi theo Thác Bạt Duyệt, chính mình mang theo Ngọc Tà hướng đi trong tầm tay đi đến. Thấy thế, Thác Bạt Duyệt cũng không hề nói thêm cái gì. Mang theo Viêm Lang thú hướng trái ngược hướng đi, hai người tốc độ đều phi thường mau, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không có nghiêm túc tìm, bằng bọn họ nhãn lực, loại này tốc độ căn bản không đủ xem. Dùng không sai biệt lắm suốt hai cái canh giờ, hai người lại lần nữa ở núi lửa một khắc đầu gặp phải, đủ để muốn gặp núi lửa có bao nhiêu đại, bất quá giống như hai người cũng chưa tìm được thiên tâm thảo. Hiên Viên Khải nhìn xem hai tay trống chân Thác Bạt Duyệt, tú khí mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Chẳng lẽ Hách Liên Xích suy đoán có lầm? Thiên tâm thảo cũng không có lớn lên ở núi lửa dưới chân. Ý niệm vừa động, luyện dược thật kính thượng về thiên tâm thảo nội dung bắt đầu tự động ở trong đầu nhảy lên. Thiên tâm thảo, tam phẩm cấp thấp dược thảo, ngoại viêm, giống nhau sinh trưởng ở nóng bức địa phương, như núi lửa hoặc dung nham tồn tại đất này, cùng với thiên tâm thảo sinh trưởng nơi thực vật giống nhau đều cực kỳ xanh tươi. Cùng ta tới. Không có nói rõ nguyên nhân. Hiên Viên Khải xoay người liền trở về lao đi, Thác Bạt Duyệt cưỡi Viêm Lang thú theo đi lên. Chính là nơi này. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải ở một chỗ tới gần huyền nhai xanh tươi mặt cỏ biên ngừng lại, nơi này cỏ dại rõ ràng so địa phương khác xanh tươi, thiên tâm thảo nhất định liền ở gần đây. Biết hắn có đôi khi đặc thần bí, Thác Bạt Duyệt cũng không chậm trễ, trực tiếp nhảy xuống Viêm Lang thú, hai mắt cẩn thận ở một tấc tới lớn lên cỏ xanh gian thuân toa, nhưng thẳng đến nhìn về phía huyền nhai biên. Vẫn như cũ không tìm được nửa điểm thiên tâm thảo tăm hơi. Hiên Viên, thiên tâm thảo có phải hay không đã bị người thải xong rồi? Ngừng đầu, Thác Bạt Duyệt nhẹ giọng hỏi, này cũng không phải không có khả năng sự tình. Không có khả năng, nếu bị người thải xong, nơi này không có khả năng còn sao sao xanh tươi, thiên tâm thảo nhất định liền ở phụ cận. Hiên Viên Khải kiên định lắc đầu, cất bước đi hướng huyền nhai biên, túi đầu nhìn lại, một mặt cười nhạt bò lên trên đáy mắt. Rốt cuộc vẫn là làm hắn tìm được rồi. Nhưng giống như không tốt lắm làm bộ dáng, hắn còn không có đột phá thiên giai, vô pháp khống chế hư không, thiên tâm thảo chính lớn lên ở dưới vực sâu một trượng tả hữu địa phương, này phiến huyền nhai lại sâu không thấy đáy, tùy tiện ngắt lấy nói, rất có khả năng sẽ té dưới vực sâu, tan xương nát thịt, hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng sẽ không làm loại này rõ ràng tìm cái chết vô nghĩa sự tình. Theo hắn tầm mắt, Thác Bạt Duyệt cũng tìm được rồi thiên tâm thảo tung tích, cũng cùng hắn giống nhau rồi dám lên, ý tưởng cùng Hiên Viên Khải không sai biệt lắm, nếu bởi vì thiên tâm thảo đưa rất tánh mạng, vậy quá không đáng giá. Ta nói, các ngươi đã quên bản thần thú tồn tại sao? Lóa mắt công phu, Ngọc Tà đã từ Hiên Viên Khải trên vai nhảy xuống tới, cũng biến thân thành cao lớn uy vũ bộ dáng, thần thú hơi thở nháy mắt tiết ra ngoài, một bên Viêm Lang thú phản xạ tính cúi đầu, rũ xuống cái đuôi, thần thú uy áp không phải nó có thể chống cự. Người có biện pháp? Thác Bạt Duyệt quay đầu nhìn xem Ngọc Tà, loại này thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không lại đem nó trở thành ngày thường có thể tùy tiện khi dễ đùa giỡn tiểu Ngọc Tà. Đương nhiên, bản thần thú là ai? Xem. Lần này, Ngọc Tà xem như hung hăng ở hai người trước mặt phong tao một phen, cao ngạo ngẩng đầu lên. Ngao ngao. Hổ gầm ra, rung chuyển trời đất, đừng nói Viêm Lang thú, chính là Hiên Viên Khải cùng Thác Bạt Duyệt cũng màng thai đau đớn, trong cơ thể chân khí tán loạn, không ngừng điều động trong cơ thể linh lực chống cự thần thú trời sinh uy áp. Bạch bạch. Nửa ngày thời khắc, một con cấp bậc không cao lắm loài chim ma thú xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, trực tiếp ngừng ở Ngọc Tà trước mặt, run rẩy thân thể cúi đầu, ở thần thú trước mặt, chúng nó này đó nho nhỏ ma thú liền thí đều không phải một cái. Chỉ thấy, Ngọc Tà ngao ngao kêu hai tiếng, cũng nhìn huyền nhai phía dưới, chim nhỏ thú sợ hãi gật gật đầu, trực tiếp vùng vẫy cánh hướng dưới vực sâu bay đi, một lát công phu lại bay trở về, trong miệng ngậm một viên mới mẻ thiên tâm thảo. Cầm thiên tâm thảo, Hiên Viên Khải đáy mắt bò lên trên một mặt cười nhạt, được đến Ngọc Tà cao ngạo đáp ứng, chim nhỏ thú vùng vẫy cánh thoát đi này chỉ sủng nhiên đại vật bên người, mẹ nó, kia chính là thần thú a. Ha ha, thế nào? Vẫn là bản thần thú lợi hại đi. Rốt cuộc uy phong một phen, Ngọc Tà kêu kêu một cái đắc ý a, tự luyến về đến nhà. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái, thẳng từ trong không gian lấy ra đồng thau lò luyện đan, chuẩn bị bắt đầu luyện chế tụ linh đan. Đang ở đắc ý Ngọc Tà nháy mắt há hốc mồm, nị mạ ngươi liền không thể khen ngợi lao tử hai câu sao. Ha ha. Thác Bạt Duyệt rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng cười ha hả, này chỉ tự luyến thần thú, lần này rốt cuộc biết ván sắt độ cứng đi. Xứng đáng. Ngươi. Ngọc Tà tròn tròn mắt hổ hung hăng chừng hướng nào đó đáng chết nữ nhân, vừa định tức giận, lại liếc đến nàng bên cạnh Viêm Lang thú vẫn luôn thật sâu cúi đầu, rũ cái đuôi. Bị thương đến lòng tự trọng nháy mắt chữa trị, hừ, lao tử thần thú uy áp vẫn là ở, đáng chết nữ nhân, một ngày nào đó làm ngươi kiến thức đến bản thần thú cường đại. Hai người tranh phong tương đối cũng không ảnh hưởng đến Hiên Viên Khải luyện chế, chỉ thấy hắn không ngừng đem luyện chế tụ linh đan sở yêu cầu dược liệu từ trong không gian lấy ra tới, lại dùng cường đại tinh thần lực đem mặt trên tạp chất loại bỏ sạch sẽ, tùy tay ném vào đan lô, hơn nữa còn nhỏ tâm khống chế được đan lô cái đáy hỏa hậu. Ngưng. Thẳng đến sở hữu dược liệu đều ở đan lô hóa thành nước thuốc, cũng một chút áp xúc, Hiên Viên Khải biết không sai biệt lắm, môi mỏng khẽ mở, đan lô nước thuốc dần dần dung hợp ở bên nhau, ngưng tụ thành thể rắn. Chạm vào. Thành hình đan dược trực tiếp bay ra đan lô, Hiên Viên Khải tay phải vung lên, đem đan dược trộm trong tay, thu hảo đan lô, xoay người, đem đan dược ném cho Thác Bạt Duyệt. Ăn vào đi. Thác Bạt Duyệt cũng không có rỗi tay đi tiếp đan dược, mà là hé miệng, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong miệng, cũng tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể đan dược. Hiên Viên Khải nhìn xem bị linh khí vờn quanh nàng. Viêm Lang thú, ngươi về sau đã kêu Viêm giúp nàng hộ pháp. Theo sau một mình hướng núi lửa đỉnh chót đi đến, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác mặt trên sẽ có điểm cái gì, Ngọc Tà thu nhỏ lại thân thể, gắt gao mà bái ở trên vai hắn. Bởi vì Viêm Liên núi non vẫn luôn có hung manh thần thú lui tới, hơn nữa trung gian núi lửa là một tòa núi lửa hoạt động, cho dù rất nhiều người mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến đến Viêm Liên núi non tìm kiếm bảo bối, lại không có bất luận kẻ nào dám tùy tiện leo lên Thượng Hỏa Sơn, giống nhau đều là ở núi non trung hoặc là núi lửa dưới chân liền dừng bước. Hiên Viên Khải mang theo Ngọc Tà nhanh chóng hướng đỉnh núi Phan Càng, đối với có được mờ ảo hơi bước hắn tới nói, leo lên núi lửa đỉnh chốc căn bản không phải cái gì việc khó. Đó là cái gì? Đương leo lên đến 2/3 thời điểm, một cái ẩn nấp cửa động xuất hiện ở Hiên Viên Khải trong tầm mắt, nghi hoặc dừng lại bước chân, Hiên Viên Khải chậm rãi chiều cái kia cửa động đi đến, núi lửa giữa sườn núi như thế nào sẽ có cái sơn động. Hiên Viên, cẩn thận một chút, núi lửa sẽ làm mà Viêm dung nham, đừng làm tức giận bọn họ. Ghé vào hắn trên vai Ngọc Tà trầm giọng cảnh cáo nói, không ai so nó rõ ràng hơn núi lửa là như thế nào hình thành, dung nham khủng bố là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Nhưng nó khả năng cũng không biết, ở thế kỷ 21, núi lửa kết thành sớm đã không phải cái gì bí mật, Hiên Viên Khải làm thế giới đứng đầu lính đánh thuê, sao có thể không biết. Một người một thú chậm rãi hướng bên trong đi đến, càng là hướng trong đi, độ ấm liền càng cao. Hiên Viên Khải trên người quần áo cơ hồ hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, nhưng hắn hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, ngược lại nhanh hơn bước chân, càng thêm hướng bên trong bước vào. Đây là, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, một người một thú khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, cửa động cái đấy lại là một cái đỏ đậm dung nham con sông, nhất làm bọn hắn khiếp sợ chính là, dung nham con sông mặt trên thế nhưng huyền phù một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ hỏa hồng sắc hạt châu. Đây là hỏa linh, mẹ nó, Hiên Viên chạy mau, hạt châu này tu hành so lôi linh cao nhiều. Ngọc ta rủa thầm một tiếng, chỉ là xem nó độ sáng cùng lớn nhỏ liền biết, này viên hỏa linh không biết tồn tại nơi này nhiều ít năm tháng, bọn họ căn bản không phải hỏa linh đối thủ, trước mắt xem ra hỏa linh cũng không công kích bọn họ dấu hiệu, nhưng một khi công kích, bọn họ tuyệt đối không có chạy thoát khả năng, mẹ nó sớm nên nghĩ đến, Viêm Liên núi non từ Trạm Thiên Địa Lục tồn tại khởi liền vẫn luôn chốt vót ở chỗ này, mấy vạn năm, sao có thể không dựng dục ra thứ gì. Nhưng Hiên Viên Khải lần này lại không có nghe nó nói, xoay người chạy trốn, tầm mắt ngược lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia viên cực đại hỏa linh, kiên định một chút ở đáy mắt tích lũy. Thảo, ngươi mẹ nó không phải đâu. Nhìn ra hắn đáy mắt kiên định đại biểu cho cái gì, Ngọc ta không dám tin tưởng nhìn hắn, này cũng không phải là nói giỡn, hơi không chú ý, Hiên Viên Khải chỉ sợ sẽ trực tiếp bị hỏa linh đốt thành cho tẫn. Ngọc ta, ngươi đi ra ngoài mang Thác Bạt Duyệt đi lôi linh nơi, cũng hiệp trợ nàng luyện hóa lôi linh. Giơ tay đem ghé vào hắn trên vai thì thầm kêu Ngọc Tà ném đi ra ngoài, Hiên Viên Khải đi bước một, kiên định hướng đi hỏa linh, thật vất vả nhìn thấy loại này trong truyền thuyết đồ vật, hắn sao có thể sẽ dễ dàng buông tha. Xương Vương chi lộ trước nay đều không thể sẽ là thuận buồm xuôi gió, đưa vào chỗ chết mới có thể trọng sinh, hắn liền không tin hắn không thể luyện hóa một viên nho nhỏ hỏa linh. Hiên Viên Lan Ngọc Tà lo lắng kêu gọi đổi lấy Hiên Viên Khải lạnh lùng một cái lan tự, biết hắn tâm ý đã định, Ngọc Tà đáy mắt che kín nồng đậm lo lắng. Ngươi cẩn thận một chút, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Là chúng ta, không phải ta, Ngọc Tà ở cùng hắn cường điệu, chờ hắn không ngừng là nó một người. Cuối cùng, Ngọc Tà không thể không hung hăng tâm, mệnh lệnh chính mình xoay người rời đi, hắn nói đúng, không làm như vậy, sao có thể đạt tới cái kia độ cao. Thẳng đến rốt cuộc cảm giác được đến Ngọc Tà hơi thở, Hiên Viên Khải khỏe môi hơi hơi uốn lượn, cảm ơn. Không tiếng động nói ra chính mình cảm tạ, hắn có thể cảm giác ra Ngọc Tà phát ra từ nội tâm quan tâm, nhưng hắn lại không cách nào thuyết phục chính mình từ bỏ hỏa linh đối hắn dụ hoặc, cắn nuốt hỏa linh, chẳng những có thể giúp trường hắn ma pháp cấp bậc, thậm chí có khả năng đề cao hắn luyện dược cấp bậc, lăng thành dị tượng sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, cố tình ở hắn rời đi Chu Tức Quốc thời điểm xuất hiện. Nếu không phải có người cố ý thả ra giả tiếng gió, vậy nhất định là cùng. Hắn có quan hệ, hắn cần thiết ở tới Lăng Thành trước lại lần nữa tăng mạnh thực lực của chính mình, hiện tại hắn còn quá yếu ớt. Có lẽ là đã nhận ra Hiên Viên Khải tới gần cùng mãnh liệt cắn nuốt dục vọng, nguyên bản bình tĩnh hỏa linh bắt đầu cuồng bạo nhảy lên, cực nóng hơi thở càng ngày càng đùng, Hiên Viên Khải trên mặt mồ hôi giống mở ra vòi nước giống nhau dòng chảy xiết. Chạm vào. Không hề báo động trước. Hỏa linh hướng tới Hiên Viên Khải công qua đi, còn hảo Hiên Viên Khải có được mờ ảo hơi bước cái này đứng đầu ra tốc võ kỹ, tốc độ là thường nhân vô pháp bằng được, bằng không bị nó đánh trúng, chỉ sợ liền cứ gọi cơ hội đều không có, hắn liền sẽ bị nó đốt thành cho tẫn. Một người một linh không ngừng ở cũng không phải thực rộng mở đáy động truy đuổi lên, Hiên Viên Khải bộ dáng rõ ràng chật vật đến cực điểm, màu trắng cẩm y lìa đã bị hỏa linh thiêu đến vô pháp che thể, liền cập eo tóc đen cũng bị thiêu đi một nửa. Lúc này chính phát ra nồng đậm mùi khét, ở tránh né hỏa linh công kích đồng thời, hắn còn phải tùy thời chú ý đừng tới gần cách đó không xa lửa đỏ dung nham, nếu là rớt ở bên trong, liền xương cốt đều có khả năng hóa thành tro tàn. Núi lửa dưới chân, Thác Bạt Duyệt Hoa không sai biệt lắm 4 cái canh giờ mới đưa tụ linh đan tiêu hóa xong, cũng thuận lợi thăng cấp đến cấp thấp thánh ma pháp sư, nhắm chặt mấy cái canh giờ hai mắt chậm rãi mở. Trừ bỏ rõ ràng thất thần Ngọc Tà cùng như cũ đối Ngọc Tà sợ hãi không thôi Viêm Lang thú, thế nhưng không có nhìn đến kia nói bạch đi đi mảnh khảnh thân ảnh, một cổ dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Đây là có chuyện gì? Hiên Viên đâu? Từ trên mặt đất đứng lên, Thác Bạt Duyệt trực tiếp hỏi một bên Ngọc Tà, Hiên Viên Khải chưa bao giờ sẽ ném xuống Ngọc Tà một người hành động, trừ phi. Hắn ở trên núi lửa mặt trong động. Ngọc Tà hai mắt lo lắng nhìn căn bản không có khả năng nhìn đến đỉnh núi, nếu không phải Hiên Viên Khải như vậy quyết tuyệt yêu cầu nó rời đi, cũng hiệp trợ Thác Bạt Duyệt cắn nuốt lôi linh, nó sao có thể sẽ ném xuống hắn một người đối mặt kia viên nguy hiểm hỏa linh. Sơn động. Thác Bạt Duyệt theo nó tầm mắt nhìn về phía đỉnh núi, mẹ nó, vui đùa cái gì vậy, nháy mắt phản ứng lại đây núi lửa có bao nhiêu đáng sợ, đột nhiên liền tưởng thoán đi lên. Hiên Viên Khải là trên thế giới này cái thứ nhất cho nàng thân nhân ấm áp nam nhân, cũng là nàng nhận định chủ nhân, nàng quyết không cho phép hắn xuất hiện cái gì sơ suất. Chính là, Ngọc Tà cao lớn thân thể lại mau nàng một bước che ở nàng trước mặt, Thác Bạt Duyệt ngẩng đầu, tiểu mị hai mắt lóe phẫn nộ cùng lo lắng. Chết hay, lão nương không có thời gian cùng ngươi chơi. Hiên Viên đang ở cắn nuốt hỏa linh, ngươi đi cũng vô dụng, đây là mệnh lệnh của hắn, trời sắp tối rồi. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là tiến đến linh tìm lôi linh, sau đó luyện hóa nó, tin tưởng Hiên Viên, hắn sẽ không có việc gì. Ngọc Tà đáy mắt mang theo đồng dạng lo lắng, giờ phút này nó, không bao giờ tựa dị vãng ngạo kiểu, Hiên Viên Khải là người kia tái sinh, tuyệt đối không thể có việc, hắn còn có hắn trách nhiệm, còn muốn nên tôi lại Phượng Đại Nhân, tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Ngọc Tà không ngừng ở trong lòng thuyết phục chính mình, chính là chỉ có chính hắn mới biết được. Này đó lý do căn bản không đủ để giảm thấp nó lo lắng. Quả nhiên sao? Nghe vậy, Thác Bạt Duyệt nháy mắt tiết khí, vừa mới nàng liền mơ hồ đã nhận ra, không nghĩ tới là thật sự. Hiên Viên, ngươi tuyệt đối không thể có việc, nếu không nóng bỏng nước mắt lăn ra hốc mắt. Nàng Thác Bạt Duyệt tuy rằng là nữ nhân, lại rất thiếu sẽ rơi lệ, nhưng hiện tại, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, trước sau vô pháp ngăn cản không ngừng lăn ra hốc mắt nước mắt. Ngọc Tà nhạy bén nhận thấy được Thác Bạt cảm xúc thượng kịch liệt, túi đầu, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, theo sau ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, Hiên Viên Khải, ngươi thấy được sao? Ngươi còn có nhiều như vậy đồng bọn, cùng với xa ở Hoàng Thành chờ ngươi thân nhân ái nhân cùng ngươi hiện tại còn không biết Hỏa Phượng Đại Nhân, nhất định không thể có việc a. Ngọc Tà, mang ta đi lôi linh nơi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen tiếp theo tới, Thác Bạt Duyệt nước mắt sớm đã lau khô. Ngẩng đầu kiên định nhìn đỉnh núi, xoay người hướng dưới chân núi đi đến, ống tay háo hạ song quyền gắt gao nắm ở bên nhau, gân xanh toàn bộ nổi lên, Hiên Viên cố lên, ta cũng sẽ nỗ lực. Giờ khắc này Thác Bạt Duyệt, tâm trí là chưa bao giờ có quá kiên định, lôi linh, nàng nhất định phải được. Bị bọn họ lo lắng Hiên Viên Khải giờ phút này đang ở trong động không ngừng cùng hỏa linh chiến đấu, trên người quần áo cơ hồ bị thiêu đến sạch sẽ. Trắng nón làn da thượng nơi nơi che kín bị lửa đốt quá dấu vết, tú mỹ tóc dài càng là một cây không lưu, liền lông mày đều đã biến mất không thấy, nói có bao nhiêu chật vật liền có ta chật vật, thô nặng hô hấp biểu hiện hắn thể lực cùng linh lực đang ở đi bước một tiêu hao chung, thật sự nếu không nghĩ cách khắc chế cuồng bạo hỏa linh, đừng nói cắn, nuốt nó, không lâu hắn liền sẽ sống sờ sờ mệt chết chính mình. Hô hô, gắt gao nhìn chằm chằm còn ở không ngừng nhảy lên công kích hỏa linh. Hiên Viên Khải nguyên bản trắng nón tuyệt mỹ gương mặt tươi cười trừ bỏ hai viên đen như mực hai mắt như cũ sáng ngời có thần, cũng càng thêm kiên định ngoại, đã nhìn không tới nguyên lai tuấn mỹ bộ dạng. Mẹ nó, lao tử liều mạng với ngươi. Đột nhiên, Hiên Viên Khải dừng lại không ngừng chạy trốn động tác, xoay người đối mặt cháy linh, sấn nó công kích lại đây hết sức, nhanh chóng điều động trong cơ thể sở hữu băng hệ ma pháp nguyên tố, đem chúng nó ngưng tụ ở chính mình đôi tay thượng. Đương hỏa linh đi vào chính mình trước mặt, trên tay băng hệ ma pháp nhanh chóng đem nó đông lại, liền một chút suy xét thời gian cũng không có, mới vừa đóng băng ở hỏa linh, Hiên Viên Khải liền một tay đem nó nhét vào trong miệng. A, hỏa linh dù sao cũng là thiên địa linh vật, sao có thể thời gian dài bị giống nhau băng hệ ma pháp đông lạnh trụ, mới vừa tiến vào Hiên Viên Khải trong miệng liền nháy mắt hòa tan. Hiên Viên Khải dùng sức toàn lực ngưng kết ra băng ngưng. Nhưng Hiên Viên Khải không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, ngạnh sinh sinh đem hỏa linh nuốt vào trong bụng, cực nóng thống khổ thổi quét toàn thân, đau đến Hiên Viên Khải trực tiếp ngã trên mặt đất lăn lộn. A, kiếp trước phi người lính đánh thuê huấn luyện sớm đã đem Hiên Viên Khải tâm trí linh hồn rèn luyện đến so sắt thép còn muốn cứng rắn, nhưng hiện tại lại đau đến đầy đất lăn lộn, thậm chí kêu thảm thiết liên tục, có thể thấy được hỏa linh khủng bố, có thể thấy được hắn thừa nhận như thế nào thống khổ. A. Cuối cùng một tiếng thống khổ kêu thảm thiết rơi xuống, Hiên Viên Khải rốt cuộc thừa nhận không được loại này ngũ tạng lục phủ đều mau bị đốt trọi thống khổ, mắt nhắm lại, toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, Hiên Viên Khải cường đại linh hồn chi lực tự động hiện thân bên ngoài cơ thể, giống như có chính mình ý thức gắt gao bao vây lấy Hiên Viên Khải đã thảm không nỡ nhìn thân thể. Về phương diện khác, Thác Bạt Duyệt tình huống cũng so Hiên Viên Khải hảo không đến chạy đi đâu, từ nhỏ sử dụng lôi hệ ma pháp, giống nhau đều là nàng dùng sét đánh người khác, lần này lại đến phiên nàng chính mình bị sét đánh, làm nàng nếm tới rồi bị sét đánh đau đớn, hơn nữa cái loại này lôi điện uy lực so nàng lôi hệ ma pháp không biết mạnh hơn nhiều ít lần, nếu không phải này viên lôi hệ đoạn số cũng không phải rất cao, không phải tâm trí nàng cũng đủ kiên định, chỉ sợ đã sớm từ bỏ hoặc là bị lôi linh chém thành cho tàn. Thác Bạt Duyệt, bảo vệ cho tâm thần, dùng ngươi trong cơ thể lôi hệ nguyên tố dẫn đường nó, làm nó tiến vào trong cơ thể ngươi, chỉ cần nó đi vào, chúng ta liền thành công một nửa. Một bên Ngọc Tà không ngừng đề điểm đã bị lôi linh phách đến đen nhánh, hoàn toàn nhìn không tới tướng mạo săn co Thác Bạt Duyệt, lo lắng chi tình bộc lộ ra ngoài, trừ bỏ Hiên Viên Khải, Thác Bạt Duyệt cùng cảm tử cánh quân xem như nó ở thế giới này quan trọng nhất người, nó tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị lôi linh đánh chết. Thảo Nê Mã, lao nương liều mạng với ngươi. Có cái dạng nào điên cuồng chủ tử sẽ có cái gì đó dạng điên cuồng thuộc hạ, Thác Bạt Duyệt thế nhưng lựa chọn Hiên Viên Khải đồng dạng phương thức, từ linh hải điều ra toàn bộ lôi hệ ma pháp đánh về phía lôi linh, lôi kéo nó đi vào miệng mình biên, một ngụm đem nó cắn nuốt đi xuống. A, có thể muốn gặp, kết quả tuyệt đối sẽ không so Hiên Viên Khải dễ chịu, cường đại lôi điện chi lực từ nàng nhắm chặt đôi môi gian buộc phát ra tới. Lôi linh không ngừng ở miệng nàng nhảy lên, muốn lao tới, nhưng Thác Bạt Duyệt lại gắt gao cắn răng quan, trong đầu chỉ có một ý niệm, đã tới rồi này một bước, cho dù là chết cũng không thể từ bỏ. Thống khổ rên rỉ không ngừng từ cổ họng chỗ sâu trong truyền ra, Thác Bạt Duyệt cả người run rẩy ngã trên mặt đất, lôi điện quang mang không ngừng từ nàng. Trong cơ thể lan tràn ra tới, nói không nên lời khủng bố quỷ dị. Thác Bạt Duyệt, không thể nằm, nhanh lên lên ngồi xong, ta trợ ngươi luyện hóa lôi linh. Mắt thấy nàng run rẩy độ cung càng ngày càng nhỏ, hai mắt tan ra đến càng ngày càng nghiêm trọng, Ngọc Tà nôn nóng hét lớn, loại này thời điểm nhất mấu chốt, nếu Thác Bạt Duyệt hôn mê bất tỉnh, kia nàng liền thật sự chết chắc rồi. Thác Bạt Duyệt, mặc kệ Ngọc Tà như thế nào kêu gọi, Thác Bạt Duyệt run rẩy độ cung như cũ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thậm chí đình chỉ xuống dưới, thật giống như là đã chết giống nhau. Thác Bạt Duyệt, ngươi cho ta lên, ngươi đã quên ngươi lời nói sao? Ngươi phải làm Hiên Viên cường hãn nhất giết chóc vũ khí, ngươi muốn cùng cảm tử cánh quân cùng nhau bồi Hiên Viên đứng ở cái kia tối cao nơi, ngươi muốn Thác Bạt Duyệt ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ngươi mau cấp lão tử tỉnh lại. Liên ở Ngọc Tà hoàn toàn lâm vào điên cuồng, hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, kỳ tích xuất hiện, nó trong thống khổ mang theo cở trách cùng chờ mong thanh âm rốt cuộc truyền vào Thác Bạt Duyệt trong đầu, nghĩ đến cái kia tuyệt mỹ thiếu niên đang ở cùng thừa nhận đồng dạng thống khổ. Thậm chí khả năng so với chính mình càng thêm thống khổ. Thác Bạt Duyệt tan rã hai mắt một chút ngưng tụ, dùng ra toàn thân sức lực, dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, ngồi xếp bằng. Bạch hổ lãnh thổ một nước nội lăng thành vùng ngoại ô Bách Lý chỗ, một đạo tận trời cột sáng đứng sừng sững ở một mảnh hoang vu núi non trung, chạy dài Bách Lý núi non đã vây đầy nghe tin mà đến võ giả cùng ma pháp sư. Đương nhiên, tứ quốc sứ giả cũng đều lục tục tới, lần này tứ quốc xuất hiện sứ giả địa vị đều không nhỏ. Trừ bỏ Thanh Long Quốc vẫn như cũ là Tam Công Chúa kiêm Thánh Nữ Phương Đông Khanh Khanh, còn lại Tam Quốc tất cả đều là Hoàng đế tự mình giá lâm, mang đến thị vệ cũng toàn bộ. Là thiên giai võ giả hoặc Thánh Ma Pháp Sư trở lên nhân vật, có thể thấy được lần này lăng thành dị tượng, khiến cho bọn họ bao lớn chú ý. Phi hành gần nửa tháng, Nam Cung Thần rốt cuộc đến lăng thành, hắn cũng là duy nhất một cái không có mang hộ vệ tiến đến quốc chủ, bất quá ở xác nhận Hiên Viên Khải còn chưa tới sau. Nam Cung Thần cũng không có lưu tại lăng thành trạm dịch, mà là đi phụ cận chuyển động, chắc là muốn đi xem có thể hay không đụng tới Hiên Viên Khải, hắn không chút nghi ngờ Hiên Viên Khải sẽ không tới. Huyền Vũ Quốc quốc chủ cao lớn uy mãnh, thoạt nhìn chỉ có 30 tới tuổi bộ dáng, đáy mắt tràn ngập lệ khí, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, lần này cùng hắn tiến đến chính là hắn thích nhất lục hoàng tử Tây Môn Dĩnh cùng có được thiên tài chi xưng tiểu hoàng tử Tây Môn Hãn. Tây Môn Dĩnh cùng Tây Môn Thành giống nhau, mãn nhãn tà khí, địa giai đỉnh võ giả, hơn nữa làm người cao ngạo, không ai bị nổi, mới đến Bạch Hổ Quốc mấy ngày, liền cấp Bách Lý Mặc thủ hạ tìm không ít phiền toái. Nếu không phải bận tâm hắn hoàng tử thân phận, nói vậy Bách Lý Mặc thủ hạ những cái đó có thể binh hãn tướng liền đã sớm một cái tắt đánh chết hắn. Thanh Long Quốc Phương Đông Khanh Khanh lần này nhưng thật ra không hề đứng ngoài cuộc, chủ động tìm được Bạch Hổ Quốc thần điện đại tư tế cùng thánh nữ, cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu lần này xuất hiện dị tượng. Thế nào? Thần điện suy tính ra tới không có. Đứng ở lăng thành trên thành lâu, Bách Lý Mặc tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào nơi xa tận trời cột sáng, nghe được có người tiếp cận, vội ra tiếng hỏi, Bạch Hổ Quốc không ngừng ma pháp tinh thông, liền tiên đoán cùng suy tính cũng xa xa mặt khác tam quốc lợi hại, lần này dị tượng xuất hiện quá mức đột nhiên, quá mức quỷ dị, thần điện thế nhưng một chút dự triệu đều không có, hiện tại cũng là, suy tính không sai biệt lắm 20 ngày qua cũng không suy tính ra tới này căn tận trời cột. Sáng đại biểu cho cái gì? Mặc. Đứng ở Bách Lý Mặc phía sau, Phương Đông Khanh Khanh do dự thật lâu mới chần chờ mở miệng, cái này nàng ái mười mấy năm, lại không thể không vì thiên hạ đại nhậm mà từ bỏ nam nhân, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng tâm đều ngăn không được run rẩy, rất muốn xúc động nói cho hắn nàng vì cái gì sẽ cự tuyệt hắn, rất muốn hỏi hắn còn ái không yêu nàng, có nguyện ý hay không chờ nàng, nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng luôn là sẽ ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi, biết thì thế nào, không có hoàn thành thanh. Long thần thú giao cho nàng nhiệm vụ, nàng cùng hắn chú định vẫn là không thể ở bên nhau, cùng với hai người thống khổ chờ đợi, không bằng nàng một người toàn bộ thừa nhận. Đơn giản một chữ, nháy mắt lệnh Bách Lý Mặc cả người cứng đờ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ, nghe được thanh âm này, hắn vẫn là nhịn không được từng trận đau lòng, nàng cho rằng hắn thật sự không biết phát sinh ở trên người nàng sự sao. Hắn chỉ là tức giận nàng thế nhưng như thế không tín nhiệm hắn, liền cùng hắn cùng nhau đối mặt cơ hội cũng không cho hắn. Hai cái yêu nhau người, bởi vì khuyết thiếu câu thông, lần lượt bỏ qua, lần lượt hiểu lầm lẫn nhau, không ngừng lấy chính bọn họ phương thức ở đối phương trong lòng thương càng thêm thương, ngạnh sinh sinh trà tấn lẫn nhau. Tam công chúa Kim An, chấm mãi Bạch Hổ Quốc Hoàng đế, tam công chúa thẳng hô chấm tên huy giống như không quá thích hợp, thỉnh tam công chúa về sau thẳng hô chấm uy Bạch Hổ Quốc chủ hoặc là Bách Lý Mặc. Thật lâu sau, Bách Lý Mặc chậm rãi mở mắt ra, xoay người hết sức, sở hữu cảm xúc dao động biến mất ở đáy mắt, đôi tay lưng đeo ở sau người, đế vương chi thế tận hiện, lễ phép lại không mất khí độ nhắc nhở rõ ràng vượt qua thân phận Phương Đông Khanh Khanh. Mặc. Bách Lý Quốc chủ, bổn cung là tới nói cho ngươi suy tính kết quả. Thân mật xưng hô mới ra khẩu đã bị Phương Đông Khanh Khanh ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, từ nàng ống tay háo hạ nắm chặt song quyền có thể thấy được. Nàng trên cơ bản là dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế buôn tiến Bách Lý Mặc trong lòng ngực xúc động. Nga! Sao dám làm phiền tam công chúa? Trâm tự hành đi thần điện trạm dịch hỏi rõ liền hảo. Tam công chúa nếu không có gì sự, trâm liền trước xin lỗi không tiếp được. Nói, Bách Lý Mặc chuẩn bị nhấc chân rời đi. Chờ một chút, Mặc. Bách Lý Quốc chủ, vẫn là nghe bổn cung nói đi. Nhưng Phương Đông Khanh Khanh nói cái gì cũng không muốn bỏ qua hai người khó được ở chung. Mặc dù là lấy công sự danh nghĩa, thấy hắn không có lại kiên trì, Phương Đông Khanh Khanh mới chậm rãi nói, theo bổn cung cùng thần điện đại tư tế thánh nữ suy tính, lần này dị tượng hẳn là có thần tàng sắp sửa ra đời, bất quá có một chút rất kỳ quái, theo lý thuyết, thần tàng xuất hiện nên lập tức mở ra mới đúng, như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh. Bổn cung lớn mật phỏng đoán, có thể là bởi vì thần tàng người thừa kế còn không có xuất hiện hoặc là có cái gì nguyên nhân tạo thành thần tàng trước tiên xuất hiện, lại còn không có đạt tới mở ra thời gian, cho nên mới không chút sức mẻ. Như thế đại động tĩnh này tòa thần tàng tuyệt đối không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, rất có khả năng là thượng cổ thần tàng, cũng hoặc là nào đó siêu việt thiên giai võ giả tồn tại huyệt mộ. Người thừa kế, đặc thù nguyên nhân, nói tới công sự, Bách Lý Mặc tạm thời đem hai người ân oán phóng tới một bên, cẩn thận nhấm nuốt Phương Đông Khanh Khanh ý tứ trong lời nói, Trạm Thiên Địa Lục không phải không xuất hiện quá thần tàng, nhưng không có bất luận cái gì một lần có như vậy hoành động, nói vậy lần này thần tàng phi thường không đơn giản, cùng Hiên Viên Khải giống nhau như lúc mắt đào hoa hiện lên một mạt tinh quang, nếu thật là như thế, kia mặt khác Tam Quốc nói vậy hẳn là cũng phỏng đoán ra tới, đến lúc đó Bạch Hổ Quốc, không... Phải nói Trạm Thiên Địa Lục bốn cái quốc gia gian vi diệu cân bằng rất có khả năng sẽ như vậy đánh vỡ, kia sự tình liền đại điều. Ân, Bách Lý Quốc chủ hẳn là đã đoán được, lần này thần tàng không phải là nhỏ, mời theo khi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong những lời này, cho dù phi thường không tha, Phương Đông Khanh Khanh như cũ buộc chính mình xoay người rời đi, thân là Thanh Long Quốc Tam Công Chúa kiêm Thần Điện Thánh Nữ, nàng cũng có nàng nhiệm vụ. Nhìn đến nàng bóng dáng, Bách Lý Mặc đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia đau đớn, xoay người tiếp tục đối mặt tận trời cột sáng, khanh khanh, ngươi muốn cái gì thời điểm mới nguyện ý tin tưởng ta. Đại khái ai cũng sẽ không nghĩ đến, nổi tiếng thiên hạ phong lưu hoàng đế lại là như thế si tình người, Bách Lý Mặc, không hổ xuất tử cũng không dễ dàng động tình tức là cả đời bạch hổ quốc hoàng thất. Thảo, bản thiếu chủ đi được quá vội vàng, thế nhưng đã quên thông chi hoành thúc bọn họ, mẹ nó, đều do kia đáng chết Nam Cung Triệt. Lăng Thành vùng ngoại ô, một cái thân cao đại khái 180 mấy cm, tuấn mỹ bất phàm áo lam nam tử xuất hiện ở trên quan đạo, mày kiếm mắt sáng, môi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, nháy mắt hấp dẫn không ít lui tới tuổi thanh xuân thiếu nữ, thậm chí liền không ít nam tính ánh mắt cũng bị hắn hấp dẫn ở. Nhưng kia gợi cảm môi mỏng giờ phút này mà ngay cả châu mang pháo phun ra một chuỗi dài cực không phù hợp hắn tuấn mỹ diện mạo thô khẩu. Người này không phải người khác, đúng là từ Nam Cung Triệt trên giường chạy trốn Hoàng Phủ Giác. Nha, này không phải chúng ta Thần Ẩn Cung Hoàng Phủ Thiếu Chủ sao? Như thế nào, Hoàng Phủ Thiếu Chủ cũng đối lần này dị tượng cảm thấy hứng thú. Một đạo âm dương quái khí nam nhân thanh âm truyền tiến chính phi thường khó chịu Hoàng Phủ Giác lô thai. Đồng thời cũng chuyển vào quá vãng người đi đường trong thai, nghe tiếng nhìn lại, lại là tiến đến quan sát dị tượng, chuẩn bị vào thành Huyền Vũ Quốc Hoàng thất đoàn người, mở miệng đúng là Huyền Vũ Quốc Lục Hoàng tử Tây Môn Dĩnh. Bản thiếu chủ tưởng ai đâu, nguyên lai là ngươi này suy người, ngươi mẹ nó không hảo hảo ngốc tại Huyền Vũ Quốc Hoàng thất, chạy tới nơi này làm gì. Dưới tình huống như vậy, ngươi muốn chờ mong Hoàng Phủ Giác có cái gì hảo khẩu khí nói vậy chỉ có thể xin lỗi. Thân là thực lực không thua cấp tứ quốc Thần Ẩn Cung thiếu chủ, hắn bản thân liền cuồng ngạo đến rối tinh rối mù, hơn nữa bị người nào đó bạo cúc, tiểu cúc hoa đau hơn 10 ngày, gần nhất tâm tình vẫn luôn phi thường không tốt, hiện tại vừa lúc có người nhảy ra tìm hắn đen đủi, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Ngươi không thể tưởng được đường đường Thần Ẩn Cung thiếu chủ, lại là như thế lô mãng người, quả thực mất hết Thần Ẩn Cung mặt. Tây Môn Dĩnh lập tức bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Đấy mắt xích quả quả lóe âm ngoan quan mang, nhưng người ta Hoàng Phủ Giác chẳng những là Thần Ẩn Cung thiếu chủ, vẫn là thiên giai võ giả trừ bỏ ngoài miệng chơi chơi tàn nhẫn, hắn thật đúng là không dám chủ động cùng hắn động thủ. Bản thiếu chủ có hay không ném Thần Ẩn Cung mặt ta nhưng thật ra không biết, nhưng ngươi Huyền Vũ Quốc mặt nhưng thật ra bị các ngươi Hoàng hậu ném hết, như thế nào? Muốn hay không bản thiếu chủ sẽ giúp các ngươi tuyên truyền một chút, làm tứ quốc tất cả mọi người biết biết. Hoàng Phủ Giác cười nhạt một tiếng. Một cái nho nhỏ hoàng tử liền tưởng khiêu khích hắn, không khỏi quá khinh thường hắn Hoàng Phủ Giác. Nghe vậy, Huyền Vũ Quốc sứ đoàn đoàn người nháy mắt đen mặt, bởi vì bọn họ đều biết hắn nói chính là chuyện gì. Tuy rằng Hoàng hậu đã bị trục xuất, nhưng chuyện này đối với Huyền Vũ Quốc tới nói, như cũng là một kiện phi thường mất mặt sự tình, đặc biệt là đối với Hoàng đế Tây Môn Thành. Lúc này đang ở an tọa ở trong đội ngũ hắn một đôi âm ngoan hai mắt sắc bén bắn về phía Hoàng Phủ Giác. Một bộ hận không thể sinh sôi sống lột bộ dáng của hắn. Hoàng Phủ Thiếu Chủ, vẫn là nhiều lưu điểm khẩu đức cho thỏa đáng. Tây Môn Thành thanh âm thuần hậu lâu dài, có thể thấy được này tu vi chi cao, hắn ý tứ trong lời nói cũng thực rõ ràng, nếu Hoàng Phủ Giác khăng khăng lộ ra, hắn không ngại cùng hắn tới thượng một hồi. Nếu thay đổi là người khác, hoặc là mặt khác khi nào, hắn như vậy mịt mờ uy hiếp có lẽ không có gì dạng. Nhưng hiện tại hắn đối mặt lại là không sợ trời không sợ đất Hoàng Phủ Giác, hơn nữa vẫn là chọn ở Hoàng Phủ tỷ tâm tình đang khó chịu, chính tìm người quá so chiêu đương khẩu. Thiên giai võ giả chi gian chiến đấu không giống bình thường, hiện trường không khí căng chặt tới cực điểm, mọi người lại lần nữa yên lặng lui về phía sau mấy bước to, đem cũng đủ không gian nhường cho bọn họ, để tránh bị bọn họ tuyệt kỹ cuốn vào trong đó. Vâng! Tây Môn Thành lửa giận tích lũy đến đỉnh điểm. Cường đại linh lực nháy mắt buộc phát ra tới, khí thế đột nhiên nhảy thăng, tóc đen phi dương, hỗn loạn cường đại nội lực thanh âm như chuông lớn giống nhau, sắp chấn vỡ mọi người màng thai. Hoàng Phủ Giác, nếu ngươi tìm chết, chấm liền giúp Hoàng Phủ cung chủ giáo giáo ngươi, cái gì kêu đối trưởng bối tôn trọng. Cái nào thiên giai võ giả không có ngạo khí, huống chi vẫn là một quốc gia chi hoàng, Tây Môn Thành ngạo khí không thua cấp Hoàng Phủ Giác. Bản thiếu chủ khi nào đến phiên ngươi Huyền Vũ Quốc Hoàng đế tới dạy. Đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh liền tới đi. Tây Môn Thành tiết ra ngoài khí thế làm Hoàng Phủ Giác không cấm cả kinh, lại là thiên giai đỉnh, thậm chí hắn còn ẩn ẩn cảm thấy giờ phút này Tây Môn Thành có loại không khỏe cảm, giống như hắn cất giấu cái gì, bất quá Hoàng Phủ Giác là ai. Liền tính biết rõ không địch lại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, như cũ cuồng ngạo đến vô pháp vô thiên. Và anh, Hoàng phủ giác chân khí cũng nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra đi, thanh thế chi to lớn, không thua cấp Tây Môn Thành, nhưng bọn họ một bùng ra khí thế, ở đây mỗi người liền đều đã biết, Hoàng phủ giác thua định rồi, bởi vì chúng nó chi gian kém đến không phải một chút, suốt năm cái trình tự, nhìn như không xa, lại xa xôi không thể với tới. Ẩn thân ở trong đám người tính toán xem náo nhiệt Nam Cung Thần nhíu nhíu mi, nhưng kia chỉ là một cái chớp mắt, thực mau liền bình thường trở lại. Hướng bọn họ loại này thiên giai võ giả, rất khó gặp được so với chính mình càng cường người, cùng cường giả đối chiến đối bọn họ trăm lợi mà không một hại. Hoàng phủ giác tuy hỉ hồ nháo, lại không phải không biết đúng mực người, nói vậy hắn hẳn là cũng là muốn mượn Tây Môn Thành áp lực đột phá mới đúng. Xoát xoát, hợp với lưỡng đạo mạnh mẽ trưởng phong bổ về phía Tây Môn Thành, Hoàng phủ giác một sửa vừa mới vô lại vô sỉ, khuôn mặt tuấn tú thượng ngưng tụ khó được cẩn thận, thời khắc chú ý Tây Môn Thành động tác. Hừ, chỉ bằng như vậy. Tây Môn Thành lạnh lùng một hừ, giơ tay liền đem Hoàng phủ giác đem hết toàn lực trưởng phong hóa vô hư ảo, cấp bậc thượng chênh lệch không phải tập kích bất ngờ là có thể giảm bớt. Tiếp theo, Tây Môn Thành đáy mắt hiện lên một mạt tâm ngoan, tay phải nhẹ nhàng vung lên, giống như cũng không có dùng cái gì lực, chỉ là làm đối thủ của hắn Hoàng phủ giác mới biết được, hắn là đem sở hữu nội lực ngưng tụ vì một cái tuyến, bay thẳng đến hắn đẩy lại đây. Hoàng phủ giác không dám đại ý, lập tức vận khởi chân khí chống cự. Bạch bạch bạch, chân khí cùng chân khí tương chạm vào, cường cường tương chạm vào, kích khởi từng đạo kịch liệt hỏa hoa. Tây Môn Thành nội lực thế như trẻ che đem Hoàng phủ giác dùng nội lực hình thành màn hình cắt qua. Chạm vào, phúc, trước sau vẫn là kém một đoạn, Hoàng phủ giác không địch lại, bị Tây Môn Thành mạnh mẽ nội lực chấn ra mấy trượng xa. Còn hảo hắn vừa mới phòng ngự tá trừ bỏ một ít lực công kích, nếu không Hoàng phủ giác lúc này bất tử cũng sẽ xóa nửa cái mạng. Thật là khủng khiếp nội lực, cái kia Hoàng phủ thiếu chủ thế nhưng nhất chiêu liền bại. Đúng vậy, vừa mới ta đều cảm giác được cái loại này linh hồn thượng run rẩy. Thiên giai đỉnh, thật đáng sợ. Vây xem người nghị luận sôi nổi, ra tay báo cáo thắng lợi Tây Môn Thành cao ngạo nhìn đã bị nội thương, chính miệng phun máu tươi Hoàng phủ giác, nếu không phải bận tâm hắn phía sau thần ẩn cung cùng Hoàng phủ dịch, hắn đã sớm một trưởng đánh chết hắn. Hoàng phủ giác không cam lòng nhìn chằm chằm Tây Môn Thành, xuất thế tới nay, đây là hắn chật vật nhất, nhất mất mặt một trận chiến, bị người một trưởng trọng thương, này quả thực là sỉ nhục. Tuy rằng ngay từ đầu liền thiết tưởng tới rồi loại tình huống này, nhưng đương sự tình chân chính phát sinh, Hoàng phủ giác trong lòng không cam lòng so trong tưởng tượng còn muốn thâm. Hàn băng đối mặt Hoàng phủ giác chậm rãi đứng lên, duỗi tay lung tung lau bên môi máu tươi, từ không gian lấy ra một viên phiếm nồng đậm dược hương vị đang ăn dược. Không chút do dự liền nuốt đi xuống. Ầm ầm ầm. Ở chúng mục nhìn chừng nhìn chăm chú hạ, Hoàng phủ giác trong cơ thể chân khí nháy mắt mãnh trướng, đạt tới thiên giai thất cấp cảnh giới. Thánh linh đan. Ở đây cũng có không ít luyện dược sư, bọn họ nháy mắt liền nhận ra tới, Hoàng phủ giác vừa mới sở dùng không phải hắn vật, đúng là có thể ngắn ngủi tăng lên chiến lực ngũ phẩm trung cấp đan dược Thánh linh đan. Nhưng đứng ở trong đám người Nam Cung Thần lại thứ nhăn chặt hai hàng lông mày. Khiếp lại đơn phượng nhãn đế lóe lộ ra điểm điểm không tán đồng, Thánh linh đan tuy rằng là thứ tốt, nhưng nó lại có cái khuyết điểm, nếu ở ngắn ngủi tăng lên nội lực thời gian không thể chém giết địch nhân, dược hiệu một quá, uống thuốc người trong cơ thể nội lực sẽ nhanh chóng biến mất, tương đương tự tìm tử lộ. Nhìn đến nơi này, Nam Cung Thần làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, thích xem náo nhiệt là một chuyện, hảo. Huynh đệ tánh mạng lại là một chuyện khác. Ai cũng không dám bảo đảm Tây Môn Thành có thể hay không không chỗ nào cố kỵ chém giết Hoàng phủ giác. Tây Môn lão cẩu, lão tử hôm nay phi chém ngươi không thể. Theo Thánh linh đan mặt sau xuất hiện chính là Hoàng phủ giác trong tay nắm bảo kiếm, kiếm dài ba thước, mỏng như cánh chim, dưới ánh nắng chiếu xuống thật giống như là trong suốt giống nhau. Đây là Hoàng phủ gia tộc gia truyền chí bảo, thượng phẩm linh khí, Nguyệt Vũ kiếm, đừng nhìn nó mỏng như tờ giấy phiến, giống như gặp lại liền đoạn, kỳ thật bằng không. Nên kiếm nếu là thượng phẩm linh khí, tự nhiên có nó đạo lý, phàm là dùng kiếm này giả, chẳng những có thể tăng lên năng lực người sử dụng. Năng lực, còn có thể nhẹ nhàng vung lên liền không chút nào cố sức chém giết ngàn người trở lên, là không biết bao nhiêu năm trước, Hoàng phủ gia tổ tiên trăm cây ngàn đắng đến tộc người lùn đi cầu tới trí bảo. Hừ, Hoàng phủ tiểu nhi, ngươi cho rằng như vậy là có thể cùng châm chống lại. Thật là quá ngây thơ rồi. Thánh linh đan chỉ là ngũ phẩm đan dược, cũng không phải tiên đan, dựa dược vật ngắn ngủi tăng lên thực lực có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa Nguyệt Vũ kiếm giúp ngươi tăng lên một tầng chiến lực, cũng bất quá là tăng lên 3 cái cấp bậc mà thôi, mới thiên giai bắt cấp, như thế nào cùng đấu với chấm. Tây Môn Thành đầy mặt khinh thường, thân thể nhảy mà thượng, vận đủ chân khí tay phải bay thẳng đến Hoàng Phủ Giác công qua đi. Thiên giai võ kỹ phá không nhất thức. Hoàng Phủ Giác cũng không cần phải nhiều lời nữa, cả người linh lực mênh ngông, đôi tay nắm chuôi kiếm, đem sở hữu linh lực đều rót nhập đến Nguyệt Vũ kiếm trung, đánh ra hắn tuyệt kỹ. Phá không thức tổng cộng 9 thức, mỗi nhất thức đều huyền diệu vô cùng, uy lực kinh người, Hoàng Phủ Dịch giao cho hắn là tuổi, bằng hắn thiên phú, cũng mới lĩnh hội tam thức, bất quá này tam thức đã bị hắn nắm giữ lô hỏa thuần thanh, hơn nữa thiên giai võ kỹ cường hãn, cho dù cao hơn hắn mấy cái trình tự Tây Môn Thành cũng không thấy đến có thể chống cự trụ. Thấy hắn dùng ra tuyệt kỹ, mấy vạn kiếm hoa nên diện mà đến, sắc bén mà lại lộ ra lấm lấm sắc khí. Liền bọn họ dưới chân hư không đều có hỏng mất cảm giác, Tây Môn Thành vội ổn định thân hình, thủ đoạn vừa chuyển, một đạo từ chân khí ngưng tụ mà thành trong suốt kết giới giống tấm chắn giống nhau che ở hắn trước mặt. Không hổ là thiên giai võ kỹ, Tây Môn Thành nhìn xem thiếu chút nữa bị công phá chân khí chi thuẫn, trong lòng cả kinh, trên mặt lại cái gì phản ứng cũng không có, ngạnh muốn nói nói, âm lánh hai mắt nhưng thật ra lần đầu hiện lên sắc ý, tới rồi này một bước, hắn cho dù giết Hoàng Phủ Giác, thần ẩn cung người cũng tìm không thấy lý do tìm hắn Huyền Vũ quốc đen đủi. Phá bại thương khung. Không biết là Tây Môn Thành đối chính mình quá có tin tưởng vẫn là như thế nào, cho tới bây giờ, hắn cũng không lấy ra chính mình vũ khí, chẳng qua lần này ra không hề là trường phong, mà là vô cùng sinh mãnh một quyền, rõ ràng chỉ là một quyền, lại hình như là có vô số quyền hướng tới Hoàng Phủ Giác mà đi giống nhau, quang mang vụt ra, lóe đến người không mở ra được mắt. Cường đại nội lực chi phong giống như thật sự muốn phá bại thương khung giống nhau, chấn đến trời cao run rẩy không thôi. Đi bộ 8-4-3-3 không tay đánh. Vẫn là không được. Hoàng Phủ Ngọc cả kinh, thiên giai vũ giả có được nhạy bén cảm giác. Lần đầu tiên, từ Tây Môn Thành võ kỹ, hắn cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng trời sinh không chịu thua hắn cho dù là chết trận cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tay cầm kiếm, cổ tay nhanh chóng chuyển động, chuẩn bị trực tiếp đánh ra thức thứ hai tới chống cự này cổ chân phá trời cao quyền phong. Đồng thời, vẫn luôn yên lặng chú ý Nam Cung Thần cùng Bách Lý Mặc không hẹn mà cùng từ bất đồng phương hướng bay ra, bọn họ đều nhìn ra Hoàng Phủ Ngọc không địch lại cùng Tây Môn Thành sát ý. Nam Cung Thần thân hình chật lóe, trực tiếp che ở Hoàng Phủ Ngọc trước mặt, vẫn luôn tay ngăn lại hắn lại lần nữa ra tay, vẫn luôn tay nhìn như tùy ý kỳ thật điều động nội lực sở hữu chân khí, đánh ra một đạo cường đại võ kỹ. Sinh sôi đem Tây Môn Thành phá bại thương khung che ở nửa đường trung. Chạm vào. Cương đại võ kỹ va chạm ở bên nhau, nứt ra kịch liệt hỏa hoa, tựa như bom nguyên tử qua đi nổ mạnh giống nhau. A. Không ít vô tội người chịu khổ thổi quét, trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Thần, thiên giai bắt cấp. Mắt thấy trực tiếp sát chiêu bị phá, Tây Môn Thành âm lánh hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm che ở Hoàng Phủ Ngọc phía trước Nam Cung Thần, thình lình phát hiện. Ngắn ngủn một tháng, hắn thế nhưng từ thiên giai lục cấp bay lên tới rồi thiên giai bắt cấp, trong lòng không cấm giật mình không thôi, phải biết rằng, tới rồi bọn họ cái này chính tự, muốn thăng cấp là phi thường khó khăn, có chút người vài thập niên cũng chưa chắc có thể thăng cấp một tầng Nam Cung Thần là làm sao bây giờ đến. Tây Môn Quốc Chủ, luận bàn mà thôi, hà tất như vậy nghiêm túc, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng Ngọc Thần ẩn cung khai chiến? Khiếp lại mắt, Nam Cung Thần thoáng nghiêng đi thân thể. Ngữ khí cùng ngày thường giống nhau, nghe không ra bất luận cái gì phập phồng, nhưng quen thuộc hắn Hoàng Phủ Ngọc biết, Nam Cung Thần đã tức giận, nếu Tây Môn Thành dám lại lần nữa ra tay, không cần hoài nghi, hắn nhất định sẽ hạ sát thủ. Lúc này, trên thành lâu Bách Lý Mặc cũng không chế tỏa giá ma thú xích hổ đi vào mấy người trung gian, không đợi Tây Môn Thành hồi phục Nam Cung Thần, khí phách mười phần nói, Tây Môn Quốc Chủ, Hoàng Phủ Thiếu Chủ, Nam Cung Quốc Chủ, thỉnh không cần quên. Đây là ta Bạch Hổ Quốc, các ngươi đã đến chấm phi thường hoan nghênh, nhưng nếu muốn ở ta Bạch Hổ lãnh thổ một nước nội tiến hành sinh tử đấu, chấm liền không thể không quản thượng một quản. Ở đây mấy người đều là một phương bá chủ, ai cũng sẽ không so với ai khác nào loại, Bách Lý Mặc có thể nói cường thế đến cực điểm, nói ngắn gọn, nếu ai dám ở Bạch Hổ Quốc sang bậy, hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tây Môn Thành âm ngoan trừng mắt đã từ Nam Cung Thần phía sau đứng ra Hoàng Phủ Ngọc, tiểu tử. Lần này tính ngươi vận may, gắt gao song quyền, nỗ lực gáp xuống trong lòng nghẹn quất, hiện tại còn không phải đồng thời đắc tội thần ẩn cung, Chu Tước Quốc cùng Bạch Hổ Quốc thời điểm. Nam Cung Quốc Chủ, Bách Lý Quốc chủ Lộc, chấm bất quá là cùng Hoàng Phủ thiếu chủ luận bàn võ kỹ mà thôi, hà tất liên lụy đến lẫn nhau quốc gia. Nếu hai vị quốc chủ đều ra mặt, hôm nay tỉ thí liền tính là chấm cùng Hoàng Phủ thiếu chủ ngang tay đi, Hoàng Phủ thiếu chủ, chúng ta về sau tái chiến. Nói xong, Tây Môn Thành phủi tay mà đi, có thể thấy được hắn tức giận đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Đáng chết lao cẩu, một ngày nào đó bản thiếu chủ muốn đích thân đem người chém giết. Đồng dạng nghẹn khuất không cam lòng còn có Hoàng Phủ Ngọc, hắn từ nhỏ bị quan trời cao mới chi danh, lại ở chính mình lão quái vật cẩn thận bồi dưỡng hạ trưởng thành, bình sinh lần đầu tiên nếm đến thất bại tư vị, hơn nữa vẫn là đến từ làm hắn siêu cấp chán ghét Tây Môn Thành, trong lòng kia cổ hờn dỗi trước sau không có biện pháp phát huy. Ngọc, đủ rồi, cơ hội có rất nhiều. Nam Cung Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng lần này giáo huấn có thể làm hắn hơi chút trưởng thành một chút, nếu không, về sau triệt nhật tử liền khổ sở. Nô! Vừa dứt lời hạ, một tia máu tươi dọc theo Nam Cung Thần gợi cảm khoe miệng chảy xuống tới, đỏ tươi nhan sắc dị thường yêu diễm, nháy mắt lệnh Bách Lý Mặc cùng Hoàng Phủ Ngọc khẩn trương chạy vội tới hắn bên người, đồng thời, Bách Lý Mặc còn giơ tay bày ra một đạo cách ly kết giới. Thần, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Hoàng Phủ Ngọc khẩn trương nhìn hắn, trong lòng không cấm tự trách, nếu không phải hắn khống chế không được chính mình mạnh mẽ khiêu khích Tây Môn Thành, thần cũng sẽ không bởi vì cứu hắn mà bị thương. Bách Lý Mặc còn lại là phóng xuất ra chính mình thần thức xem xét Nam Cung Thần giờ phút này trạng thái, nói như thế nào Nam Cung Thần cũng là hắn biểu đệ nam nhân, nếu là ở hắn mí mắt hạ ra chuyện gì. Hắn cái kia khinh cuồng bên vực người mình biểu đệ không phải đem hắn Bạch Hổ Quốc nhiều đến long trời lở đất mới là lạ. Ta không có việc gì, chỉ là kinh mạch bị chấn một chút mà thôi. Nam Cung Thần xua xua tay, khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn là treo cái loại này vạn năm bất biến tà tà mỉm cười, âm thầm vận khí ngăn chặn trong cơ thể nơi nơi tán loạn chân khí, dẫn đường bọn họ trở lại chúng nó nên đợi đến địa phương. Liếc xéo liếc mắt một cái liền mau vào thành Trung Huyền Vũ Quốc đoàn người, Tây Môn Thành. Ngươi thật sự chỉ là thiên giai đỉnh. Tà mị đơn phượng nhãn hiện lên một mạt hoài nghi, vừa mới hắn là dùng hết toàn lực, hơn nữa vẫn là chân giai võ kỹ, tương đương vô hình trung tăng lên 2 tầng chiến lược, lại vẫn như cũ bị Tây Môn Thành võ kỹ dư uy chấn thương, này tuyệt đối là không tầm thường, trừ phi. Khoe môi biên tả tứ độ cung một chút khuyết tán có lẽ, trạm thiên địa lục thiên giai võ giả vô địch thần thoại thực mau liền sẽ bị đánh vỡ đi. Bọn họ cũng nên tận khả năng đề cao thực lực của chính mình, phá tan kia tầng đã từng cảm giác phi thường xa xôi, hiện tại lại cần thiết phải phá tan gông cùm xiềng xích mới được. Thật sự không có việc gì. Tuy rằng được đến hắn trả lời, Hoàng Phủ Ngọc vẫn như cũ không thể yên tâm, một đôi mắt to không ngừng đánh giá hắn, thần thức một lần lại một lần ra quét thân thể hắn. Nam Cung Thần rắc môi cười, cũng không có trả lời hắn, Hoàng Phủ Ngọc cùng Bách Lý Mặc không ngừng thần thức ra quét thân thể hắn. Tin tưởng bọn họ hẳn là so với hắn rõ ràng hơn mới đúng. Nửa ngày sau, rốt cuộc xác định Nam Cung Thần không có việc gì, chỉ là chân khí hỗn loạn mà thôi. Bách Lý Mặc âm thầm thở ra một hơi, theo vừa rồi phát hiện tâm hơi mà không thể không rút về tới ám vệ hội báo. Tiểu Khải Nhi đã là hướng tới Lăng Thành tới, trải qua Chu Tức Quốc Hoàng Thành đại tàn sát. Hắn đối với Tiểu Khải Nhi siêu cấp bênh vực người mình thật đúng là có điểm hơi sợ, mà khi lực chú ý chuyển tới Hoàng Phủ Ngọc trên người thời điểm. Bách Lý Mặc khẽ nhíu mày. Hoàng Phủ Thiếu Chủ, có cần hay không chấm làm đại tư tế tới cấp ngươi nhìn xem. Thánh Linh Đan dược hiệu đã qua, bằng hắn tu vi tự nhiên là nhận thấy được Hoàng Phủ Ngọc nội lực chính cấp tốc giảm xuống chung, bị Thánh Linh Đan áp chế thương cũng bắt đầu thành lần tàn sát bừa bãi lên. Không biết vì cái gì, có thể là đại gia tuổi sắp xỉ, đồng dạng là thiên tài người tu hành duyên cớ, Bách Lý Mặc đánh trong nội tâm thích Hoàng Phủ Ngọc người này, sang sảng trực tiếp. Tuy rằng ngẫu nhiên không quá văn nhã, nhưng thực đáng giá kết giao. Không cần, đa tạ Bách Lý Quốc chủ. Tay phải đè ở đau đớn không thôi trên ngực, Hoàng Phủ Ngọc đạm nhiên cự tuyệt, loại này thương đối với võ giả tới nói quả thực là tiểu đến không thể lại tiểu nhân vấn đề nhỏ, đả tọa điều tức mấy ngày liền hảo. Như vậy đa tạ. Không biết là Bách Lý Mặc cố ý vẫn là như thế nào, Hoàng Phủ Ngọc thế nhưng ở cách ly kết giới nghe được Nam Cung Triệt gợi cảm chung mang theo khàn khàn thanh âm. Hơn nữa thanh âm này thật là từ bọn họ sau lưng truyền đến, thon dài thân thể nháy mắt chấn động, liền trách cứ Bách Lý Mặc đều không kịp. Hoàng Phủ Ngọc lập tức làm cái phi thường mất mặt quyết định, chuẩn bị lòng bàn chân mặt du, nhưng... Đáng chết Nam Cung Thần, lao tử nơi đó cho ngươi. Ngươi mẹ nó một lần lại một lần cùng lao tử không qua được. Nguyên lai, đang ở Hoàng Phủ Ngọc chuẩn bị khai lưu thời điểm, Nam Cung Thần thế nhưng lại lần nữa sấn này chưa chuẩn bị, điểm hắn huyệt đạo, một bên Bách Lý Mặc không cấm ở trong lòng cười to, cái này kẻ dở hơi, thật là có thú, không uổng công hắn vừa mới nhìn đến Nam Cung Triệt tới mà nháy mắt rút khỏi cách ly kết giới. Đa tạ Hoàng Huynh. Nam Cung Triệt hắt mặt, một tay đem Hoàng Phủ Ngọc xả tiến trong lòng ngực, nhìn như thô lỗ, kỳ thật cũng vô dụng bao lớn lực. Nhưng thật ra hắn đối Nam Cung Thần xưng hô, thế nhưng làm mắng liên tục Hoàng Phủ Ngọc ngừng lại, kỳ quái nhìn ám sóng mãnh liệt hai người, này hai huynh đệ làm sao vậy? Ha ha, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Triệt vẫn là trước mang Ngọc đi trạm dịch cấp đại tư tế nhìn xem đi. Nam Cung Thần tự nhiên đúng rồi nhiên, nhẹ nhàng cười, cũng không có đem hắn phẫn nộ để ở trong lòng, nếu là có người đột nhiên có một ngày đem một cây trầm trọng tay nải ném cho hắn, hắn cũng sẽ như thế phẫn nộ. Chúng ta sau đó bàn lại. Nói xong, Nam Cung Triệt ở chúng mục nhìn chừng hạ, một tay đem Hoàng Phủ Ngọc chặn ngang bế lên, trực tiếp giá hư không hướng bên trong thành mà đi. Mẹ nó, Nam Cung Triệt, người con mẹ nó mau phóng bản thiếu chủ xuống dưới, hồn đạm. Cho dù bọn họ đã đi rồi rất xa, mọi người như cũ có thể nghe được Hoàng Phủ Ngọc phẫn nộ mắng thanh, có thể thấy được hắn tức giận đến không nhẹ, cũng là, đường đường một cung thiếu chủ, thiên giai võ giả. Thế nhưng bị một nam nhân khắc công chúa ôm, là cái nam nhân đều sẽ bạo tẩu đi. Mọi người sùng bái nhìn Nam Cung Triệt càng ngày càng mơ hồ thân ảnh, Hoàng Phủ Ngọc cường hãn, có thể chịu đựng Hoàng Phủ Ngọc mắng mà không để ý tới Nam Cung Triệt càng cường hãn. Bị chạy xuống tới Nam Cung Thần cùng Bách Lý Mặc, đồng thời ở lẫn nhau trong mắt thấy được điểm điểm ý cười, nhìn nhau cười, cùng hướng trong thành mà đi, có Hoàng Phủ Ngọc cái kia kẻ dở hơi ở, cười liêu quả thực này đây không tính toán. Một hồi kinh tâm động phách tỉ thí, liền dưới tình huống như thế kết thúc, thiên giai võ giả cường hãn vô tình lại lần nữa ở mọi người trong lòng hung hăng chấn động một phen, trừ bỏ cường, tìm không thấy mặt khác hình dung tử. Bạch Hổ Quốc Lăng Thành ở vào biên quan phụ cận, ba mặt bình nguyên vần quanh, lương dựa Linh Phong, lật qua Linh Phong chính là ở vào tứ quốc giao giới tuyến thượng Ma Lâm, liền cùng Chu Tức Quốc Viêm. Liên núi non giống nhau, sơn bên kia là Ma Lâm, mỗi cái quốc gia đều là như thế. Chỉ có vòng qua Ma Lâm mới có thể tới một cái khác quốc gia, Ma Lâm nhưng cùng giống nhau đại hình núi non không giống nhau, nó chiếm địa tương đương với một quốc gia như vậy đại, mấy vạn năm qua, từng có rất nhiều cao thủ muốn đi vào Ma Lâm tìm tòi đến tuột cùng, nhưng lại trước nay đều không có từ tồn tại ra tới quá, đây cũng là tứ quốc có thể tường an mấy vạn năm nguyên nhân chí nhất. Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Bách Lý Mặc bốn người đồng thời đứng ở lăng thành trên tường thành. Trừ bỏ Nam Cung Thần, còn lại ba người tầm mắt đều đặt ở tận trời cột sáng thượng, đáy mắt toàn che kín tò mò cùng cực nóng, rõ ràng đối rất có khả năng xuất hiện thần tàng tương đương cảm thấy hứng thú. Thần, ngươi nói này thật là thượng cổ thần tàng sao? Bên trong có hay không tuyệt thế võ kỹ gì đó? Hoàng Phủ Giác quay đầu nhìn xem vẫn luôn nhìn chăm chú vào Chu Tước Quốc phương hướng Nam Cung Thần, võ giả thiên tính, đối đỉnh theo đuổi cường với hết thảy, thiên giai võ giả cũng không ngoại lệ. Ân, thần tàng sao? Có lẽ đi, ta cho rằng là thần tàng tỷ lệ rất nhỏ, hẳn là cái gì cao giai võ giả phần mộ đi, ta ở một quyển sách cổ trông được quá, thần là sẽ không dễ dàng chết như vậy, cho dù chỉ còn lại có một kia thần thức, trải qua vạn năm hoặc là càng lâu ngủ say cũng có thể thức tỉnh, vừa không chết lại nói gì táng. Thu hồi chính mình lo lắng, Nam Cung Thần cũng ngẩng đầu nhìn về phía không nhiễm một hạt bụi cách đó không xa của sáng. Đây cũng là vì cái gì hắn tới Lăng Thành lâu như vậy, nhưng vẫn không có tới gần dị tượng nguyên nhân, nếu chỉ là cao giai võ giả lăng mộ, đối hắn lực hấp dẫn tương đương là linh, huống chi, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là vì cái gì Hiên Viên Khải còn không có tới, liền tính trước mặt cái này là thần tàng, hắn cũng không có hứng thú. Nam Cung Quốc chủ phân tích đến có đạo lý, đại tư tế suy tính khả năng có hai cái, một cái là thần tàng, một cái là cao giai võ giả lăng mộ. Liên nhưng thật ra hy vọng là cao giai võ giả lăng mộ, nếu không. Ở đây mấy người đều có thể nói là quân lâm thiên hạ, đứng ở thế giới này đỉnh người. Bách Lý Mặc không có nói xong nói là cái gì bọn họ cũng đều biết, nếu thật là thần tàng, khai quật cái gì chỉ có thần mới có được đồ vật nói, tứ quốc gian có lẽ không bao giờ sẽ như vậy bình tĩnh. Chúng ta đi xem đi. Mọi người trầm mặc thật lâu sau, Hoàng Phủ Giác đề nghị nói, mấy người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Trừ bỏ Bách Lý Mặc, bọn họ ai cũng chưa tới gần quá, cuối cùng ăn ý khống chế hư không hướng cổ sáng bay đi, mặc kệ bọn họ cá nhân đối lần này dị tượng có hay không hứng thú, nếu thật sự liên quan đến quốc gia bá tánh an nguy, cũng không phải do bọn họ có cảm thấy hứng thú hay không. Hư không tốc độ ở bất luận cái gì tốc độ phía trên, hơn nữa mấy người đều là thiên giai võ giả, kia tốc độ càng là không cần phải nói, giống như là vài đạo tinh quang giống nhau, nhanh chóng hướng dị thường mà đi. Theo càng ngày càng tiếp cận cột sáng, phiếm thánh quang trong suốt cột sáng tựa hồ có điểm vi diệu phản ứng, giống như hơi hơi lắc lư một chút, những cái đó canh dự ở cột sáng cách đó không xa cấp thấp võ giả khả năng không phát hiện, phi hành chung mấy người lại phát hiện. Các ngươi có hay không cảm giác được một cổ rất cường đại, thực áp lực năng lượng? Ngồi ở xích hổ trên lưng, Bách Lý Mặc thần sắc ngưng trọng hỏi, lưỡng đạo tuấn giật hai hàng lông mày dần dần nhăn chặt, giống như trước vài lần tới thời điểm cũng không loại cảm giác này đi. Tư Cập Phương Đông khanh khanh nói người thừa kế vấn đề, Bách Lý Mặc nhìn xem bên cạnh mấy người, không phải là bởi vì này mấy người tới gần đi. Chẳng lẽ bọn họ chung có thần tàng người thừa kế? Ân, ta cũng có cái loại cảm giác này. Thật giống như kia căn cổ sáng là sống giống nhau, làm người từ trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, ta hành biến thiên hạ, vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Bị Nam Cung Triệt ôm vào trong ngực Hoàng Phủ Giác trầm giọng phụ hòa nói, Nam Cung hai huynh đệ thần sắc cũng không quá tự nhiên. Rõ ràng cũng thực khiếp sợ, thiên giai võ giả đã xem như chạm thiên địa lục cường giả, có thể vô hình chung làm cho bọn họ cảm giác được áp lực nhân sự vật cơ hồ không có. Nhưng này căn cổ sáng lại ngoài dự đoán ngoại. Thần tàng, thần nhân cả đời tích tụ đều ở bên trong, nó hiện thế đối rất nhiều người tới nói đều tồn tại cường đại lực hấp dẫn, nhìn xem kia đầy khắp núi đồi võ giả, tứ quốc sứ thần đoàn, còn có những cái đó chính tới rồi bất xuất thế các cao thủ, tất cả mọi người bị này dị tượng hấp dẫn, nhìn chăm chú vào này kỳ dị thông thiên cổ sáng, thiên hạ, có lẽ thật sự muốn từ nơi này bắt đầu không yên ổn a. Bốn người bất đắc dĩ khẽ thở dài, chậm rãi đáp xuống ở cột sáng cách đó không xa. Đều 20 mấy thiên, vì cái gì cột sáng còn không có phản ứng? Sẽ không cũng chỉ như vậy đi. Thả ngươi thí, ta nghe nói Phương Đông Tam công chúa đã suy tính ra tới, này rất có khả năng là trong truyền thuyết thần tàng. Cái gì? Thần tàng? Hư ngươi lớn tiếng như vậy ho khan, nếu như bị người nghe được liền không xong. Nga nga, nói. Này thật là thần tàng. Đó là đương nhiên, ta nghe một cái trạm dịch người ta nói, thiên chân vạn xác. Nếu là thật sự liền thật tốt quá, bên trong nhất định có rất nhiều bảo bối. Hắc hắc không nói gạt ngươi, ta đúng là tưởng đi vào cầu thượng như vậy một kiện, liền tính là một quyển địa giai võ kỹ cũng hảo a. Ta cũng là. Bốn người càng là tiếp cận đám người, như vậy thảo luận thanh càng là không dứt bên hai, cũng không biết là ai tản đi ra ngoài. Hiện tại cơ hồ mỗi người đều ở thảo luận về thần tàng sự, bốn người không khỏi cảm giác trong lòng áp lực lại trọng một chút, cao điệu nhảy đến đám người đằng trước. Nam Cung quốc chủ, kia. Bách Lý quốc chủ, yên tâm đi, thần sẽ không có việc gì. Bách Lý Mặc vừa định nhắc nhở Nam Cung thần không cần rửa cột sáng thân cận quá, lại bị Nam Cung Triệt ngăn trở đánh gãy, nghi hoặc nhìn xem cùng Nam Cung thần lớn lên giống nhau như lúc, khí chất thượng lại kém rất nhiều Nam Cung Triệt. Bách Lý Mặc bất đắc dĩ ở trong lòng khẽ thở dài, tùy hắn đi. Không biết vì cái gì, Nam Cung thần tổng cảm giác kia đạo quang trụ giống như ở triệu hoán hắn giống nhau, đi bước một chiều nó tiếp cận, cuối cùng đứng ở nó trước mặt, nâng lên tay, sờ lên cột sáng. Tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú vào Nam Cung thần nhất cử nhất động, không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì, lại cũng không dám mở miệng quát bảo ngưng lại hắn, nói giỡn, nhân ra chính là đường đường Chu Tức Quốc Hoàng đế. Thiên giai bát cấp võ giả. Vâng. Liên ở Nam Cung thần tay gặp phải cổ sáng là lúc, thật lớn thông thiên cổ sáng thế nhưng nhẹ nhàng lay động lên, đồng phát ra từng đạo giống như nước gợn văn giống nhau vòng sáng, không ngừng hướng ra phía ngoài vây khuyết tán. Không tốt, đại gia mau dựng phòng ngự. Cảm giác được những cái đó vòng sáng hỗn loạn cường đại lực công kích, Bách Lý Mặc ba người cuống quýt hướng tới phía sau mọi người hét lớn, đồng thời ba người cũng nhanh chóng giắc phòng ngự kết giới. Chống đỡ vòng sáng uy hiếp. A, có chút không kịp phòng ngự hoặc là chiến lược thấp hèn người bị vòng sáng quét đến, nháy mắt hóa thành hôi phi, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Này, đứng ở kết giới Hoàng Phủ Giác đám người chính mắt thấy một màn này, tất cả đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Một tầng nho nhỏ vòng sáng là có thể lệnh người phi hôi yên diệt, vòng sáng lực lượng không khỏi quá khủng bố một chút, đều mau siêu việt thiên giai võ giả toàn sức chiến đấu. Các ngươi mau xem. Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, mọi người tầm mắt nhìn về phía đứng ở cột sáng hạ Nam Cung Thần, hắn cũng không có dựng phòng ngự kết giới, nhưng vòng sáng nhất biến đảo qua hắn trên người, hắn lại một chút việc đều không có, thật giống như những cái đó vòng sáng vốn chính là hắn thuộc về hắn giống nhau, mọi người lại lần nữa khiếp sợ đến há hốc mồm. Này chẳng lẽ hắn là người thừa kế? Thanh Long Quốc Sứ Thần Phương Bị Thượng, Phương Đông Khanh Khanh không dám tin tưởng nhìn cả người đắm chìm trong vòng sáng chung Nam Cung Thần, khả năng sao? Nam Cung Thần chính là thần tà người thừa kế. Đồng dạng chú ý tới vấn đề này còn có Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Bách Lý Mặc cùng với Huyền Vũ Quốc Hoàng đế Tây Môn Thành, mỗi người trong lòng suy nghĩ đều không giống nhau, có vui vẻ, có vui sướng, có kinh ngạc, cũng có ghen ghét cùng phẫn nộ, duy nhất điểm giống nhau là, bọn họ đều đã ở trong lòng xác định, Nam Cung Thần rất có khả năng chính là lần này thần tàng người thừa kế. Dầm dầm. Kỳ quái sự tình lại lần nữa ở mọi người trước mắt phát sinh, ở Nam Cung Thần chuẩn bị thu hồi tay thời điểm, những cái đó vốn dĩ hẳn là hướng ra phía ngoài khuyết tán vòng sáng thế nhưng chen chúc của vào Nam Cung Thần trong thân thể, phạm vi bách lý linh khí nháy mắt bị chịu đến không còn mà tịnh, toàn bộ bị Nam Cung Thần hấp thu, bởi vì hắn đang ở thăng cấp chung. Không tồi, là thăng cấp. Nam Cung Thần cũng chỉ là chạm vào một chút cột sáng, thế nhưng từ thiên giai bắt cấp hướng thiên giai cửu cấp thăng cấp, hơn nữa xem hắn kia khí thế, giống như còn muốn tiếp tục dường như. Không xong, linh khí không đủ. Nam Cung Triệt rủa thầm một tiếng, phải biết rằng, từ địa giai đột phá thiên giai là một cái chân chính ý nghĩa thượng đường danh giới, địa giai dưới đột phá chỉ cần chút ít hấp thu trong không khí linh khí là được, nhưng thiên giai lại bất đồng, mỗi đột phá một tầng. Sở yêu cầu linh khí đều là phi thường khủng bố trong không khí linh khí căn bản là không đủ, này liền yêu cầu đại lượng đựng thiên địa linh khí tinh thạch tới bổ sung, không đột phá thiên giai người căn bản là không biết, nếu linh khí tiếp viện không đủ, đột phá đều chẳng những không thể đột phá, còn rất có khả năng sẽ tổn thương kinh mạch, đối về sau thăng cấp tạo thành không thể vãn hồi tiếc nuối. Nam Cung Thần lúc này đã lấy ra chính mình trong không gian tinh thạch bổ sung linh khí, nhưng hắn lần này thăng cấp quá mạnh, Nam Cung Triệt không yên tâm, chạy nhanh từ trong không gian lấy ra tinh thạch, cuộn cuộn không ngừng cung ứng đang ở thăng cấp chung Nam Cung Thần, Hoàng Phủ Giác cùng Bách Lý Mặc cũng học hắn, không ngừng hướng hắn cung ứng. Trong lúc nhất thời, ba điều từ tinh thạch tạo thành thất thải quang mang từng vòng đem Nam Cung Thần quay chung quanh ở trong đó, hình thành một cái bảy màu thật lớn tinh thạch chi kén. Tinh thạch năng lượng một chút bị Nam Cung Thần vô ý thức nhanh chóng hấp thu. Ở vào ở giữa hắn hai mắt khẽ nhắm, tùy ý năng lượng một chút tràn đầy hắn khí đấu, cũng không đoạn ở hắn trong kinh mạch vận hành. Sao có thể? Thiên giai cửu cấp. Vì cái gì yêu cầu như vậy nhiều tinh thạch? Hắn tiêu hao thật lớn, chỉ sợ đã thượng 10 vạn tinh thạch đi. Thật là khủng khiếp thăng cấp tốc độ, đây là thiên tài sao? Ở đây người trên cơ bản đều là thiên giai dưới võ giả, cũng không biết đột phá thiên giai sau yêu cầu như vậy nhiều linh khí. Cơ hồ mỗi người đều trợn tròn mắt, còn tưởng rằng Nam Cung Thần là khác loại đâu. Cũng có không thế nào kinh ngạc, tỉ như Tây Môn Thành, nhưng hắn lại cũng không bình tĩnh, bởi vì Nam Cung Thần thực rõ ràng sẽ trực tiếp vọt tới thiên giai đỉnh, thậm chí có khả năng đột phá linh giai. Đối với hắn loại này trải qua hơn 100 năm mới vừa tới cái kia trình tự người tới nói, quả thực quá đả kích hiểu rõ. Thanh thế dung trời thăng cấp còn ở liên tục, Nam Cung Thần đã từ thiên giai bát cấp thẳng tới thiên giai đỉnh. Nhưng bị tinh thạch vờn quanh trong hư không còn đang không ngừng phát ra từng trận tiếng xé gió, phạm vi bách lý linh khí sớm bị chịu thành trạng thái chân không. Hơn nữa Nam Cung Thần chính mình, bốn người tinh thạch còn đang không ngừng tiêu hao chung, cho dù có lại nhiều tinh thạch cũng mau vô lực gánh nặng, Nam Cung Triệt đám người cái chán dần dần toát ra mồ hôi mỏng, đáy mắt lo. Lắng càng ngày càng đùng, thăng cấp là chuyện tốt, nhưng linh khí không đủ lại là đại sự, mắt thấy mấy người tinh thạch liền phải dùng xong. Đột nhiên, vô số tinh thạch gia nhập tiến vào, điên cuồng ùa vào vờn quanh Nam Cung Thần tinh thạch vòng trung, mấy người ngẩng đầu xem biển, rõ ràng là Phương Đông Khanh Khanh cùng không biết khi nào đã đến Vũ Văn Kinh Trần. Mẹ nó, rốt cuộc muốn thăng cấp tới khi nào a? Còn như vậy tiếp tục đi xuống, lại nhiều tinh thạch cũng sẽ không đủ. Hoàng Phủ Giác đã vui vẻ lại lo lắng nhìn bị tinh thạch vờn quanh thành một cái bảy màu kén Nam Cung Thần, như vậy tiêu hao, không mấy người có thể chịu nổi. Quả thực quá khủng bố. Không sai biệt lắm hai cái canh giờ qua đi, Nam Cung Thần khủng bố thăng cấp rốt cuộc kết thúc, có thể là kém một chút cái gì, cũng không có như mọi người đoán trước như vậy trực tiếp đột phá linh giai. Thần, ngươi không sao chứ? Có hay không cảm giác không đúng chỗ nào? Mọi người chạy nhanh nhảy đi vào Nam Cung Thần bên người, tất cả đều thích ra bản thân thần thức ra quét Nam Cung Thần thân thể, rất sợ hắn là bởi vì linh khí không đủ mà đình chỉ thăng cấp. Trái lại Nam Cung Thần, cao lớn thân thể bị một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang bao bọc lấy, thần diệu mà quang hoa bức người, hắn giống như không cảm giác được đại gia lo lắng, nghe tự quay thân nhìn lên tận trời của sáng. Thần! Vừa mới tới rồi Vũ Văn Khinh Trần lo lắng nhìn hắn. Ân, không có việc gì, đa tạ Tam công chúa, Bách Lý quốc chủ. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đi, Nam Cung Thần tiếc nuối thu hồi tầm mắt, lễ phép hướng Phương Đông Khanh Khanh cùng Bách Lý Mặc nói lời cảm tạ, vừa mới nếu không phải bọn họ, hắn khả năng thật sự liền nguy hiểm. Đương nhiên, còn có hắn mấy cái hảo huynh đệ, bất quá, nếu là huynh đệ, tạ liền không cần. Nam Cung quốc chủ khách khí. Bách Lý Mặc hơi hơi ngạc đầu, mấy vạn tinh thạch mà thôi, với hắn mà nói không phải rất quan trọng. Phương Đông Khanh Khanh chỉ là dịu dàng cười, xem như tiếp nhận rồi hắn lòng biết ơn. Thần, ngươi thật sự không có việc gì. Vũ Văn Khinh Trần chưa tới phút cuối chưa thôi, bám giết không tha truy vấn nói. Không có việc gì. Lắc đầu, Nam Cung Thần không muốn nhiều lời, trải qua Hiên Viên Khải sự tình, hắn cùng Vũ Văn Khinh Trần chú định đã hồi không đến quá khứ thân mật khăng khít. Vậy là tốt rồi. Nhìn ra hắn xa lạ, bất quá Vũ Văn Khinh Trần cũng không để ý, giờ phút này, Nam Cung Thần trạng huống so cái gì đều quan trọng. Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác cũng lặng lẽ buông xuống lo lắng, vừa mới bọn họ đã già quét qua, Nam Cung Thần thân thể không có bất luận vấn đề gì, lần này Nam Cung Thần đột nhiên thăng cấp chỉ sợ là bọn họ trong cuộc đời gặp qua nhất mạo hiểm một lần thăng cấp, liền lúc trước bọn họ đột phá thiên giai khi cũng không như vậy mạo hiểm quá. Ha ha, chúc mừng Nam Cung quốc chủ thăng cấp đến thiên giới đỉnh. Thu thanh thuần hậu thanh âm từ nơi xa truyền đến, mấy người sôi nổi như mày, lại cũng cái gì cũng chưa nói, người khác có lựa chọn dỗi không vươn tay quyền lợi. Ha ha! Nam Cung Thần khuôn mặt tuấn tú thượng treo lên nhất quán tà tứ tươi cười, hướng tới Huyền Vũ quốc phương vị gật gật đầu. Xem ra, ta cũng không phải chân chính người thừa kế. Ngẩng đầu nhìn lại lần nữa an tĩnh lại có sáng, Nam Cung Thần lẩm bẩm nói. Thanh âm không lớn, lại truyền vào ở đây mọi người lỗ thai. Đích xác, nếu hắn là chân chính người thừa kế, thần tàng nên mở ra, mà không phải giống như bây giờ quy về bình tĩnh. Mấy cái đầu to lại bắt đầu trầm mặc xuống dưới, nếu Nam Cung Thần không phải chân chính người thừa kế, vì cái gì cổ sáng sẽ đối có phản ứng? Có thể hay không là bởi vì thời gian còn chưa tới? Thiên nột, ta vừa mới nhìn đến hắn cái gì? Hai cái canh giờ nội từ thiên giai bắt cấp đến thiên giai đỉnh. Như thế nào sẽ có người như vậy biến thái? Này nơi nào là thiên tài A, căn bản chính là biến thái cấp yêu nghiệt sao? Đúng vậy. Hoàn toàn bị vừa mới Nam Cung Thần thăng cấp chân choáng váng mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, dịu rít nghị luận cái không ngừng, gặp qua thăng cấp, ai gặp qua như vậy biến thái thăng cấp A. Cùng hắn một so, bọn họ quả thực liền ghen ghét tư cách đều không có, quá khủng bố. Lăng thành dị tượng lần này xôn xao thật sự rất lớn, nói vậy thực mau liền sẽ ở toàn bộ trạm thiên địa lục chuyển sướng mở ra, cùng Nam Cung Thần đám người gặp gỡ tương phản, Viêm Liên núi non núi lửa trong sơn động Hiên Viên Khải lại bởi vì cắn nuốt hỏa linh bị phản vệ, còn ở liên tục ngủ say chung, nhưng kỳ quái chính là, thân thể hắn hoàn toàn bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao vây lấy, hơn nữa ẩn ẩn còn có một tia màu kim hồng quang mang từ hắn trong cơ thể thẩm thấu ra tới. Mà ở vào Viêm Liên núi non giữa sườn núi kết giới nội, đồng dạng cắn nuốt lôi linh thác bạt cũng ở lẳng lặng đả tọa, đầy đặn có hứng thú thân thể không gián đoạn có lôi điện thoáng hiện, thoạt nhìn rất là khủng bố, Ngọc Tà đã yên lặng thối lui đến một bên, chậm đợi nàng chậm rãi luyện hóa trong cơ thể lôi linh. Thời gian lặng yên trôi đi, một tháng giây lát lướt qua, Hiên Viên Khải như cũ ở vào hôn mê giữa, quang mang nhàn nhạt như cũ vờn quanh hắn trần trụi thân thể. Chỉ là bạch sắc quang mang chung lại mang theo nhẹ nhẹ màu đỏ, bị ngọn lửa nướng thương ra thịt thế nhưng khôi phục trắng non bóng loáng, thậm chí so trước kia càng thêm tinh tế căng chặt, tóc đen lông mày tất cả đều tự động trường ra tới, thon dài tay phải hổ khẩu chỗ, một cái nho nhỏ ngọn lửa hình dạng tiêu chí như ẩn như hiện. Ân, lưỡng đạo tú khí lại cũng không mất anh khí mày kiếm nhẹ nhàng nhăn ở bên nhau, hôn mê hơn một tháng Hiên Viên Khải mí mắt giật giật, tiết hầu nghẹn thanh mà chúc chắc. Thoạt nhìn phi thường thống khổ bộ dáng. Như thế nào? Mắt đào hoa chậm rãi mở, như cũ đen bóng có thần, thâm thúy không thấy đế, giống như chịu tải toàn bộ trời cao giống nhau, trong nháy mắt mê mang sau, Hiên Viên Khải đột nhiên xoay người từ trên mặt đất bò dậy, hỏa linh đã không thấy tung tích, kỳ quái chính là, liền cách đó không xa lửa đỏ dung nham chi hà cũng toàn bộ ngưng kết thành cục đá, này tòa núi lửa đã thành núi lửa chết. Ta không chết. Nghi hoặc nhìn xem chính mình hoàn hảo không tổn hao gì ra thịt, Hiên Viên Khải tò mò từ trên mặt đất đứng lên, lấy ra một bộ dự phòng quần áo mặc vào. Đây là cái gì? Thẳng đến hệ thượng đai lưng, Hiên Viên Khải mới chú ý tới tay phải hổ khẩu thượng ngọn lửa tiêu chí, giống như là hình xăm giống nhau, tươi đẹp đến tựa như muốn bốc cháy lên. Đột nhiên, Hiên Viên Khải khỏe môi hơi hơi kéo ra, một mạt sán lạn tươi cười bò lên trên gương mặt, tay phải lòng bàn tay chiều thượng, ý niệm khẽ nhúc nhích, cùng hắn suy đoán giống nhau, một viên lửa đỏ hạt châu hiện lên nơi tay lòng bàn tay thượng. Giờ khắc này, Hiên Viên Khải cười mị hoặc mà mê người, thành công, hắn thành công cắn nuốt luyện hóa hỏa linh. Hỏa linh đã cùng thân thể hắn hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình cắn nuốt hỏa linh sau tình hình, sán lạn tươi cười chợt tắt, mày kiếm hơi nhíu, hắn rõ ràng ở cắn nuốt hỏa linh sau không lâu liền hôn mê đi qua, hỏa linh lại như thế nào bị luyện hóa? Chẳng lẽ là hỗn độn bảo thể công lao? Không, tuyệt đối không phải, Hiên Viên Khải thực mau liền phủ định chính mình suy đoán. Hỗn độn bảo thể cải thiện chính là hắn thân thể, làm hắn thân thể cường độ đi bước một đạt tới hoàn mỹ, không có khả năng rèn hắn ý chí cùng linh hồn, luyện hóa hỏa linh trừ bỏ phải có tuyệt đối kiên định ý chí ngoại, còn cần thiết có cường đại linh hồn. Đúng rồi, chính là linh hồn, rốt cuộc tìm được rồi ngọn nguồn, Hiên Viên Khải hai mắt sáng ngời, hắn nhớ ra rồi, hôn mê chung hắn vẫn luôn cảm giác được có một cổ ấm áp kiên định lực lượng ở trợ giúp hắn, trừ bỏ hắn cường đại linh hồn. Hắn nghĩ không ra mặt khác. Trung cấp thánh ma pháp sư. Lợi dụng chính mình thần thức giả quét một chút thân thể của mình. Hiên Viên Khải khiếp sợ phát hiện, hắn ma pháp cấp bậc cánh đạt tới rồi trung cấp thánh ma pháp sư, tương đương với giống nhau vừa mới đột phá thiên giai võ giả. Như vậy phát hiện thật sự có điểm chấn đến hắn. Tay trái ngón cái sờ sờ tay phải hổ khẩu chỗ ngọn lửa hình hình xăm. Giống như cái này cắn nuốt hỏa linh hiệu quả thật đúng là rất không tồi. Hắn nguyên bản cho rằng có thể đạt tới cấp thấp thánh ma pháp sư liền không tồi. Không nghĩ. Giống như còn không chỉ là như thế này, Hiên Viên Khải từ trong không gian lấy ra đan lô cùng một ít dược liệu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, có được hỏa linh sau lửa cháy rõ ràng so hỏa hệ ma pháp nguyên tố cường hãn rất nhiều, động tác nhanh chóng đem dược liệu bản thân tạp chất đi trừ, tùy tay ném vào đan lô. 15 phút sau, thành hình đan dược ra đan lô. Hiên Viên Khải khỏe môi biên tươi cười càng khuếch càng lớn, quả nhiên là như thế này, rốt cuộc biết nên như thế nào tăng lên luyện dược sư cấp bậc, toàn tinh thần lực chỉ là trở thành cửu phẩm luyện dược sư điều kiện, cần thiết muốn linh hồn cường độ cũng đạt tới tương ứng cấp bậc, hắn luyện dược cấp bậc mới có thể đề cao, hiện tại bởi vì linh hồn của hắn ở hắn hôn mê thời điểm hiệp trợ hắn luyện hóa hỏa linh, vô hình trung rèn linh hồn cường độ, cho nên, nhìn xem trong tay đan dược, lần đầu tiên, Hiên Viên Khải mặt mày mang cười, cười đến như vậy thuần túy, hắn hiện tại đã là ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư. Không biết Thác Bạt Duyệt thế nào. Thu hồi tất cả đồ vật, Hiên Viên Khải nhanh chóng chiều ngoài động lao đi. Núi lửa chân núi, bởi vì có Ngọc Tà hiệp trợ, Thác Bạt Duyệt so Hiên Viên Khải sớm một bước luyện hóa lôi linh, cũng thành công đột phá trung cấp thánh ma pháp sư, khoảng cách cao cấp thánh ma pháp sư chỉ kém một chút hiểu được mà thôi, đột phá là nhanh chóng sự, hiện tại nàng đang theo Ngọc Tà. Viêm Lang Thú lẳng lặng ngồi ở dưới chân núi chờ Hiên Viên Khải, bọn họ không có đi lên xem xét Hiên Viên Khải trạng huống, là sợ hãi cũng là tín nhiệm, sợ hãi nhìn không tới Hiên Viên Khải thân ảnh. Đồng thời cũng thật sâu tin tưởng, hắn nhất định có thể thành công luyện hóa hỏa linh, loại này tâm tình có lẽ thật là thực mâu thuẫn đi. Nhưng bọn hắn chính là như vậy sợ hãi tin tưởng. Xuống dưới, đột nhiên, đang ở đả tọa Thác Bạt Duyệt, Ngũ Ngọc Tà cùng Viêm Lang Thú đồng thời mở mắt ra, không cần ngẩng đầu chứng thực, bọn họ 100% xác định, xuống dưới người nhất định là Hiên Viên Khải, bởi vì, hắn hơi thở đối với bọn họ tới nói thật quá quen thuộc, đó là một loại khắc vào linh hồn quen thuộc. Trung cấp thánh ma pháp sư đỉnh, không tồi, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Một thân phiêu phiêu bạch đi dì, Hiên Viên Khải chậm rãi ngừng ở Thác Bạt Duyệt trước mặt, mắt đào hoa đế mang theo cho thấy cười nhạt, nữ nhân này. Trước nay đều chưa từng làm hắn thất vọng. Ân, bởi vì ta muốn trở thành Hiên Viên cường hãn nhất giết chóc vũ khí, muốn cùng Hiên Viên cùng đi nơi đó. Ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Khải, Thác Bạt Duyệt ngón tay không trùng, hốc mắt hơi hơi ướt át, nhưng yêu mị trên mặt lại mang theo sán lạn tươi cười. Ha ha, vậy đi thôi. Không lưng bế lên đứng ở hắn bên chân Ngọc Tà, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng nhảy, chớp mắt công phu đã ngồi ở Viêm Lang thú lưng thượng, Thác Bạt Duyệt cũng theo đi lên. Đi. Ngắn ngủn một chữ, biểu thị công khai Hiên Viên Khải sắp sửa quân lâm thiên hạ quyết tâm, từ nơi này bắt đầu, hắn đem chân chính thoát ly Chu Tức Quốc, chân chính bắt đầu hắn xưng vương chi lộ. Một tháng thời gian đối với tu luyện võ giả hoặc ma pháp sư tới nói, chẳng qua là trong chớp mắt sự tình, tại đây một tháng, cột sáng như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, lặng lặng đứng sừng sững ở nơi đó, nhưng lăng thành nhân số mà càng ngày càng nhiều, một ít bất xuất thế thiên tài hoặc là tu luyện giả sôi nổi tới rồi, thậm chí ẩn ẩn giống như còn có dị tộc hơi thở hỗn tạp ở bên trong, này liền khổ làm Bạch Hổ Quốc Hoàng đế Bách Lý Mặc, chẳng những muốn duy trì trật tự, còn muốn giữ phong dị tộc hoặc là một ít cuồng táo phần tử nhân cơ hội khơi mào cái gì phân tranh. Nay một tháng, duy nhất xưng được với tâm tình sang sảng khả năng liền phải thuộc Nam Cung Triệt, không biết hắn dùng cái gì phương pháp, thế nhưng ngạnh sinh sinh hống hảo Hoàng Phủ Giác, tuy rằng không đến mức ngọt ngào đến nị đã chết, ít nhất Hoàng Phủ Giác sẽ không lại trốn, cũng không sẽ mở miệng nì mà ngậm miệng hồn phai nhạt. Thần lại đi ra ngoài nghe. Cà lơ phất phơ đi vào Nam Cung Triệt trong phòng. Hoàng Phủ Giác hai mắt khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến một cái khác bạn tốt thân ảnh, trong lòng không khỏi thở dài, đi đến Nam Cung Triệt đối diện ngồi xuống, này đều hơn một tháng, thần cơ hồ mỗi ngày đều đến ngoài thành đi chuyển động, người khác không biết, chẳng lẽ bọn họ còn không biết sao. Suy sút ghé vào trên mặt bàn, tay phải câu được câu không đùa bỡn trên bàn chén trà, cũng không biết tức phụ ra sao, vì cái gì đến bây giờ còn chưa tới lăng thành đâu. Trên thế giới này, còn không có người có thể muốn Hiên Viên Khải mệnh, đừng quên hắn bên người kia chỉ thần thú, nó sức chiến đấu nhưng không thua gì chúng ta bất luận cái gì một người, có thể là có chuyện gì chỉ hoan đi. Nam Cung Triệt nhìn xem hề vài hiệu sự Hoàng Phủ Giác, bọn họ lo lắng hắn làm sao không biết, Hiên Viên Khải dù sao cũng là thần ái nhân, nghiêm khắc lại nói tiếp vẫn là hắn tẩu tử, nói không lo lắng là gạt người, nhưng hắn tin tưởng Hiên Viên Khải. Nam nhân kia nhu nhược bề ngoài hạ tuyệt đối là một viên so bất luận kẻ nào đều kiên định cường hãn tâm, tuy rằng chỉ là địa giai võ giả, Trạm Thiên Địa Lục lại tìm không thấy mấy cái chân trinh có thể thương đến người của hắn. Ta biết, này không phải tưởng niệm tức phụ sao, cũng không biết hắn như thế nào. Hoàng Phủ Giác vô lực sốc sốc mí mắt, cái kia cái gì thần tàng vẫn luôn không phản ứng, nhàm chán đến muốn chết, nếu là tức phụ ở thì tốt rồi, có hắn địa phương liền có náo nhiệt, đáng tiếc. Nam Cung Triệt vô ngữ xem hắn, thẳng bưng lên trên bàn chén trà đưa đến bên môi, giống như vậy sinh hoạt là quá mức với nhàm chán một chút, khó trách thích xem náo nhiệt tái nhân sẽ tinh thần không phân chấn. Bởi vì Bạch Hổ Quốc lấy tu luyện ma pháp là chủ, trên cơ bản rất nhiều ma pháp sư đều có chính mình ma thú tọa kỵ, lăng thành trên không, thỉnh thoảng có đủ loại kiểu dáng phi hành ma thú bay qua, ngày thường hẻo lánh ít dấu chân người vùng ngoại ố cũng là náo nhiệt bất phàm. Kết bè kết đội võ giả hoặc ma pháp sư cầm tay hành tẩu ở trên quan đạo, mỗi người đàm luận đề tài đều không rời đi thần tàng, không rời đi ngày đó Nam Cung thần ở thần giấu đi thăng cấp. Nghe nói sao, nghe nói lần này chẳng những tứ quốc hoàng thất toàn bộ giá lâm, liền tứ quốc học viện hoàng gia thiên tài học viên cũng đều lục tục đã đến. Kia tính cái gì, những cái đó thiên tài vốn là nổi tiếng các quốc gia, không gì hiếm lạ, ta nghe nói, một ít bất xuất thế yêu nghiệt nhóm cũng tới, kia mới kêu lợi hại. Đúng đúng đúng, trước hai ngày ta còn thấy được, Thanh Long Quốc Lưu Nguyên Sơn Nhất Chỉ Hồng Xích, nghe nói hắn đã mau đột phá linh giai. Huyền Vũ Quốc đệ nhất gia tộc Văn Nhân Phong không cũng giống nhau, mới xuất quan liền chạy đến, hắn cũng là bất xuất thế thiên tài. Bạch Hồ Quốc, Chu Tức Quốc. Như vậy nghị luận ùn ùn không dứt, đối giống nhau tu luyện giả tới nói, bất xuất thế thiên tài quả thực xa xôi không thể với tới. Hiện tại lại dùng một lần toàn bộ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, có thể tưởng tượng bọn họ có bao nhiêu khiếp sợ. Biểu ca, ngươi nói Thác Bạt Duyệt sẽ đến sao? Trên quan đạo, một hàng 10 người tới Lam Y Y Hải Nhân từ một vị thoạt nhìn 40 tới tuổi trung niên nhân dẫn theo hướng cửa thành phương hướng đi tới, đội ngũ trung gian, duy nhất một cái người mặc phấn hồng cẩm y thiếu nữ nhỏ giọng hỏi bên cạnh nam nhân. Chỉ cần nàng dám đến, đại trưởng lao nhất định sẽ đem nàng tánh mạng lưu lại nơi này, thế cha mẹ cùng bị tàn nhẫn giết hại các tộc nhân báo thù. Nghe vậy, Thác Bạt Trí cao lớn thân thể nháy mắt cứng đờ, tâm hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, trải qua phản thành sự, hắn đôi Thác Bạt Duyệt hận càng thêm nùng liệt, chẳng những tự mình thoát ly Chu Tức học viện đội ngũ, một mình trở lại Thác Bạt gia viện binh, còn đi thỉnh cầu tộc trưởng lợi dụng gia tộc bí thuật trợ giúp hắn ở trong thời gian ngắn tăng lên võ kỹ cấp bậc. Hiện tại hắn đã là địa giai đỉnh võ giả, thề phi đem Thác Bạt Duyệt thánh mạng lưu lại nơi này không thể. Biểu ca. Lam Điệp Y Ghi lo lắng xem hắn, biểu ca lần này trả giá lớn như vậy đại giới tăng lên cấp bậc, hy vọng thật sự có thể chém giết Thác Bạt Duyệt đi, bằng không. Dựa ngoại lực tăng lên cấp bậc đối với võ giả tới nói căn bản chính là cái cấm kỵ, sẽ đối về sau tu luyện tạo thành không thể vãn hồi tiếc nuối. Có thể thấy được Thác Bạt chí vì muốn giết chết Thác Bạt Duyệt, quả thực đã tới rồi tẩu hỏa nhập ma nông nỗi. Bọn họ giống như đã quên, hiện tại Thác Bạt Duyệt không ngừng là một người, đừng nói cắn nuốt lôi linh sau Thác Bạt Duyệt thực lực tăng nhiều, chính là trước kia thực lực, bọn họ cũng vọng tưởng động Thác Bạt Duyệt một cây lông tơ, cảm tử cánh quân sẽ không cho phép, Hiên Viên Khải Cảng sẽ không cho phép. Viêm lang thú là ma thú chung nhất hung ác một loại, hơn nữa Hiên Viên Khải này chỉ viêm lang thú trải qua hắn máu tươi lễ rửa tội, đã đạt tới tứ giai nhị cấp, tương đương với một cái địa giai cao cấp võ giả, mau đến lăng thành thời điểm, vì không làm cho người khác chú ý, Hiên Viên Khải đem viêm lang thú thu vào trong không gian, một mình mang theo Thác Bạt Duyệt cùng Khinh Âm đi bộ mà đi. Hiên Viên, ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Đi theo Hiên Viên Khải bên cạnh Thác Bạt Duyệt đệ vô số lần hỏi, nàng đường đường trung cấp thánh ma pháp sư đỉnh, thế nhưng nhìn không ra Hiên Viên Khải lúc này cấp bậc, thật là buồn bực về đến nhà, hơn nữa dọc theo đường đi nàng không biết hỏi bao nhiêu lần, mỗi lần Hiên Viên Khải đều là nhàn nhạt cười cười, căn bản không trả lời nàng, hắn càng là như vậy, nàng liền càng muốn biết, cái này biến thái yêu nghiệt, sẽ không thật sự đột phá thiên giai đi. Trước sau như một, Hiên Viên Khải ôm ấp Ngọc Tà, một bên vuốt ve ngọc tà bóng loáng ra lông, một bên chậm rãi đi tới, một chút muốn trả lời Thác Bạt Duyệt dấu hiệu cũng không có. Ngu ngốc, khẳng định so ngươi cao lạc. Nhưng thật ra ngọc tà trợn trắng mắt, lần thứ N phun tào nói. Thảo, ngươi này chỉ đáng chết tiểu miêu, lão nương một ngày nào đó muốn đem ngươi hầm tới ăn. Nghe vậy, Thác Bạt Duyệt đương nhiên đem sở hữu lửa giận phát tiết ở nó trên người. Đi tìm chết tiểu tâm bản thần thú trước xé ngươi. Ngọc Tà cũng tặc mau, nhai răng nết miệng nhìn nàng, giống như thật sự muốn nhào lên đi xé rách nàng giống nhau. Cô nãi nãi sợ ngươi a, có bản lĩnh ngươi liền tới a. Thác Bạt Duyệt đĩnh đĩnh trước ngực sóng gió mãnh liệt, tiếp tục không sợ chết châm ngòi mộ chỉ ngạo kiểu tự luyến kiêm cực dễ tạc mau thần thú. Ngươi, thoạt nhìn thật sự man đồ sộ. Ngọc Tà lửa giận bị Hiên Viên Khải nhàn nhạt thanh lãnh thanh âm đánh gãy, hai người một thú tầm mắt theo hắn ánh mắt nhìn lại. Một cây tận trời cổ sáng xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, lúc này bọn họ đã đi vào lăng thành trong phạm vi. Này yêu cầu nhiều ít năng lượng mới có thể duy trì lâu như vậy a? Thác Bạt Duyệt thân là ma pháp sư, đối với năng lượng hiểu được so rất nhiều người đều nhạy bén rất nhiều, cổ sáng bản thân là không có thật thể, toàn dựa một loại thần bí năng lượng duy trì loại này hình dạng, khó trách có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tiến đến, chỉ là này phân năng lượng liền đủ làm người mơ ước. Vô nghĩa. Nhìn kia căn tận trời của sáng, Ngọc Tà ánh mắt lóe lóe, rốt cuộc xuất hiện. Ngươi! Thác Bạt Duyệt vô ngữ trừng mắt kia chỉ đáng chết thần thú, thật sự rất muốn xài bước lên đi bóp chết nó tính, nó một ngày không phun tào nàng là sẽ chết nga. Ngọc Tà, ngươi biết cái gì? Nay không phải do hỏi, mà là khẳng định, Hiên Viên Khải cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực Ngọc Tà, hắn dám khẳng định, Ngọc Tà nhất định biết chút cái gì. Nghe vậy! Thác Bạt Duyệt khinh âm ánh mắt kỳ quái nhìn xem hai người, hiện tại lại là cái gì chẳng huống? Có cái gì là bọn họ không biết sao? Hiên Viên, ngươi nhất định phải được đến bên trong đồ vật, này đối với ngươi mà nói sẽ là một hồi thiên đại cơ duyên. Ngọc Ta dùng nó chính mình phương thức trả lời Hiên Viên Khải vấn đề, rất nhiều chuyện còn không đến cho hắn biết thời điểm, nhưng nhắc nhở lại là tất yếu. Ha ha! Thật sâu xem nó liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười. Nâng nói nhìn xem kia căn thật lớn của sáng, được đến bên trong đồ vật sao. Đó là đương nhiên, bằng không hắn tới lăng thành làm gì. Thật không biết các ngươi lại ở đánh cái gì bí hiểm. Thác Bạt Duyệt thấp thấp oán giận hai tiếng, đem lực chú ý từ bọn họ trên người rút ra, dù sao nên bọn họ biết đến thời điểm, Hiên Viên tự nhiên sẽ nói cho nàng. Mấy người nhìn như tản mạn, kỳ thật tốc độ cực nhanh, thực mau liền đến lăng thành vùng ngoại ô, đám đông cũng bắt đầu nhiều lên. Ba người một thú thực mau khiến cho những người khác chú ý. Hiên Viên Khải vốn là sinh đến cực Mỹ, hơn nữa này mấy tháng qua rèn luyện, hỗn độn bảo thể cải tạo, tuy rằng thoạt nhìn như cũ suy nhược, khí chất cùng thân thể bản thân lại đã thoát thai hoán cốt, 15 tuổi thiếu niên, dung hợp thành niên nam nhân thành thục ổn trọng cùng thiếu niên thiên chân non nớt, tiểu mị gợi cảm, chọc người trong mắt. Mà Thác Bạt Duyệt yêu mị càng là không ít nam nhân vết thương chí mạng, hơn nữa đầy đặn có hứng thú dáng người, thành thục ý nhị, không nói lời nào nàng, chút nào sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Khinh Âm tuy rằng diện mạo chỉ tính trung đẳng thiên thượng, nhưng hắn bản thân khí chất lại có cổ nhàn nhạt thanh nhã hương vị, đồng dạng không dung người bỏ qua, Ngọc Tà liền càng không cần phải nói, cái loại này manh đến mức tận cùng đáng yêu, nháy mắt bắt được sở hữu nữ tính ánh mắt. Như vậy mấy người, muốn không làm cho người khác chú ý là phi thường khó khăn, nhưng bọn họ lại không có để ý người khác nhìn chăm chú, lập tức hướng bên trong thành đi đến, thực rõ ràng thành thói quen loại này muôn vàn ánh mắt tập với một thân trường hợp. Thật xinh đẹp thiếu niên. Trong đám người, Huyền Vũ quốc lục hoàng tử Tây Môn Dĩnh một đôi đáng khinh hai mắt đều mau xem thẳng, bừng tỉnh phát hiện, hắn là sống uổng phí vài thập niên, hôm nay mới chân chính biết trên đời lại có như thế mỹ lệ người, quả thực so nổi tiếng thiên hạ Phương Đông Khanh Khanh còn đẹp hơn vài phần. Hoàng huynh, khuyên ngươi vẫn là không cần trêu chọc hắn. Thấy hắn liền phải chiều Hiên Viên Khải đi đến, một bên Tây Môn hắn chạy nhanh giữ chặt cổ tay của hắn, mày kiếm hơi nhíu. Hắn nhưng không quên hai tháng trước, chính là cái kia mỹ lệ thiếu niên, ở Chu Tức Quốc Hoàng Thành chủ đạo kia chàng tàn nhẫn huyết tinh đại tàn sát. Cũng ngay, bổn hoàng tử sự tình khi nào đến phiên ngươi cái này tiểu tạp trùng tới quản. Tây Môn Dĩnh đột nhiên huy khai hắn, bước đi hướng đang ở cùng Thác Bạt Duyệt nói chuyện Hiên Viên Khải. Tây Môn hắn nắm chặt song quyền đứng ở nơi đó, một mặt thật sâu đau xẹt qua cặp kia non nớt hai tròng mắt, vì cái gì, mẫu hậu, vì cái gì muốn làm như vậy. Như vậy vấn đề hắn hỏi chính mình không dưới trăm biến, lại một lần cũng không có được đến quá đáp án, hắn mẫu hậu thật là câu dẫn hoàng phủ giác, thật là đã bị trục xuất, hắn cũng trong một đêm từ pha chịu sủng ái thiên tài hoàng tử biến thành toàn bộ hoàng thất xỉ nhục, nếu không phải hắn thiên tài chi danh, nói vậy hắn thân ái phụ hoàng đã đem hắn biếm vì thứ dân đi.